Lành, Hạ Tử Nhuận không đành lòng đem nàng đánh thức. Thấy chính mình tức phụ banh khuôn mặt, Hạ Tử Nhuận nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nói, Trạch Nhi, ngươi trước đi xuống ăn một chút gì đi. Trạch Nhi rất có ánh mắt, biết cha cùng mẫu thân có chuyện muốn nói, ngoan ngoãn rời khỏi nhà ở. Tức phụ. Hạ Tử Nhuận một mở miệng, liền thấy chính mình tức phụ kia ăn thịt người ánh mắt trừng lại đây, giọng nói một đốn, thiện đà lấy lòng cười nói, tức phụ, thực xin lỗi, ta thật không biết sẽ biến thành như vậy, ngươi đừng nóng giận, được không? Vô luận như thế nào trước xin lỗi tổng không sai, chờ tức phụ hết giận, cái khác sự lại chậm rãi giải thích. Ngươi không biết. Tô Khả Phương giận sôi máu, nhìn đến hôn mê quá khứ nữ nhi, lại không tự giác đem âm lượng phóng thấp, ngươi trước đó không biết tình ta tin tưởng. Chính là ngươi biết do nữ nhi bị bán tiến thanh lâu, ngươi vì cái gì không nói? Vì cái gì không đi cứu nàng? Ta không nói, chính là sợ ngươi lo lắng. Hạng Tử Nhuận tưởng nắm nàng tay, lại bị nàng ném ra. Hạng Tử Nhuận nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái, cảm thấy nàng khí không có buổi sáng như vậy đại, dừng một chút, mới nói, tức phụ, ngươi đã từng nói qua, sẽ không bóp chết hài tử khát vọng, văn văn hiện tại nhất muốn làm chính là tiến âm dương tư. Ngươi vì cái gì muốn ngăn cản nàng đâu? Không sai, ta là nói qua không bóp chết hài tử khát vọng, nhưng đó là thành lập ở hài tử bình an cơ sở thượng. Tô Khả Phương chiều hắn gầm nhẹ nói. Lúc trước nàng sở dĩ sẽ làm hài tử cùng Tha Khai Dễ đi, một phương diện là muốn mượn Tha Khai Dễ tay bảo hộ văn văn, một phương diện là thấy Tha Khai Dễ là thiệt tình yêu thương hài tử, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, Tha Khai Dễ thế nhưng này lấy nhẫn tâm. Làm văn văn một người từ Dũng Châu đi bộ hồi Thịnh Kinh Thành. Lần này nữ nhi bị bán tiến thanh lâu còn tính việc nhỏ, nếu là lần sau gặp được hung tàn người, đem nữ nhi ngay tại chỗ giết, đến lúc đó nàng hối hận cũng chưa địa phương tìm đi. Hạ Tử Nhuận bình tĩnh nhìn chính mình tức phụ, hỏi ngược lại, ngươi quy quy củ củ làm buôn bán kiếm tiền, trong ngực đường huyện cái kia chất phác địa phương đều có thể đưa tới lao ngục thai hương, ngươi nói một chút trên đời này còn có cái gì không mạo hiểm sự nhưng làm. Đương nhiên, nếu ngươi hy vọng nữ nhi giống mặt khác tiểu thư khuê các giống nhau đại môn không ra, nhị môn không mại, vậy phải nói cách khác. Bọn họ là có năng lực dưỡng nữ nhi cả đời, chính là nhật tử lại muốn nữ nhi chính mình quá, bọn họ đương cha mẹ chỉ có thể tăng thêm dẫn đường, lại không cách nào thế nữ nhi làm bất luận cái gì quyết định. Hạ Tử Nhuận nói làm Tô Khả Phương trong lòng hơi đốn, dần dần bình tĩnh xuống dưới. Lý Trí Thượng, nàng cũng biết chính mình hôm nay phản ứng có chút quá kích, chính là làm một cái mẫu thân, chợt nhìn đến chính mình đặt ở đầu quả tim yêu thương nữ nhi biến thành một cái cả người có mùi thối tiểu khất cái. Hơn nữa ngày hôm qua Hạng Tử Nhuận theo như lời nữ nhi bị bán sự, nàng lại như thế nào bình tĩnh được. Lại nói tiếp, nữ nhi sở di dưỡng thành này to gan lớn mật, cá tính độc lập có chủ kiến tính tình, nàng muốn phụ một nửa trách nhiệm, hiện giờ nữ nhi còn tuổi nhỏ liền có chính mình chủ trương. Nàng là không lập trường cản trở. Tử Nhuận biết rõ nàng, nàng cũng không hy vọng nữ nhi giống mặt khác khuê các nữ tử giống nhau tuân thủ nghiêm ngặt tam tòng tứ đức nữ tử điện phạm. Nàng phía trước nói qua, chỉ hy vọng hài tử về sau có thể vui vui vẻ vẻ làm chính mình thích làm sự. Nhưng nàng hôm nay cách làm lại tự mâu thuẫn, nàng thế nhưng tưởng bức nữ nhi đi vào khuôn khổ. Tô Khả Phương trong lòng nghẹn muốn chết, nhắm mắt, nói, Tử Nhuận, ngươi làm ta yên lặng một chút hảo sao? Hảo. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta đi xem nương. Hạng Tử Nhuận trấn an sờ sờ nàng đầu, xoay người ra nhà ở. Tô Khả Phương ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi dính hồ hồ, dơ hề hề khuôn mặt, trong lòng bị chịu dày vò. Nàng biết chính mình không thể quá ích kỷ, mà chống đỡ hải tử lo lắng danh nghĩa đi cản trở nữ nhi sở làm ra lựa chọn, chính là nàng thật sự rất sợ hai Tha Khai Dễ lại làm nữ nhi đi thiệp hiểm. Văn văn này một ngủ liền ngủ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa. Vừa mở mắt, văn văn liền nhìn đến dựa vào đầu giường ngủ gật mẫu thân. Tô Khả Phương vốn dĩ cũng không ngủ trầm, văn văn một có động tĩnh nàng liền đã nhận ra, trước tiên liền ngồi thẳng thân mình. Nương văn văn thật cẩn thận nhìn chính mình mẫu thân, không xác định nàng khí có phải hay không tiêu. Tỉnh lại, đã đói bụng đi. Gạo kê cháo còn ở ngao, xem ngươi này thân dơ hề hề, ta trước cho ngươi xoa tắm kỳ đi. Tô Khả Phương vừa mở mắt liền nói. Nghe mẫu thân ôn thanh tế ngữ, văn văn đột nhiên cái miệng nhỏ một bẹp, hoa một tiếng khóc lớn ra tới. Nương ta còn tưởng rằng không thấy được ngài. Văn văn ôm lấy chính mình mẫu thân ngao gào khóc lớn lên. Nghe được lời này, Tô Khả Phương tâm như đau cắt, gắt gao đem nữ nhi ôm lấy, tùy ý nàng phát tiết. Ngày hôm qua xem nữ nhi cập nhà, Tô Khả Phương còn tưởng rằng nha đầu này vô tâm không phổi, không biết sợ hãi, cho nên không băn khoăn tâm tình của nàng, này sẽ mới biết được nguyên lai nàng cũng không phải không sợ, mà là vẫn luôn ở áp lực. Nghĩ vậy, Tô Khả Phương trong lòng tràn đầy tự trách, đem nữ nhi ôm càng chặt hơn. Văn Văn khóc hảo sau một lúc lâu mới ngừng tiếng khóc, Tô Khả Phương trấn an vô vô nàng gối, ôn nhu nói, không có việc gì, đã về đến nhà, an toàn. Văn Văn ngẩng đầu, nước nở nói, nương, xin lỗi, làm ngài lo lắng. Tô Khả Phương thần sắc phức tạp nhìn nữ nhi, giơ tay nhẹ nhàng giúp nàng sửa sửa loạn thành một đoàn sợi tóc, nhẹ giọng hỏi, Văn Văn, ngươi thật sự sẽ không hối hận sao? Văn Văn ngước mắt nhìn chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, lại gục đầu xuống, không nói gì. Nàng tưởng nói không hối hận, chính là nàng lại sợ lại chọc mẫu thân thương tâm. Tô Khả Phương than nhẹ một tiếng, cười khổ nói, nương đã biết. Văn Văn đột nhiên ngẩng đầu, nương. Thấy nữ nhi vẻ mặt thật cẩn thận cộng thêm muốn nói lại thôi, Tô Khả Phương thoải mái cười, chỉ cần ngươi về sau không vì hôm nay quyết định hối hận, nương sẽ không lại ngăn đón ngươi. Chương 704 chứ Văn Văn nói. Văn Văn một đôi mắt to chợt sáng ngời, trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, nương, ta không hối hận, ta sẽ không hối hận. Nhìn nữ nhi nháy mắt khôi phục tức giận khuôn mặt nhỏ, Tô Khả Phương rộng mở thông suốt. Vô luận nữ nhi về sau còn sẽ gặp được cái gì, ít nhất nàng giờ phút này là vui vẻ, này liền đủ rồi. Tô Khả Phương làm ỉ hồng đánh nước gấm tiến vào, tự mình cấp nữ nhi gội đầu rửa mặt xoa bối. Văn Văn trên đầu trên người thật sự quá bẩn, Tô Khả Phương cho nàng giặt sạch 3 lần mới đưa trên người nàng mùi lạ xóa. Ở tẩy cuối cùng một lần thời điểm, Văn Văn đột nhiên hỏi, nương, cha có phải hay không còn ở giận ta? Tô Khả Phương vươn ngón trỏ tức giận chọc chọc cái chán của nàng, cha ngươi cùng ngươi chính là cùng cái lô mùi phun khí, sao có thể sẽ giận ngươi? Kia cha như thế nào không có tới xem ta? Nghe vậy, Tô Khả Phương lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua trạng vạng hạng tử nhuận sau khi rời khỏi đây giống như không lại đến nữ nhi trong phòng tới, này không giống nam nhân nhà mình tắt phong, không khỏi buồn bực nói, nên sẽ không còn ở phạt quỳ đi. Ngày hôm qua Văn Văn đột nhiên té xỉu, Hạ Tử Nhuận cũng không rảnh lo còn ở phạt quỳ liền ôm nữ nhi trở về Thế An Uyển, cũng không biết hắn ngày hôm qua có phải hay không trở về Tùng Linh Uyển. Tô Khả Phương cấp nữ nhi mặc tốt quần áo, cùng ra nhà ở, đang muốn hỏi Tô Mục Hạng Tử Nhuận tình huống, liền nghe được thư phòng bên kia truyền đến Hạng Tử Nhuận hò khan thanh. Nương, cha giống như ở thư phòng đâu? Văn Văn nói. Tô Khả Phương giữa mày một túc, nói, chính ngươi đi phòng bếp thịnh cháo. Ăn xong đi xem ngươi nãi nãi, ta đợi lát nữa qua đi. Văn Văn trần chờ hạ, mới đáp, hảo. Văn Văn vừa đi, Tô Khả Phương liền xoay người vào thư phòng. Nhìn đến chính mình tức phụ tiến vào, Hạng Tử Nhuận trong tay bút một đốn, âm thầm đánh giá khởi thần sắc của nàng tới, chỉ là không một hồi lại khụ lên. Nhìn đến trên người hắn ăn mặc ngày hôm qua quần áo, Tô Khả Phương đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua hắn xối một thân nước, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ngươi ngày hôm qua quần áo không đổi. Hạng Tử Nhuận nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống ho khan vài tiếng, mới không tự tin nói, ngày hôm qua có khẩn cấp quân vụ muốn xử lý, chưa kịp đổi. Chờ hắn giải quyết so cấp quân vụ, trên người quần áo đều làm, không nghĩ tới cư nhiên cụ lên. Hắn một mở miệng, thanh âm đều là ách, Tô Khả Phương sắc mặt càng thêm khó coi, đi qua đi đem trong tay hắn bút cầm lại đây, ngựa khí không tốt hỏi, đều bệnh thành như vậy. Có hay không ngao dược ăn? Hạng Tử Nhuận từ lời nói nghe ra nàng đối hắn quan tâm, liền biết nàng đã nghĩ thông suốt, cũng không biết nàng hết giận không có, liền có thể liên hề hề nhìn nàng, không có. Tô Khả Phương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quân vụ lại quan trọng có thể có thân thể quan trọng sao? Đổi thân quần áo có thể muốn ngươi bao nhiêu thời gian? Hắn thuận thế ôm lên nàng eo, mãn hàm ai hoàn nói, ngươi giận ta nào có tâm tình tưởng nhiều như vậy? Hóa ra ngươi sinh bệnh vẫn là ta làm hại. Tô Khả Phương hung hăng chừng hắn. Hạng Tử Nhuận đang muốn nói cái gì, lại nhịn không được khụ lên. Tô Khả Phương chụp bay hoàn ở bên hông tay, tức giận nói, đều khụ thành như vậy, còn không trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hạng Tử Nhuận ho khan vài tiếng, hỏi, nữ nhi thế nào? Đã tỉnh, ăn cái gì đi, ta làm nàng ăn xong đổ vật đi xem nương. Ngươi cũng về phòng đi, ta cho ngươi ngao điểm dược. Tô Khả Phương nói liền phải đi ra ngoài, lại bị Hạng Tử Nhuận cấp giữ chặt, không cần phiền thoái, ngủ một giấc thì tốt rồi. Hắn này lôi kéo, Tô Khả Phương bị trên tay hắn dị thường độ ấm cấp hoảng sợ, nàng vội duỗi tay sờ lên hắn cái chán, lại tức lại vội la lên, đều phát sốt, còn không cần phiền thoái. Vừa nhấc đầu, Tô Khả Phương mới phát hiện hắn hai mắt che kín tơ máu, cũng không biết là thiêu cao, vẫn là một đêm không ngủ làm cho, không khỏi nóng nảy lên. Ta thân thể hảo đâu, uống nhiều điểm nước liền sẽ tốt. Hạng Tử Nhuận cười cười, buông ra nàng, nữ nhi vừa trở về, ngươi bồi bồi nàng đi, ta về trước phòng ngủ một lát, cơm chiều lại kêu ta. Hắn vừa mới liền cảm thấy đau đầu, bởi vì còn có chút việc không vội xong, tưởng không ngủ hảo khiến cho, cũng không tưởng nhiều như vậy, không nghĩ tới là phát sốt. Hạng Tử Nhuận cảm thấy buồn cười, mấy năm nay hắn bị thương số lần đảo không ít, chính là sinh bệnh lại là ít có. Nhìn hắn đáy mắt hồng ti, Tô Khả Phương không ngăn cản hắn đi nghỉ ngơi, thấy hắn trở về phòng liền hướng phòng bếp nhỏ đi. Nương, cha có phải hay không bị bệnh? Vừa thấy Tô Khả Phương tiến vào, Văn Văn lại hỏi, vừa rồi nàng đều nghe được cha ho khan thanh. Là, ta đợi lát nữa cho ngươi cha ngao điểm dược uống thì tốt rồi. Ở cái này triều đại, phát sốt đã xem như thực nghiêm trọng bị bệnh, Tô Khả Phương cũng không dám trì hoãn. Trực tiếp từ trong không gian lộng mấy vị trị liệu bệnh thương hàn thảo dược ngao thành dược canh đưa về phòng đi. Hạng Tử Nhuận chính uống nước thuốc, liền nghe Tô Mục tiến vào bẩm báo nói Lận Vô Tinh tới, người ở Tùng Linh Đường. Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận nhìn nhau, nói, ngươi uống xong dược hảo hảo ngủ một giấc, không cho phép ra tới, ta đi xem. Bên ngoài còn rơi xuống mau mau mưa phùn, mang theo nhẹ nhẹ thanh lánh hơi thở, Tô Khả Phương bung dù đi vào Tùng Linh Đường. Thấy nữ nhi chính liệt miệng treo ở Lận Vô Tinh trên người, Lận Vô Tinh nguyên bản thô bạo hắc đồng trung thế nhưng mang theo nhẹ nhẹ sủng lịch. Diêu thị cùng Hạng Thần Tường còn có Hạng Băng Vũ mặt đều tái rồi, mà Âu Dương Nguyễn nếu tắc dùng một bộ chịu đủ kinh hách ánh mắt trừng mắt này hai người. Khu! Tô Khả Phương dùng sức khụ thanh, Văn Văn cùng Lận Vô Tinh theo bản năng nghiêng mắt xem ra. Tô Khả Phương hung hăng trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, lúc này mới nhấc chân mại tiến vào. Văn Văn thẻ lưới, vội từ Lận Vô Tinh trên người xuống dưới, Lận Vô Tinh lúc này mới bước ra cấp Tô Khả Phương hành lễ, Vô Tinh gặp qua phu nhân. Vô Tinh, ngươi như thế nào đã trở lại? Tô Khả Phương ngồi xuống sau, hỏi. Là tha tiên sinh làm ta trở về bảo hộ tiểu thư. Tô Khả Phương ngước mắt bất động thanh sắc nhìn hắn một cái, hắn còn có cái khác giao đái sao? Hồi phu nhân, không có. Ngươi vì cái gì không có cùng Văn Văn một khối trở về? Tô Khả Phương lại hỏi. Lận Vô Tinh đáy mắt ảo não chợt lóe rồi biến mất, bằng phẳng nói, ta phía trước bị nhốt ở. Nghe vậy, Văn Văn lại tiến đến Lận Vô Tinh trước mặt, kéo kéo hắn quần áo tay áo, đáng thương hề hề nói, Vô Tinh ca ca, thực xin lỗi, ta là bị bất đắc dĩ mới cho ngươi hạ mê. Dược, ngươi đừng giận ta được không? Sư công nói, nếu là làm Vô Tinh ca ca đi theo, nàng liền quá không được quan. Cho nên nàng mới đưa sư công cấp dược trộn lẫn đến Vô Tinh ca ca cháo đi. Hạ mê. Dược. Âu Dương Nguyễn nếu lại lần nữa mở to hai mắt nhìn, Diêu thị mấy người cũng đảo chịu khẩu khí lạnh. Đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ thế nhưng làm ra loại chuyện này tới, nếu là chuyển ra đi còn phải. Về sau còn có ai dám lên môn cầu hôn. Tư cập dẫn, Diêu thị vội vàng vẫy lui tả hữu, chỉ để lại người một nhà cùng Lận Vô Tinh. Vừa thấy đến Văn Văn cặp kia sáng ngời ánh mắt, Lận Vô Tinh đáy mắt thần sắc liền hòa hoan xuống dưới, ta không sinh khí. Cũng là hắn đối Văn Văn không có phòng bị, mới có thể mắc mưu, bằng không Văn Văn cho hắn đưa cháo thời điểm hắn nên đã nhận ra, bởi vì lúc ấy hắn uống cháo thời điểm liền có cảm giác kia cháo hương vị không đúng lắm, chỉ là kia cháo là Văn Văn thịnh cho hắn, cho nên hắn mới không hoài nghi. Chương 705 bệnh tới như núi đảo. Tô Khả Phương nguyên tưởng rằng Lận Vô Tinh là nghe theo tha khai dễ an bài không có đi theo Văn Văn, trong lòng đối Lận Vô Tinh nhiều ít có chút bất mãn, rốt cuộc ngay từ đầu là hắn lời thề son sắt nói muốn đi theo Văn Văn bên người báo ân, nếu hắn dễ dàng liền nghe theo người khác an bài rời đi Văn Văn bên người, vậy không có lưu tại Văn Văn bên người tất yếu. Tô Khả Phương chính cân nhắc như thế nào làm Lận Vô Tinh rời đi Văn Văn. Không nghĩ tới liền nghe được nguyên lai hết thảy đều là chính mình nữ nhi dở cho quỷ, không khỏi nhéo nhéo thái dương, nói, Vô Tinh, ngươi cũng vất vả, đi xuống đổi thân quần áo đi. Nha, Vô Tinh ca ca, ngươi bị thương. Văn Văn chợt trăng kêu một tiếng, đột nhiên không kịp phòng ngửa phiên nổi lên Lận Vô Tinh phía sau lưng quần áo, Vô Tinh ca ca, ngươi miệng vết thương này đều sinh mủ. Lẫn Vô Tinh nói như thế nào cũng là cái trai trai tiểu tử, Văn Văn liền như vậy đem nhân ra quần áo cấp mở ra, lộ ra tràn đầy vết sẹo phía sau lưng, Diêu thị mấy người mặt càng đen, Tô Khả Phương cũng cảm thấy náo nhân đau. Ý Hương, trước đưa công chúa hồi Thừa Minh Uyển. Hạng Thần Tường nhịn rồi lại nhịn, mới không tiến lên đem Văn Văn cấp kéo trở về. Tẩu tử cái này đương mẫu thân tại đây, còn không tới phiên hắn cái này nhị thúc tới quản giáo. Âu Dương Nguyễn nếu chưa từng thấy quá như vậy tùy tiện tiểu cô nương, hôm nay xác thật bị Văn Văn kinh thế hai tục cử chỉ cấp kinh tới rồi. Hạng Thần Tường một phát lời nói, nàng vội vàng đi theo Ỷ Hương còn có mấy cái cung nữ hồi chính mình sân đi. Văn Văn, ngươi cho ta lại đây. Tô Khả Phương còn không có mở miệng, Diêu thị liền nổi giận nói, như vậy còn thể thống gì? Mãi mãi, Vô Tinh ca ca bị thương. Văn Văn gấp đến độ dậm chân. Tô Mục, mang Vô Tinh đi xuống xử lý miệng vết thương. Tô Khả Phương ở bà tức giận trước, kịp thời đem Lận Vô Tinh tống cổ đi xuống, đỡ phải nữ nhi lại nháo, đem bà cấp khí hư. Kỳ thật vừa rồi thấy Lận Vô Tinh xem nữ nhi ánh mắt, Tô Khả Phương trong lòng cũng thỉnh thịch thẳng nhảy. Nữ nhi còn nhỏ, ở tình yêu nam nữ thượng còn không coi thông suốt, chính là Lận Vô Tinh không giống nhau, hắn so Văn Văn lớn mấy tuổi, lại quá mấy năm đều có thể cưới vợ sinh con. Nếu hắn lấy tâm tư khác lưu tại Văn Văn bên người, này đối bọn họ hai người tới nói đều không phải cái gì chuyện tốt. Tô Khả Phương cũng không phải nói Lận Vô Tinh không tốt, nàng chỉ là không nghĩ nữ nhi ở ngây thơ vô tri tuổi làm hạ làm chính mình hối hận sự. Tô Mục đem Lận Vô Tinh dẫn đi xử lý miệng vết thương sau, Diêu thị hung hăng đem Văn Văn răn dạy một đốn, Văn Văn túi đầu thành thật ai huấn, thẳng đến chính mình mãi mãi huấn mệt mỏi, mới thiển trên mặt trước thế nàng nhéo nhéo vai, lại nhéo nhéo tay. Mãi mãi, ta biết sai rồi, ngài nếu là không mắng đủ, uống ly trà nhuận nhuận hầu lại mắng. Mới ra xong khí Diêu thị nghe được lời này cũng nhịn không được bị chọc cười, giơ tay làm bộ muốn đánh nàng, ngươi này nha đầu thúi thiếu cho ta ba hoa. Diêu thị thực sự là bị nha đầu này vừa rồi không biết xấu hổ cử chỉ cấp tức điên, bất quá mắng xong, Diêu thị lại cảm thấy chính mình phản ứng quá lớn, nha đầu này tuổi còn nhỏ. Hơn nữa thời gian dài đi theo tha khai dễ bên người cho nên xem nhẹ nam nữ đại phương, về sau hảo hảo tăng thêm dẫn đường, làm nàng sửa đổi tới chính là. Tô Khả Phương trong lòng nghĩ Lận Vô Tinh cùng nhà mình nữ nhi sự, thất thần cùng Diêu thị nói hội thoại liền hồi Thế An Huyền đi, tính toán chờ Hạng Tử Nhuận tỉnh lại cùng hắn đề việc này, xem hắn có cái gì biện pháp giải quyết, ai ngờ tiến nhà ở, liền nghe được Hạng Tử Nhuận lầm bầm lầu bầu nói mê sảng. Tô Khả Phương trong lòng cả kinh, tiến lên thăm hướng hắn cái chán, phát hiện hắn thiêu đến so vừa rồi càng thêm lợi hại. Tô Mục, chạy nhanh kêu đại phu. Tô Khả Phương chiều ngoài phòng hô. Vừa rồi rõ ràng đều uống dược, này thiêu như thế nào không lui, ngược lại thiêu đến lợi hại hơn. Hạng Tử Nhuận trong miệng không biết ở nhắc mãi cái gì, Tô Khả Phương nghe được trong lòng thấp thỏm bất an, không khỏi duỗi tay vỗ nhẹ hắn mặt. Tử Nhuận, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Tô Khả Phương kêu một hồi đều không thấy hắn tỉnh lại, Hạng Tử Nhuận không biết mơ thấy cái gì, đột nhiên vươn bàn tay to đem Tô Khả Phương tay cầm. Tô Khả Phương hoảng sợ, hồi nắm hắn, Tử Nhuận, ta tại đây, ta tại đây. Tô Mục mang theo đại phu vội vàng chạy tới, Tô Khả Phương tưởng thối lui làm đại phu tiến lên cấp Hạng Tử Nhuận bắt mạch, chính là hắn lại nắm chặt nàng không bỏ, Tô Khả Phương đành phải di hạ vị trí, làm đại phu bắt mạch. Thấy đại phu mày càng nhăn càng chặt, Tô Khả Phương tâm trầm trầm, hỏi, thế nào? Phu nhân, đại thiếu gia này bệnh thế tới rào rạn, lão phu vô năng, vẫn là thỉnh thái y lìa đi. Nay đại phu là trong phủ chuyên dụng đại phu, trị liệu giống nhau bệnh thương hàn hoặc ngã đánh té bị thương còn hành, chính là Hạng Tử Nhuận này thiêu đến quá lợi hại, hắn không dám loạn hạ dược, hơn nữa hắn cũng sợ chậm trễ Hạng Tử Nhuận bệnh tình. Nghe vậy, Tô Khả Phương sắc mặt đột nhiên biến đổi, không có chần chờ, vội vàng gọi tới Lâm Chiêu Hành, làm hắn tiến cung thỉnh thái y lìa. Diêu thị cùng Hạng Thần Tường đám người nghe nói Hạng Tử Nhuận sốt cao không lùi, cũng chạy tới Thế An Uyển. Đều do ta, đều do ta. Diêu thị tự trách nói. Nếu không phải nàng ngày hôm qua làm Hoàng Nhi phạt quỳ, hắn cũng sẽ không cảm lạnh, càng sẽ không phát sốt. Nương, không liên quan ngài sự, Tử Nhuận là vội một buổi tối quân vụ không ngủ, mệt đảo. Tô Khả Phương cố nén bất an, đối bà trấn an câu, theo sau lại nói, nương, ngài thân mình vừa vặn. Vẫn là trở về nghỉ ngơi đi, thái y đi lập tức liền tới, Tử Nhuận sẽ không có việc gì. Một cái bị bệnh liền đủ làm nàng lo lắng, nàng nhưng không hy vọng bà lại ngã xuống. Diêu thị tuy rằng lo lắng nhi tử, nhưng nàng là cái lý trí người, nàng lo lắng sốt ruột nhìn trên giường vẫn luôn nhắm mắt lại lẩm bẩm tự nói nhi tử liếc mắt một cái, nói, hành, vậy ngươi ở chỗ này chiếu cô Hoàng Nhi, ta liền ở nhà kề nghỉ ngơi, có tình huống như thế nào lập tức làm người nói cho ta. Diêu thị lúc này là không yên tâm hồi Tùng Linh Viện, đơn giản ở nhi tử con dâu sân trước nghỉ ngơi. Đang đợi thái y trong quá trình, Tô Khả Phương cũng không dám thả lỏng, nàng đem tất cả mọi người đuổi ra nhà ở, sau đó đem Hạng Tử Nhuận lộng tiến không gian phao thuốc tắm. Này thuốc tắm là lần trước Trạch Nhi phát xuất khi, Hạng Tử Nhuận làm cho thuốc bột, Tô Khả Phương đem liều thuốc tăng thêm gấp đôi. Thái y thì thẳng đến hơn nửa canh giờ sau mới lại đây, lúc này Hạng Tử Nhuận đã không có lại nói mê sảng, bất quá sốt cao lại không có lui. Thái y thì xem qua sau trực tiếp cho hắn làm mấy châm, theo sau khai dược. Hạng Tử Nhuận vẫn luôn cũng chưa tỉnh lại, nước thuốc là Tô Khả Phương cấp rót hết. Hộ quốc công là hoàng thượng trước mặt đại hồng nhân, thái y không dám sơ sẩy đại ý, vẫn luôn ở cùng Tô Khả Phương canh giữ ở trước giường, mỗi cách nửa khắc chung liền cấp Hạng Tử Nhuận uy điểm nước ấm, hơn một canh giờ liền uy một lần nước thuốc. Thế An Uyển chính sảnh, Văn Văn Hồng hốc mắt, lo âu bất an nhìn chằm chằm thính cửa, một bên Lận Vô Tinh thấp giọng nói, tiểu thư, Hạng Nguyên Soái nhất định sẽ không có việc gì. Vô Tinh ca ca, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Cha ta thật sự sẽ không có việc gì. Văn Văn bất lực hỏi. Ở nàng trong ấn tượng, nàng cha liền cùng cái thiên thần dường như, sự tình gì đều có thể giải quyết, hắn sao lại có thể sinh bệnh đâu. Lại còn có bệnh đến như vậy nghiêm trọng. Văn Văn bĩu môi, thật dài lông mi thượng phiếm nước mắt, lại chậm chạp không chịu rơi xuống. Chương 706 bệnh đi như kéo tơ. Thật sự, Hạ Nguyên Soái nhất định có thể hào lên. Lận Vô Tinh chém đinh chặt sắt nói. Sau khi nghe xong Lận Vô Tinh nói, Văn Văn mặc danh tâm an xuống dưới, rốt cuộc nhếch miệng cười rộ lên, ta cũng cảm thấy cha có thể hào lên. Trạch Nhi nhấp môi ngồi ở Diêu thị bên người, không có xuất khẩu, bất quá đôi mắt lại không có rời đi chính sảnh cửa. Diêu thị mấy người cũng đều biểu tình căng chặt, hiển nhiên là lo lắng tới rồi cực hạn. Sốt cao không lùi, ở cái này triều đại có thể nói là thực nghiêm trọng sự tình, hơi có vô ý là sẽ muốn mạng người. Hạng Tử Nhuận ngày thường cực nhỏ sinh bệnh, như vậy càng làm cho người lo lắng. Thế An Uyển phòng ngủ chính, Tô Khả Phương cấp Hạng Tử Nhuận dịch hảo chăn, thói quen tính giơ tay sờ hướng hắn cái chán, trên tay hơi ướt cảm giác làm Tô Khả Phương kinh hỉ đàn sen, thái y hề, Tử Nhuận bắt đầu đổ mồ hôi. Vừa rồi thái y hề nói, chỉ cần có thể đổ mồ hôi, thiêu là có thể lui. Thái y hề ánh mắt sáng lên, vội vàng tiến lên xem xét. Đúng vậy, nguyên soái đổ mồ hôi. Thái y như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn trời đất, hắn này mạng già bảo vệ. Hạng Tử Nhuận thiêu thẳng đến thiên tướng gần lượng mới hoàn toàn thối lui. Tô Khả Phương thấy thái y cũng mệt mỏi hỏng rồi, liền làm ỷ hồng mang thái y đến phòng cho khách đi rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi. Thái y cũng lo lắng Hạng Tử Nhuận này thiêu sẽ lặp lại, cũng không dám vội vã rời đi, liền đi theo ỷ hồng đến phòng cho khách đi. Diêu thị đám người nghe được Hạng Tử Nhuận thiêu đã lui, huyền tâm đều hạ xuống, lúc này mới từng người về phòng nghỉ ngơi đi. Vô Tinh ca ca, cha ta thật sự hảo. Mọi người tan đi, Văn Văn mới ôm Lận Vô Tinh cánh tay cao hứng kêu lên. Lận Vô Tinh không tiếng động cười. Hạng Tử Nhuận là bị đói tỉnh, hắn vừa mở mắt liền nhìn đến chính mình tức phụ ghé vào mép giường ngủ rồi, trong phòng tràn ngập nồng đậm dược vị, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đỉnh mày không khỏi nhẹ nhàng một túc. Tô Khả Phương giống như có điều cảm ứng giống nhau. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đối thượng chính mình nam nhân thâm thúy con ngươi, trong lòng vui vẻ, theo bản năng liền rỗi tay tham hướng hắn trên trán. Con hảo, không lại thiêu cháy. Tô Khả Phương nhẹ nhàng thở ra, hỏi, đói bụng đi. Ta làm ỷ hồng đi đem cháo cho ngươi bưng tới. Biết Hạng Tử Nhuận tùy thời có thể tỉnh lại, cháo đã sớm cho hắn ngao hảo. Tô Khả Phương mới vừa đứng dậy, thủ đoạn đã bị bắt lấy, nàng quay đầu lại khó hiểu nhìn hắn, làm sao vậy? Hạng Tử Nhuận nhìn chằm chằm nàng trước mắt ấu thanh, dừng một chút, buông lỏng ra nàng. Ăn một chén rau dưa thịt nạc cháo, thái y y cũng lại đây. Hạng Nguyên Soái thiêu đã lui, lại uống mấy phó dược ho khan cũng có thể hảo, lão phu về trước cung hướng hoàng thượng phục mệnh. Thái y y đối Hạng Tử Nhuận cung kính nói. Làm phiên thái y y. Hạng Tử Nhuận gật gật đầu, Tô Khả Phương cấp Tô Mục sử cái ánh mắt, Tô Mục đem một trương ngân phiếu nhét vào thái y y trong tay. Thái y kia giả ý thoái thác một phen sau mới đem ngân phiếu nhận lấy. Hạ tử nhuận tối hôm qua ra một thân hãn, thái y kia đi rồi, Tô Khả Phương tiến không gian lộng một thùng thuốc tắm làm hắn đi vào phao. Mới vừa phao hảo tắm, Văn Văn cùng Trạch Nhi liền tới đây. Cha, ngài tối hôm qua làm ta sợ muốn chết. Văn Văn một vọt vào tới liền chiều chính mình cha sỉ nhào tới, ôm chặt lấy hắn eo, một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng. Cha, ngài khá hơn chút nào không? Trạch Nhi đánh giá phụ thân sắc mặt một hồi mới hỏi nói. Đã khá hơn nhiều, không cần lo lắng. Hạ tử nhuận cười xoa xoa nữ nhi đầu, nhìn nhi tử kia thật cẩn thận bộ dáng, đáy mắt một mảnh mềm mại. Này hai đứa nhỏ nhìn dáng vẻ là bị hắn sợ hãi. Diêu thị cùng hạng băng vũ còn có hạng thần tường mới vừa đi tới cửa liền nghe được hạng tử nhuận ho khăn thanh. Diêu thị biên vào nhà biên nói, Văn Văn, Trạch Nhi, các ngươi cha còn bệnh, các ngươi đừng ở chỗ này ngốc lâu lắm, đỡ phải qua bệnh khí. Nãi nãi, ta thân mình hào đâu, không dễ dàng như vậy quá bệnh khí. Văn Văn nói, ngươi còn ngại làm ta sợ không đủ sặc có phải hay không? Diêu thị trừng mắt nói, mấy ngày nay nàng này tâm đi theo cùng nhau rơi xuống. Nếu là lại đến một lần, nàng cũng không biết nói còn có thể hay không chịu nổi. Sau khi nghe xong mẫu thân nói, hạng tử nhuận chạy nhanh nói, Văn Văn, Trạch Nhi, nghe nãi nãi nói, về trước phòng đi, quá hai ngày ta lại mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Hạng tử nhuận đều lên tiếng, Văn Văn không dám nhiều lời nữa, cùng Trạch Nhi rời đi phòng ngủ chính. Diêu thị cũng là một buổi tối không chớp mắt, dặn dò hạng tử nhuận vài câu cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Diêu thị mấy người vừa đi, Tô Khả Phương muốn đi xem hai đứa nhỏ, lại bị hạng tử nhuận kéo vào trong ổ chăn. Ngươi bệnh vừa vặn, lại là ban ngày ban mặt, ngươi muốn làm sao? Tô Khả Phương tức giận đấm hắn vài cái. Ta chỉ là muốn cho ngươi bồi ta ngủ một lát, ngươi tưởng đi đâu vậy? Hạng tử nhuận duỗi tay nâng lên nàng cằm, đáy mắt mang theo bỡn cợt ý cười, vẫn là nói ngươi muốn làm gì? Hôm trước buổi tối nàng thủ nữ nhi một buổi tối, tối hôm qua lại thủ hắn. Hắn chẳng qua muốn cho nàng nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể hướng nơi đó tưởng. Nghe vậy, Tô Khả Phương biết là chính mình hiểu sai, trên mặt một thiêu, trừng mắt hung tợn nói, ai ngờ làm gì. Hạng tử nhuận bật cười, dùng hống ba tuổi hài tử ngữ khí nhẹ hống nói, hảo, ngươi không tưởng, là ta tưởng. Tô Khả Phương một nghẹn, tức giận hướng hắn trên eo hung hăng khắp một phen. Hạng tử nhuận nặng nề cười thanh, đem nàng mang tiến trong lòng ngực, nghiêm túc nói, ngủ đi, muốn làm cái gì cũng đến dưỡng đủ tinh thần lại làm. Tô Khả Phương ma ma nha, bất quá nàng xác thật là mệt nhọc, tạm thời không cùng hắn so đo, hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ tìm cái thoải mái vị trí, nhắm mắt lại liền ngủ. Chờ nàng ngủ say, hạ tử nhuận mới lên đến dược phòng đi tự mình phối dược ăn. Vì mẫu thân, tức phụ cùng hài tử, hắn cũng không thể làm chính mình bệnh lâu lắm. Chạng vạng, Ngụy Bằng cùng Lư Toàn hạ triều cùng tới hộ quốc công phủ. Tô Nhưng Bân theo sau cũng tới rồi. Hạ tử nhuận nghe được ba người cùng đã đến có chút kinh ngạc, tưởng ra chuyện gì, vội từ trong viện ra tới. Vừa mới ngồi xuống Ngụy Bằng mấy người nhìn đến hạ tử nhuận đi vào chính sảnh đều giật mình. Sau khi lấy lại tinh thần, Ngụy Bằng sắc mặt buông lỏng, tử nhuận, nguyên lai ngươi không có việc gì. Hạ tử nhuận lông mày gần như không thể phát hiện giật giật, cười nói, Ngụy Thúc cùng cứu cứu còn có đại ca nguyên lai là tới thăm ta. Chỉ là một hồi tiểu phong hàn, làm Ngụy Thúc cùng cứu cứu còn có đại ca lo lắng. Chỉ là tiểu phong hàn. Lư Toàn nhăn đầu vừa nhíu, ngay sau đó trên mặt dâng lên một chút oán giận, bên ngoài đồn đãi thật là sẽ hại chết người. Ngụy Bằng tưởng tượng đến bên ngoài đồn đãi cũng là một bụng hỏa, cũng không biết những người đó an cái gì tâm, cư nhiên nói ngươi bệnh nguy kịch, còn nói ở chuẩn bị hậu sự, mụ nội nó, nếu là làm lao tử biết là ai tản lời đồn. Lão tử không thể không làm thịt hắn. Ngụy Bằng vốn chính là võ tướng xuất thân, nói chuyện từ trước đến nay không có kiêng kỵ, tiến thịnh kinh mấy năm nay đã thu liễm rất nhiều, hôm nay là khí cực mới có thể như vậy không lựa lời. Tô Nhưng Bân tuy rằng đến thịnh kinh thành không lâu, bất quá Lư Toàn đã sớm cùng hắn cẩn thận phân tích trong chiều thế cục, hắn đang xem đến hạng tử nhuận bình an không có việc gì kia một khắc liền mơ hồ có suy đoán. Hạng tử nhuận ánh mắt hơi lóe, cười nói, Ngụy Thúc đừng núp nhích khí, điều này đây tin vịt ngoa sự, không cần để ở trong lòng. Chương 707 bệnh nguy kịch. Ngụy Bằng hiển nhiên so hạng tử nhuận cái này đương sự còn bực bội, đầy mặt sắc khí, tử nhuận, việc này thực rõ ràng là có người đang âm thầm dở trò quỷ. Lư Toàn tuy rằng đối như vậy lời đồn cũng cảm thấy tức giận, lại không có mất đi lý trí, thấy Ngụy Bằng như thế kích động, không khỏi mở miệng khuyên nhủ: "Ngụy đại nhân, chỉ cần Tử Nhuận người không có việc gì liền hảo, những người đó dụng tâm kín đáo tản như vậy lời đồn cũng không thể chân chính xúc phạm tới Tử Nhuận." Tô Nhưng Bân trầm ngâm một lát sau, lẩm bẩm nói: "Liền sợ đối phương còn có cái gì sau chiêu." Hạ Tử Nhuận nhìn Tô Nhưng Bân liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một tia khen ngợi chi sắc, theo sau lại cười nói: "Ngụy thúc, cứu cứu, đại ca, ta quá hai ngày đến trên đường chuyển thượng vừa chuyển, như vậy lời đồn tự nhiên sẽ tan đi, các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hôm nay nếu như vậy xảo mọi người đều tới, không bằng ngồi xuống uống một chén." Tô Nhưng Bân thực nhạy bén, chính là Hạng Tử Nhuận không nghĩ hắn liên lụy trong đó, cấp Tô gia mang đến nguy hiểm. "Ngươi thân mình còn chưa khỏi hẳn, này rượu vẫn là hôm nào lại uống đi." Ngụy Bằng nghe ra Hạng Tử Nhuận thanh âm còn có chút ách, thuận miệng liền nói: "Chờ ngươi khỏi hẳn, chúng ta đến Quân Duyệt tiểu lầu uống, ta phụng bồi rốt cuộc." Bọn họ phu thê cũng là sau lại mới biết được Quân Duyệt tiểu lầu là Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương sáng nghiệp, giật mình rất nhiều cũng nghĩ đến chính mình lúc trước trúng thưởng kia khối ngọc bài, cũng đoán được kia khối ngọc bài là Tô Khả Phương mượn trúng thưởng cái này nguyên do đưa cho bọn họ. Hạng Tử Nhuận nghe chính mình tức phụ đề qua một miệng, nói Ngụy Bằng thực thích Quân Duyệt tiểu lầu rượu và thức ăn, nghe vậy không khỏi sảng khoái đáp: "Không thành vấn đề, quá hai ngày ta khỏi hẳn lại thỉnh Ngụy thúc, cứu cứu còn có đại ca đến Quân Duyệt tiểu lầu uống cái tận hứng." "Hành." Lư Toàn cũng cười đáp: "Muội phu, Phương Nhi đâu?" Tô Nhưng Bân ngồi một hồi cũng không thấy chính mình muội muội ra tới, cảm thấy có chút buồn bực. "Muội muội nếu là biết hắn lại đây, không có khả năng không tới." Hạng Tử Nhuận cười hạ: "Phương Nhi đêm qua chiếu cố ta một đêm, đang ngủ." Hạng Tử Nhuận tiếng nói vừa dứt, liền thấy Văn Văn cao hưng phân chấn chạy tiến vào: "Cứu cứu." Tô Nhưng Bân vội vàng tiếp được chạy như bay mà đến tiểu thân ảnh, theo sau vừa mừng vừa sợ nói: "Văn Văn khi nào trở về?" Văn Văn vừa trở về liền bị phạt quỳ, sau đó té xỉu, tiếp theo lại là Hạng Tử Nhuận bị bệnh, một chuyện tiếp một chuyện, Tô Khả Phương đều còn không kịp mang nữ nhi đến Tô ra đi. Hai ngày này Lư Thị cùng Giả Thị cũng không lại đây, cho nên mọi người đều không biết Văn Văn về nhà sự. "Cứu cứu, ta hôm trước trở về." Văn Văn nhếch miệng nói: "Cứu cứu, Hạo Nhi ca ca đâu? Ngươi Hạo Nhi ca ca ở nhà đâu, đợi lát nữa muốn cùng cứu cứu qua đi sao?" Tô Nhưng Bân chịu mến hỏi. Văn Văn nha đầu này cực kỳ giống Phương Nhi khi còn nhỏ, Phương Nhi khi còn nhỏ cũng thực làm ầm ĩ. "Hảo a." Văn Văn không cần nghĩ ngợi liền đáp. "Văn Văn, ngươi nha đầu này trong mắt cũng chỉ có ngươi cứu cứu sao?" Lư Toàn giả vờ tức giận trừng mắt. A Văn Văn ngẩng đầu, giống như mới vừa nhìn đến Lư Toàn cùng Ngụy Bằng giống nhau, nghịch ngợm thè lưỡi, tiếp theo ngọt ngào hô: "Cứu công, Ngụy thúc công, các ngươi cũng ở đâu?" Sắc trời đã không còn sớm, Ngụy Bằng cùng Lư Toàn ngồi một hồi liền đi trở về, Tô Nhưng Bân cũng mang theo Văn Văn trở về Tô gia. Tô Khả Phương này một ngủ liền ngủ tới rồi nửa đêm, nàng vừa động, bên hai liền truyền đến một khàn khàn thanh âm: "Tỉnh." Tô Khả Phương sửng sốt, trận mắt là một mảnh đen nhánh, không khỏi hỏi: "Giờ nào?" "Giờ tí qua." Hạng Tử Nhuận vừa nói vừa rời giường, điểm đèn dầu sau đổ một chén nước đưa đến mép giường, uống miếng nước trước: "Ta đi xem phòng bếp còn có cái gì ăn." Tô Khả Phương tiếp nhận ly nước, phát hiện thế nhưng là ôn, liền một hơi uống xong. Một ly nước gấm xuống bụng, nàng mới cảm thấy thực sự có điểm đói bụng. Qua một khắc tới chung, Hạng Tử Nhuận mới bưng tới một chén mì canh, Tô Khả Phương nếm một ngụm liền biết này mặt là chính hắn hạ, cười nói: "Chú nghệ có tiến bộ." "Cảm ơn tức phụ khích lệ." Hạng Tử Nhuận ngồi ở cái bàn đối diện nhìn nàng ăn. Tô Khả Phương ăn xong mặt, thấy ngồi ở bàn đối diện nam nhân vẫn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình, còn tưởng rằng chính mình ăn tương dọa đến hắn, cầm lấy trên bàn ướt khăn xoa xoa miệng, biên hỏi: "Chưa thấy qua ta ăn cơm." "Ăn no." "Ân, no rồi." Nàng nói buông xuống khăn. Hạng Tử Nhuận khỏe môi khẽ nhếch, đứng lên, bước ra chân dài vài bước đi đến bên người nàng, chiều giường lớn đi đến. Tô Khả Phương còn không có phản ứng lại đây, đã bị hắn từ ghế trên vứt lên. Tô Khả Phương hoảng sợ, chạy nhanh ôm hắn cổ: "Ngươi làm cái gì?" "Làm ngươi ban ngày muốn làm sự." Hắn bên môi treo chế nhạo ý cười, đem nàng phóng tới trên giường. Tô Khả Phương đôi tay chống lại hắn áp đi lên thân mình, mắt trợn trắng nói: "Ngươi là đại phu, không biết sau khi ăn xong không thể làm kịch liệt vận động sao?" ngươi cái gì đều không cần làm, ta tới làm. Hắn ghé vào nàng bên hai, tựa cắn tựa liếm trêu chọc nàng. Tô Khả Phương đảo chịu khẩu khí lạnh, không biết là muốn đẩy ra hắn, vẫn là theo hắn. Hắn còn bệnh đâu? Bất quá điểm này tiểu rối rắm thực mau liền bao phủ ở cảm quan bên trong, bởi vì Hạng Tử Nhuận đã giải trừ hai người trên người trói buộc, thuần thục ở trên người nàng bậc lửa dục vọng chi hỏa. Tô Khả Phương ngày hôm sau tỉnh lại hỏi Văn Văn, Hạng Tử Nhuận mới nói cho nàng, nữ nhi đi Tô ra. Biết được bên ngoài lời đồn sự, Tô Khả Phương không kiên nhẫn nói, chẳng lẽ lại là Âu Dương chết? Hắn còn chưa đủ. Có phải hay không hắn còn không nhất định đâu. Hạng Tử Nhuận khẽ bước. Nàng bóng loáng phía sau lưng, bổn ý là tưởng trấn an nàng cảm xúc, chỉ là bàn tay to vừa động liền dừng không được tới. Tô Khả Phương kiều xuyến liên tục, nắm lấy ở nàng giữa hai chân dao động bàn tay to, mặt mày nhuộm đầy xuân ý, khẩu khí lại rất nghiêm túc, ta có kiện chính sự muốn cùng ngươi nói. Nàng tối hôm qua liền tưởng nói với hắn việc này tới, sau lại đều bị hắn lăn lộn đã quên. Ngươi nói, ta nghe. Hắn cầm lòng không đậu ở nàng lỏa lộ vai phải thượng rơi xuống một hôn. Tô Khả Phương theo bản năng rụt rụt thân mình, đáng tiếc lại không tránh thoát. Mắt thấy hắn hôn một đường chiều hạ, có chút dừng không được tới tiết ấu. Tô Khả Phương đột nhiên ngồi dậy, nắm lên giường đuôi một khắc điều khăn trải giường đem chính mình bao lấy. Hạng Tử Nhuận, ngươi đủ rồi không có. Tô Khả Phương buồn bực gầm nhẹ. Không đủ. Vĩnh viễn đều không đủ. Hắn ba đạo nói, tay một xả, nàng liền người mang bị ngã hồi hắn trong lòng ngực. Bất quá Hạng Tử Nhuận cũng sợ thật đem chính mình tức phụ chọc tức giận, liền chịu đựng không lại trêu chọc nàng, hỏi, cái gì chính sự? Tô Khả Phương tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nữ nhi lận vô tinh sự. Hạng Tử Nhuận biểu tình một đốn, hỏi, lận vô tinh làm sao vậy? Thấy hắn không có lại lộn xộn, Tô Khả Phương mới thả lỏng lại, nghiêm túc nói, ta phát hiện lận vô tinh xem Văn Văn ánh mắt cùng xem những người khác không giống nhau. Lận vô tinh là cái tàn nhẫn người. Hắn xem bất luận kẻ nào đều là lạnh như băng ánh mắt, chính là xem nữ nhi khi ánh mắt lại không tự giác hòa hoãn xuống dưới, có khi thậm chí mang theo sủng nịch, lúc này mới khiến cho Tô Khả Phương cảnh giác. Chương 708 càng cản càng hăng. 7. Vừa mới bắt đầu Tô Khả Phương có hoài nghi quá lận vô tinh có thể hay không là bọn họ địch nhân phái tới, bất quá hiện tại nàng đã vạn phần khẳng định, lận vô tinh đối Văn Văn là không có ác ý, bởi vì người đôi mắt là không lừa được người. Nghe xong chính mình tức phụ lo lắng, Hạng Tử Nhuận không có giấu giếm chính mình đối lận vô tinh cảm giác, vô tinh đứa nhỏ này ta giấu thích. Kia hải tử ân oán phân minh, nên tàn nhẫn thời điểm tàn nhẫn, cũng không có bởi vì bi thảm tao ngộ mà tự sa ngã, hành sự ổn trọng, can đảm cẩn trọng, có hắn đi theo nữ nhi bên người, hắn rất tiến tâm. Tô Khả Phương ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, ngươi có ý tứ gì? Gia hỏa này nếu là dám cho nàng nữ nhi định đoá hoa thân, nàng muốn hắn đẹp. Hạng Tử Nhuận biết chính mình tức phụ đang lo lắng cái gì, ở nàng bên môi hôn khẩu, cười nói, nếu là nữ nhi về sau có nảy tâm tư, ta sẽ không phản đối. Nữ nhi mới bao lớn, ngươi sẽ không sợ nàng có hại. Tô Khả Phương buồn bực nói, đây là thân cha sao? Nhắc tới nữ nhi sự ngươi liền đỏ mặt kia thai Hạng Tử Nhuận nhéo nhéo nàng mặt, bất đắc dĩ nói, ngươi biết vô tình kia hài tử là như thế nào chịu thương sao? Hắn cũng là buổi chiều mới biết được lận vô tình bị thương. Vừa hỏi Lâm Chiêu Hoành mới biết được lận vô tinh là bởi vì nghe nói Văn Văn kia nha đầu vào hát điếm, sau đó bị bán tiến thanh lâu, lúc sau lại bị người đuổi bắt xong việc tìm những người đó báo thù đi, nếu không phải âm dương tư người âm thầm phá hư, liền cái kia trợ trụ vi ngược sư ra, còn có thanh lâu lão bản chỉ sợ đã chết ở lận vô tinh dưới đao. Lận vô tinh trên người đã bối như vậy nhiều mạng người, thật vất vả mới có tự do thân, hắn lại có thể vì Văn Văn không màng tất cả. Hơn nữa làm những việc này sau còn không cho Văn Văn biết, liền hướng về phía điểm này, Hạng Tử Nhuận liền rất yên tâm đem nữ nhi giao cho hắn. Ngươi nói hắn một người đi cấp Văn Văn báo thủ. Tô Khả Phương sau khi nghe xong thần sắc có chút phức tạp. Lận vô tình giết người không chớp mắt, hiện tại hắn là đối nữ nhi hảo, chính là hắn có thể đãi Văn Văn cả đời như lúc ban đầu sao. Lời nói đuổi lời nói đều nói đến này, Hạng Tử Nhuận liền đem tính toán của chính mình nói ra, tức phụ. Ta buổi chiều liền nghĩ đến, nếu vô tinh kia hải tử nguyện ý, khiến cho hắn hồi hắn sư phụ bên người tiếp tục học võ, chờ việc học có thành tựu lại làm hắn trở lại Văn Văn bên người bảo hộ nàng, ngươi cảm thấy đâu? Đối với người thường tới nói, lẫn vô tinh võ công đã đủ lợi hại, nhưng nếu gặp được cao thủ chân chính, hắn điểm này võ công vẫn là không đủ xem. Như vậy khá tốt. Hạng Tử Nhuận tiếng nói vừa dứt, Tô Khả Phương lập tức cử đôi tay tán thành, nàng chính cân nhắc như thế nào tạm thời đem Lận Vô Tình cùng nữ nhi tách ra đâu. Tức phụ, ngươi thực chán ghét Vô Tình kia hài tử. Chính mình tức phụ này vội vàng bộ dáng làm hắn không thể không như vậy tưởng. Nói bậy, ta nào có chán ghét Vô Tình. Liền hướng về phía Lận Vô Tình không màng tất cả cấp nữ nhi báo thủ, nàng liền đối kia hài tử chán ghét không đứng dậy. Hạng Tử Nhuận gợi lên nàng cằm, nửa thật nửa giả nói, nếu không chán ghét, kia chờ Vô Tình học thành trở về, nữ nhi nếu là cũng cố ý, ngươi cũng không thể phản đối bọn họ hai người sự. Nếu là đến lúc đó bọn họ vẫn là lưỡng tình tương duyệt, ta tuyệt không ngăn cản. Tô Khả Phương trả lời rất kiên quyết. Nếu Lận Vô Tình có thể trước sau như một đối văn văn hảo, mà văn văn lại đối Lận Vô Tình cố ý, nàng chẳng những sẽ không phản đối, còn sẽ thấy vậy vui mừng. Nàng nói qua, chỉ cần nữ nhi vui vẻ liền hảo. Phu thê hai người còn loa ở trên giường nói chuyện, liền nghe được Tô Mục thanh âm ở trong sân vang lên. Tiểu thư, đại thiếu gia cùng phu nhân còn không có rời giường, ngài không thể đi vào. Theo sau là văn văn đoán giận bĩu môi lại nhảy thanh, ta cha mẹ lại ngủ nướng a. Sau khi nghe xong lời này, Tô Khả Phương mặt đều nâng lên, hung hăng khắp bên người nam nhân một phen, muốn đứng dậy mặc quần áo. Thấy hắn không buông tay, Tô Khả Phương tức giận nói, không nghe ra nữ nhi không cao hứng sao. Mau buông ra. Nữ nhi là không cao hứng chúng ta ngủ nướng. Hạng Tử Nhuận hài hước cười cười, luyến tiếc buông ra. Tô Khả Phương không nói lời nào, banh mặt lạnh lẽn nhìn hắn, Hạng Tử Nhuận lúc này mới ngượng ngùng buông lòng tay. Biết nữ chi bằng mẫu, nữ nhi trong thanh âm rõ ràng mang theo ủy khuất. Văn văn. Tô Khả Phương vừa đi ra khỏi phòng tử liền thấy nữ nhi đứng ở trong viện, túi đầu đá trên mặt đất đá, liền nàng ra tới cũng chưa phát hiện, như vậy lãnh, đứng ở trong viện làm cái gì. Nương nhìn thấy chính mình mẫu thân, văn văn liền chạy tới. Ai khi dễ nhà ta văn văn, miệng kéo đến như vậy trường. Tô Khả Phương thấy nữ nhi dở há mồm, cố ý trêu ghẹo nói. Lận Vô Tình đứng ở nội viện huyền quan chỗ, bình tĩnh nhìn trong viện hai mẹ con, không có tới gần. Nương, ngài nói qua sẽ không cho ta định hoa hoa thân, đúng hay không? Văn văn một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. Nương thật lâu trước kia liền nói quá, phải đợi nàng lớn lên mới cho nàng làm ai. Tô Khả Phương ánh mắt động, hỏi, như thế nào đột nhiên hỏi cái. Nương, đố mãi mãi nói muốn cho hắn tôn tử cưới ta. Văn văn cái miệng nhỏ đô đến cao cao, đều có thể quải rổ. Cái nào đố mãi mãi? Tô Khả Phương nhíu mày nói. Ta không biết, vừa rồi nàng đến bà ngoại ra, vừa thấy đến ta khiến cho ta như vậy kêu nàng. Sau lại bà ngoại đi ôm hàng nhi biểu đệ thời điểm, nàng lặng lẽ cùng ta nói, còn nói ngài cùng cha đã đồng ý, hỏi ta có đồng ý hay không. Tô Khả Phương ánh mắt trầm xuống, ngữ khí lại rất mềm nhẹ, văn văn đừng nghe nàng nói bậy, nương nói qua chờ ngươi cập kê mới đính hôn, nói chuyện liền nhất định tính toán, ngươi bây giờ còn nhỏ, đừng nghĩ này đó. Tô Khả Phương trong lòng mạo hỏa, nếu là làm nàng biết là cái nào không có mắt đào hố cho nàng nữ nhi nhảy, nàng nhất định sẽ không nương tay. Cái này triều đại cô nương ra danh dự so mệnh còn quan trọng, người nọ có phải hay không cho rằng chỉ cần nữ nhi đồng ý việc này, nàng cùng Tử Nhuận cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn sao. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, văn văn khuôn mặt nhỏ liền sáng lên, nương, ta đã biết. Nàng liền nói nương sẽ không lừa nàng, cái kia chết lao thái bà, cư nhiên nói nương đồng ý, hỏi nàng có đồng ý hay không. Tô Khả Phương cười sờ sờ nữ nhi đầu, nói, về sau nếu là có người lại cùng ngươi nói chuyện này, ngươi không cần lý. Nương, ta đã biết. Văn văn tuét miệng, nương, ta đây cùng Vô Tình ca ca đi ra ngoài. Giải quyết trong lòng đại sự, văn văn quyết định cùng nàng Vô Tình ca ca đi ăn mừng ăn mừng. Tô Khả Phương nhìn Lận Vô Tình liếc mắt một cái, cười cười, đi thôi. Nữ nhi cùng Lận Vô Tình thân ảnh một biến mất ở trong tầm mắt, Tô Khả Phương trên mặt cười liền thu lên, về phòng thay đổi thân quần áo liền phải ra cửa. Chờ một chút. Hạng Tử Nhuận cầm lấy áo ngoài phụ thêm, nói, ta cùng đi với ngươi. Tô Khả Phương nhìn hắn một cái, ngươi đều nghe được. Nghe được. Hạng Tử Nhuận mặt mày mang theo lạnh lẽo, nếu ta không có đoán tính, văn văn trong miệng này họ đố nhất định là Đồng Tân Huệ nhà ngoại người. Đồng Tân Huệ nhà ngoại cũng ở Thịnh Kinh Thành. Tô Khả Phương hỏi, thấy Hạng Tử Nhuận gật đầu, nhịn không được cười khẩy nói, thật đúng là một người đắc đạo, gà chó lên trời a. Những người này thật đúng là càng cản càng hăng, đáp thượng một cái đồng gia còn chưa đủ, còn tưởng đem đô gia cũng đáp thượng sao. Chương 709 Đại Anh Hùng. Sự tình chưa chắc như chúng ta tưởng như vậy, trước đi xem một chút. Hạ Tử Nhuận cho rằng Âu Dương Chiết lại xuẩn, cũng không có khả năng dùng loại này cấp thấp thủ đoạn tính kế bọn họ. Phu thê hai người mới vừa xuống xe ngựa, liền nhìn đến Lư Thị tự mình đem một vị 40-50 tuổi, dáng người đấy đà phụ nhân đưa ra Tô gia đại môn. Nương! Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận xem cũng chưa xem kia phụ nhân, chiều Lư Thị đi đến. Phương Nhi, thân hoàng! Nhìn thấy nữ nhi con rể, Lư Thị thần sắc buông lỏng, vội vàng nói, các ngươi tới vừa lúc, vị này Đỗ phu nhân muốn hỏi văn văn việc hôn nhân, các ngươi cùng Đỗ phu nhân nói đi. Nàng căn bản là không nhận biết vị này Đỗ phu nhân, cũng không biết nàng là như thế nào tìm tới môn tới, vừa rồi vừa hỏi thật là hù chết nàng. Nguyên lai vị này Đỗ phu nhân là trong cung nhất chịu hoàng thượng sủng gia phi tử Đồng Quý phi thân mợ, nàng muốn cho văn văn cùng nàng ruột thịt tôn tử Định Hoa hoa thân, còn muốn nàng khuyên bảo nữ nhi con rể, nàng không đáp ứng, vị này Đỗ phu nhân liền lấy Đồng Quý phi tới áp nàng, nàng chính không biết nên làm cái gì bây giờ hảo đâu. Đỗ phu nhân tức giận đến thẳng trừng mắt, nàng không nghĩ tới này Lư Thị liền giới thiệu cũng chưa giới thiệu, cũng chưa cho nàng châm chức như thế nào mở miệng chung thời gian liền đem sở hữu sự cấp run xong rồi. Nàng nghe nói Tô Thị ngại hiếu thuận, cho nên mới muốn dùng Đồng Quý Phi tới bức bách Lư Thị thế nàng ở Tô Thị trước mặt khai cái này khẩu, nhưng nàng trăm triệu không dự đoán được sẽ ở thời điểm này gặp được này phu thê hai người, càng thêm đã quên cái này Lư Thị là từ nông thôn đến, căn bản là không hiểu đến cái gì kêu huyền chuyển. Đỗ phu nhân xấu hổ không thôi, trong lòng bực Lư Thị trực tiếp, thấy Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận không mở miệng, lúc này mới cương cười nói, nguyên lai đây là Hạng Nguyên Soái cùng Nguyên Soái phu nhân. Tô Khả Phương vừa muốn mở miệng, Hạng Tử Nhuận méo méo tay nàng, lạnh lùng nói, nữ nhi của ta họ Hạng, vị này phu nhân làm mai nói đến Tô gia tới, là có ý tứ gì? Hạng Tử Nhuận cũng không có muốn Đỗ phu nhân trả lời ý tứ, nói xong liền chiều Lư Thị nói, nương, ta cùng Phương Nhi còn có việc, chờ có rảnh lại qua đây. Đỗ phu nhân sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, thẳng đến Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương lên xe mới đối Lư Thị hừ lạnh một tiếng, cũng căm giận thượng nhà mình xe ngựa. Đỗ phu nhân trước mặt mọi người bị Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương lật mặt, một bụng hỏa, chính là vừa lên xe ngựa cẩn thận cân nhắc hạ, lại cảm thấy Hạng Tử Nhuận vừa mới câu nói kia giống như lời nói có ẩn ý, một hồi đến Đỗ gia, Đỗ phu nhân vội vàng tìm được Đỗ Lao gia nói với hắn việc này. Ngươi ngốc à, Hạng thần hoàng là nói chúng ta không thành ý. Đỗ Lao gia mừng rỡ như điên nói, hắn nói hắn nữ nhi họ Hạng, ý tứ là muốn chúng ta đến Hạng gia làm mai đi. Lao gia, Hạng thần hoàng thật là ý tứ này sao? Đỗ phu nhân nửa tin nửa ngờ, vạn nhất Hạng thần hoàng không phải ý tứ này, nàng lại chạy đến hộ quốc công phủ đi nói chuyện này chẳng phải là thực mất mặt. Ta nói là chính là, chúng ta chạy nhanh chuẩn bị hậu lễ, tuyển cái ngày lành thượng hộ quốc công phủ. Đỗ Lao gia giải quyết dứt khoát. Hắn thân thân cháu ngoại gái tốt xấu là hoàng thượng sủng phi, bọn họ Đỗ gia cũng vẫn luôn chịu cháu ngoại gái quan tâm. Bao nhiêu người nghĩ thông suốt quá bọn họ Đỗ gia cùng nhị hoàng tử phản thượng quan hệ, hộ quốc công Hạng thần hoàng tuy rằng là trước mặt hoàng thượng người tâm phúc, chính là hoàng thượng luôn có già đi một ngày, hắn cũng không tin Hạng thần hoàng không vì chính mình lưu điều đường lui. Bởi vì Đồng Quý phi mẫu thân Đỗ thị chết sĩ diện, cho nên cũng không có đem Đồng gia cùng nhị hoàng tử nháo phiên sự báo cho nhà ngoại, cho nên lúc này Đỗ Lao gia còn không biết Âu Dương chết sớm đã cùng Đồng gia phủi sạch quan hệ. Này chỗ rửa đã sớm không đáng tin cậy. Lại nói Tô Khả Phương bên kia, vừa lên xe ngựa lại hỏi, vừa rồi ngươi vì cái gì không cho ta nói chuyện. Đừng có gấp, rút dây động rừng cũng muốn chỉnh ra điểm động tinh tới. Hạng Tử Nhuận ý vị thâm trường cười. Kinh ai, đồng người nhà sao? Đỗ thị đều sợ tới mức đến trong phủ cấp nương quỳ đầu nhận sai, ngươi cảm thấy nàng còn có lá gan sinh sự. Hạng Tử Nhuận buồn cười nhìn chính mình tức phụ. Hắn tức phụ thật là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, đồng ra cũng chính là cái Đỗ thị ỷ vào có cái đương quý phi nữ nhi ở nơi đó tung tăng nhảy nhót, Đỗ thị đều đã dọa phá gan, cho nên việc này hẳn là cùng đồng ra không quan hệ. Quan tâm sẽ bị loạn, Tô Khả Phương vừa rồi nghe xong nữ nhi nói tức giận đến vô pháp tự hỏi, kinh nam nhân nhà mình vừa nhắc nhở, nàng mới nhớ tới Đỗ thị cấp bà dập đầu sự. Đỗ thị chính là cái khinh thiện sợ ác, đã sớm nếm tới rồi giáo huấn. Chính là nếu không phải nàng, lại là ai sai xử đâu. Là hồ ly tổng hội lộ ra cái đuôi tới, rửa mắt mong chờ đi. Hạng Tử Nhuận như suy tư gì nói. Xe ngựa xử đến Thịnh Kinh thành nhất phồn hoa đường cái, Hạng Tử Nhuận hỏi, tức phụ, có sợ không lãnh? Tô Khả Phương vén rèm lên ra bên ngoài nhìn mắt, tức khắc hiểu ý, bất quá lại không vui nhíu mày tới, ngươi đều còn không có hảo nhanh nhẹn, muốn dạo cũng không vội với nhất thời. Tô Khả Phương cũng biết lời đồn sự, bất quá nàng cảm thấy chỉ cần bên người thân thích bằng hữu biết không phải sự thật liền hảo, người khác muốn nói gì, nàng cũng không để ý. Hạng Tử Nhuận mày kiếm một trọn, không chút để ý hỏi, tức phụ, ngươi cảm thấy ta còn không có hảo nhanh nhẹn. Hắn lời nói ẩn ẩn mang theo uy hiếp, bất quá Tô Khả Phương lại không xem nhẹ hắn, đáy mắt chợt lóe rồi biến mất bất cợt, một trường đánh, kêu ngươi no ấm tư ha ha. Xe người truyền ra sang sảng tiếng cười, trên đường người đi đường nghỉ chân quan vọng, lại chỉ nhìn đến một chiếc mang theo điệu thấp xa hoa xe ngựa, lại nhìn kỹ kia trên xe ngựa tiêu chí, nguyên lai là hộ quốc công phủ xe. Bất quá, trong xe cười to nam tử là ai đâu? Tức phụ, xuống xe đi. Hạng Tử Nhuận đem nàng áo choàng cho nàng phủ thêm, lôi kéo nàng đã đi xuống xe. Gì, vị kia không phải nguyên soái phu nhân sao? Tô Khả Phương vừa xuống xe, lập tức liền có người nhận ra nàng tới. Đúng đúng, là nguyên soái phu nhân. Một người khác kêu lên. Đây là nguyên soái phu nhân, kia bên người nàng vị kia khẳng định là đánh chạy Thiên Duy quốc cẩu tặc hạ nguyên soái. Có người hưng phấn hỏi. Hẳn là. Thanh âm này rơi xuống, lại có người kích động hô, đại gia mau đến xem chúng ta An Tấn quốc đại anh hùng hạng nguyên soái. Đúng đúng, là hạng lao tướng quân tôn tử, đuổi đi Thiên Duy quốc cẩu tặc hạng nguyên soái, chúng ta An Tấn quốc đại anh hùng. Kỳ thật cũng không trách đại gia cảm xúc như vậy phấn khởi, thật sự là bởi vì Hạng Tử Nhuận quá điệu thấp. Lúc ấy hắn trước đại quân một bước trở về Thịnh Kinh, cho nên Thịnh Kinh thành bá tánh nên đón khải hoàn mà về các tướng sĩ thời điểm không thấy được Hạng Tử Nhuận thân ảnh. Rất là thất vọng, ngày thường Hạng Tử Nhuận ra cửa cũng là thần không biết quỷ không hay, rất nhiều người đều còn không nhận biết hắn. Nguyên nhân chính là vì không nhận biết, cho nên càng cảm thấy đến bọn họ đại anh hùng thần bí, cũng càng bức thiết muốn gặp hắn. Trên đường cái ba tánh vừa nghe đến là Hạng Tử Nhuận tất cả đều dũng lại đây, Tô Khả Phương nhìn rậm rạp đám người đều bị dọa tới rồi, Hạng Tử Nhuận cũng vẻ mặt dại ra. Lấy lại tinh thần, Hạng Tử Nhuận phát hiện nhà mình xe ngựa sớm bị bao quanh vây quanh. Vội vàng lôi kéo chính mình tức phụ chiều gần nhất một cái chữ thập phố đi chạy tới, tính toán trước triệt lại nói. Chính là còn không có chạy đến cái kia chữ thập đầu phố, liền thấy từ bốn phương tám hướng vây vọt tới càng nhiều ba tánh, bọn họ căn bản vô pháp thoát thân. Chương 713 ba tánh nhiệt tình. 9. Tức phụ, vậy phải làm sao bây giờ? Hạng Tử Nhuận vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng ngữ khí lại nghe không ra bất luận cái gì nóng nảy. Tô Khả Phương cho hắn một cái xem thường, ai làm ngươi một hai phải ra tới. Hảo đi, nàng thừa nhận, kỳ thật vừa rồi nàng cũng không nghĩ tới Thịnh Kinh thành bá tánh sẽ như vậy nhiệt tình. Tức phụ, nếu không tiến không gian. Hắn tiến đến nàng bên thai mở ra vui đùa nói. Tô Khả Phương khẩn trương đến muốn chết, nghe được lời này liền cái xem thường đều lười đến cho hắn. Bọn họ nếu là như vậy hư không tiêu thất, còn không đem này đó bá tánh cấp hủ chết. Thấy nàng nhìn chung quanh, cảm giác được nàng lòng bàn tay đều mạo hãn, Hạng Tử Nhuận nặng nề cười, sửa ôm nàng eo, khẽ cười nói, tức phụ, ôm chặt. Hắn tiếng nói vừa dứt, Tô Khả Phương còn không kịp phản ứng cả người liền bay lên trời. Nàng kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng ôm cổ hắn. Hạng Tử Nhuận một tay ôm chính mình tức phụ, mũi chân nhẹ điểm hai cái ba cánh đỉnh đầu liền leo lên cách đó không xa một mái hiên. Có sợ không? Hắn nhìn về phía xúc ở chính mình trong lòng ngực nữ nhân, nhẹ giọng hỏi. Tô Khả Phương nhìn ra này độ cao, ít nhất có 10 mét cao, không khỏi đảo chịu khẩu khí lạnh, trừng mắt hắn nói, ngươi cẩn thận một chút. Kỳ thật Tô Khả Phương lúc trước bị Âu Dương Lân bắt đi thời điểm phi đến càng cao, chỉ là khi đó là buổi tối, hơn nữa lo lắng Hạng Tử Nhuận trên người độc, căn bản là không nghĩ tới sợ hãi, nhưng này sẽ phía trước chính một mảnh rất tốt thời gian chờ nàng, nàng tích mệnh đâu. Hạng Tử Nhuận hướng phía dưới rậm rạp đám người nhìn mắt, cười nói, sợ cái gì? Liên tính thật sự ngã xuống, bọn họ cũng sẽ không làm chúng ta ngã chết. Nghe được lời này, Tô Khả Phương rất muốn méo hắn, chính là nhìn đến này độ cao, vẫn là ngạnh sinh sinh cấp nhịn xuống, nàng nhưng không nghĩ thật sự ngã xuống đi. Đối thượng nàng này nghiến răng nghiến lợi biểu tình, Hạng Tử Nhuận lại lần nữa bật cười, bất quá ngữ khí lại rất bất mãn, tức phụ, ngươi như vậy không tin phu quân của ngươi. Thật sự thật không tốt. Tô Khả Phương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi mau lạp. Hạng Tử Nhuận khỏe môi dương lên, buông ra phản ở mái hiên cái tay kia, gợi lên nàng cằm, còn không có bất luận cái gì động tác Tô Khả Phương liền hoa dung thất sắc khẽ gọi lên, ngươi muốn chết ta. Như vậy thật sẽ ngã xuống đi. Tô Khả Phương sợ tới mức nhắm lại mắt. Hoa! Phía dưới truyền đến đinh thai nhức góc tiếng kinh hô, Tô Khả Phương gắt gao ôm nam nhân nhà mình cổ, mở mắt ra vừa thấy, mới phát hiện Hạng Tử Nhuận ôm nàng đã lướt qua mấy building, hướng thành phương nam hướng mà đi. Xem, Hạng Nguyên Soái sẽ phi. Hạng Nguyên Soái, Hạng Nguyên Soái. Chúng ba cánh kích động hoan hô lên, thanh âm cơ hồ chuyển khắp nửa cái Thịnh Kinh thành. Hạng Tử Nhuận mấy cái nhảy lên gian, hai người liền đến thành nam vừa chết ngõ nhỏ chung. Tô Khả Phương kinh hồn chưa định che lại ngực, hoan quá mức sau tức giận chừng hắn, hiện tại vừa lòng. Cái này lộ mặt, toàn thành ba cánh đều nhận được ngươi cái này đại anh hùng. Dọa tới rồi. Hạng Tử Nhuận sờ sờ nàng mặt, cười khẽ hỏi. Hiện tại sao xong việc? Tô Khả Phương hai lỗ thai khẽ nhúc nhích, nghe được ba cánh hướng thành nam bên này vọt tới, sợ là tìm bọn họ tới. Hạng Tử Nhuận lại một chút đều không nóng nảy, đem nàng đè ở trên tường, túi đầu hôn lấy nàng ngôi. Tô Khả Phương thiếu chút nữa bạo thô, giơ tay ninh cánh tay hắn. Nay đều người nào, loại này thời điểm cũng có thể động dục. Hạng Tử Nhuận không dao động, đầu lươi tham nhập nàng trong miệng. Tô Khả Phương một bên chú ý hẻm ngoại động tĩnh, một bên giấy rùa. Nô! Buông ra! Bọn họ tới! Tô Khả Phương tức giận đến mau hộp máu. Tức phụ, ngươi không cảm thấy như vậy thực kích thích sao? Hắn môi chuyển qua nàng bên thai, ách thanh hỏi. Kích thích ngươi cái đại đầu quỷ. Tô Khả Phương tưởng tung chân đá hắn, lại bị hắn chân dài ngăn chặn, không thể động đậy. Hạng Tử Nhuận, ngươi phát cái gì thần kinh? Tô Khả Phương tức đến sắp điên nghiêng đầu. Tránh thoát hắn hôn. Hạng Tử Nhuận buông tha nàng mẫn cảm vành hai, bàn tay to đỡ lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, môi công hướng nàng chân mềm cổ. Hạng Tử Nhuận. Kêu phu quân. Hắn bá đạo mệnh lệnh. Hạng Tử Nhuận, ngươi tên hôn đản này. Tô Khả Phương tức giận đến đều mau khóc ra tới. Kêu phu quân. Hắn một con bàn tay to đã tham nhập nàng vào áo, ở nàng ngực nhẹ nhàng vuốt ve. Hôn đản. Tô Khả Phương hận không thể cắn chết hắn. Sao có thể liền phòng? Nàng cũng không biết ra hỏa này hôm nay cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, cư nhiên ở chỗ này tìm kiếm kích thích. A Tô Khả Phương đông dưng trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn hắn, run giọng nói, ngươi, ngươi. Hạng Tử Nhuận cười xấu xa một tiếng, thủ hạ động tác không ngừng. Tô Khả Phương cắn môi, khắc chế không cho chính mình kêu ra tiếng. Quá điên cuồng. Hôn đản này quá điên cuồng. Thanh âm giống như từ bên kia phát ra. Cách đó không xa đột nhiên vang lên một nam tử kinh hỉ thanh âm. Tô Khả Phương trong lòng căng thẳng, không hề nghĩ ngợi liền động ý niệm, hai người cùng vào không gian. Tô Khả Phương quá khẩn trương, cho nên không có nhận thấy được Hạng Tử Nhuận đấy mắt chợt lóe mà qua trêu cợt. Tiến không gian, Tô Khả Phương đã bị hắn phát gục ở trên cỏ, ngay sau đó trên người nguyên bản nửa tùng quần áo đã bị hắn cấp kéo xuống. Hạng Tử Nhuận thật giống như An Hưng. Phấn tề giống nhau, Tô Khả Phương liền mắng chửi người sức lực đều không có, chỉ còn lại có vô ý thức tiểu xuyễn rên rỉ. Hoàng hốt gian, Tô Khả Phương nghe được vô số tiếng bước chân hướng bên này mà đến, cùng với bên ngoài bá tánh phát ra ầm ĩ thanh, Hạng Tử Nhuận động tác càng thêm kịch liệt. Di, vừa rồi ta rõ ràng nhìn đến Hạng Nguyên Soái cùng Nguyên Soái phu nhân hướng này ngõ nhỏ mà đến, hơn nữa thanh âm cũng là từ nơi này phát ra, người đâu? Liên ở hai người vừa rồi vị trí ngõ cụt, có người kinh nghi nói. Các ngươi nhìn đến không có, vừa rồi Hạng Nguyên Soái sẽ phi đâu. Đương nhiên thấy được. Chính là, có mắt người đều thấy được. Cũng không phải là, Hạng Nguyên Soái công phu tốt như vậy, khó trách có thể đuổi đi Thiên Duy Quốc cầu tặc. Cái này kêu hổ phụ vô khuyền tử, nhớ trước đây Hạng Lương Láo tướng quân kiểu gì anh dũng, Hạng Nguyên Soái so với Hạng Lương Láo tướng quân là chỉ có hơn chứ không kém. Có Hạng Nguyên Soái ở, xem về sau còn có ai dám mơ ước chúng ta bình phục Tân Quốc. Bên hai truyền đến ba tánh trào dâng nghị luận thanh, Tô Khả Phương khôi phục một chút lý trí, đột nhiên có loại bị người khuy trộm cảm giác, cảm thấy lại kinh vừa xấu hổ lại vừa tức giận, chính là trên người người lại so với vừa rồi càng thêm kích động, nàng thực mau lại bao phủ ở sung sướng cảm quan bên trong. Bên ngoài ba tánh nghị luận một hồi lại chuyển tới mặt khác điều ngõ nhỏ đi, không biết qua bao lâu. Hạng Tử Nhuận dừng lại sở hữu động tác, nằm nghiêng ở chính mình tức phụ bên người đánh giá nàng, đáy mắt đựng đầy ý cười. Hắn tức phụ vừa rồi thực nhiệt tình đâu. Tô Khả Phương lại thẹn lại bực, rất muốn một cái tắt chụp qua đi, bất quá nàng đã mệt đắc thủ đều nâng không dậy nổi, liền khẩu đều lười đến khai. Tô Khả Phương ngủ một giấc tỉnh lại, hai người mới ra không gian, lúc này thiên tướng gần đen. Tô Khả Phương vừa ra không gian, thiếu chút nữa té ngã, Hạ Tử Nhuận đơn giản một tay đem nàng bế lên hướng Hộ Quốc công phủ mà đi. Diêu thị đám người thấy phu thê hai người trở về đại đại nhẹ nhàng thở ra, các ngươi đi đâu? Hôm nay rất nhiều bá tánh đến Quốc công phủ cửa tới tìm các ngươi, rốt cuộc ra chuyện gì? Chương 711 cầu thân. Nương, ta hảo đói, có ăn sao? Tô Khả Phương hữu khí vô lực hỏi. Có, làm phòng bếp nhiệt đâu? Diêu thị làm ỷ Thúy phân phó đầu bếp nữ nhiệt đồ ăn, Hạ Tử Nhuận liền đem ở trên đường cái bị Thịnh Kinh thành bá tánh vây đổ sự giản lược nói hạ. Trách không được tìm được trong nhà tới. Diêu thị bật cười nói. Năm đó nhà mình công công cũng từng gặp được loại sự tình này, bất quá nàng công công ngay lúc đó phản ứng lại không có nhi tử nhanh như vậy, bị bá tánh cấp ngăn chặn suốt một ngày mới thoát thân. Cơm nước xong, Tô Khả Phương thấy nữ nhi mắt trông mong nhìn chính mình, nàng sờ sờ nữ nhi đầu, văn văn, nương hôm nay mệt mỏi quá, ngày mai lại bồi ngươi nói chuyện, hảo sao? Làm ngươi nương đi về trước nghỉ ngơi, cha bồi bồi ngươi. Hạng Tử Nhuận nói, hảo đi. Văn văn cố mà làm nói, vô tinh, ngươi cũng một khối đến đây đi. Hạng Tử Nhuận đem văn văn cùng lận vô tinh một khối gọi vào thư phòng. Nghe được Hạng Tử Nhuận làm chính mình hồi sư phụ bên người học nghệ, lận vô tinh sắc mặt đột biến, nguyên soái, ta không đi, ta muốn lưu lại bảo hộ tiểu thư. Cha, ngài vì cái gì muốn đuổi vô tinh ca ca đi? Văn văn nóng nảy lên. Hạng Tử Nhuận nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, đối lận vô tinh nói, vô tinh, ta không phải muốn đuổi ngươi đi, ta là làm ngươi hồi sư phụ ngươi bên người lại học mấy năm nghệ, chờ ngươi việc học có thành tựu lại trở lại văn văn bên người. Nghe vậy, lận vô tinh nhíu mày không nói, văn văn nói, cha, vô tinh ca ca võ công đã rất lợi hại, ta không cần vô tinh ca ca đi. Hạ Tử Nhuận không để ý đến nữ nhi, bình tĩnh nhìn lận vô tinh, ngươi nói như thế nào? Lận vô tinh ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy dãy rủa. Vô tinh Hạng Tử Nhuận biết hắn đang lo lắng cái gì, mở miệng hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi võ công cùng sư phụ ta so sánh với, như thế nào? Vô tinh không dám cùng tha sư phụ đánh đồng. Lận vô tinh thành thật nói, hiện tại văn văn võ công có thể nói là vừa nhập môn, chính là nàng đi theo sư phụ ta bên người, sư phụ ta khẳng định sẽ khuynh tẫn có khả năng dạy dỗ văn văn, ngươi cảm thấy lấy ngươi hiện tại công lực, 10 năm sau văn văn còn sẽ yêu cầu ngươi bảo hộ sao? Hạ Tử Nhuận tầm mắt thẳng buộc hắn đáy mắt, không cho hắn lùi bước cơ hội. Hạ Tử Nhuận nói thẳng chọc lận vô tinh uy hiếp, lận vô tinh trầm mặc một lát sau nhìn về phía văn văn, chính xác hỏi, tiểu thư, nếu ta vài năm sau trở về, ngài còn có thể hay không làm ta lưu tại ngài bên người? Hắn phải bảo vệ tiểu thư, hắn võ công liền không thể so tiểu thư kém, cho nên mặc dù lại không tha, hắn vẫn là muốn tạm thời rời đi tiểu thư. Vô tinh ca ca, ta không cần ngươi rời đi. Văn văn tiến lên ôm lấy lận vô tinh cánh tay bĩu môi nói. Thấy nữ nhi không màng nam nữ chi biệt ôm lận vô tinh, Hạng Tử Nhuận mặt đen xuống dưới, văn văn, cho ta lại đây. Ta không cần vô tinh ca ca đi, vô tinh ca ca võ công đã rất lợi hại, hắn có thể bảo hộ ta. Ở Hạng Tử Nhuận phát tác trước, lận vô tinh nhẹ nhàng kéo xuống văn văn tay, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, tiểu thư, nguyên soái là vì ta hảo, tiểu thư ngài đi theo tha sư phụ. Về sau khẳng định sẽ trở nên rất lợi hại, ta nếu là không trở về đến sư phụ bên người học nghệ, về sau như thế nào bảo hộ tiểu thư ngài? Vô tinh ca ca, ta về sau nếu là thật sự có như vậy lợi hại, khiến cho ta tới bảo hộ ngươi. Văn văn dương khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói. Văn văn nói làm lận vô tinh trong lòng ấm áp, tươi cười sán lạn nói, đa tạ tiểu thư, bất quá ta là nam nhân, ta như thế nào có thể làm tiểu thư tới bảo hộ đâu? Chính là ta không cần vô tinh ca ca rời đi. Văn văn bổ nhào vào lận vô tinh trên người, chơi khởi lại tới, ta mặc kệ, ta không chuẩn vô tinh ca ca rời đi. Thấy thế, Hạng Tử Nhuận mới cảm thấy chính mình tức phụ băn khoăn là đúng, nếu là không đem lận vô tinh lộng đi, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Thấy Hạng Tử Nhuận hắt mặt, lận vô tinh lo lắng hắn trách phạt văn văn, vội thỉnh cầu nói, Hạng Nguyên Soái, ta có thể cùng tiểu thư nói hội thoại sao? Nữ nhi như vậy quấn lấy chính mình bên ngoài nam tử làm hạng tử nhuận trong lòng thực hụt hẫng, vốn định cự tuyệt Lận Vô Tinh này yêu cầu, nhưng xem Lận Vô Tinh biểu tình đã đoán được quyết định của hắn, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đồng ý. Hạng tử nhuận không có nhìn lầm người, Lận Vô Tinh vội vã làm chính mình trở nên cường đại lên, ngày hôm sau cáo biệt hạng phủ mọi người một mình rời đi. Văn Văn vì Lận Vô Tinh rời đi khóc suốt hai ngày, Tô Khả Phương vẫn luôn ở bên cạnh bồi, đây là lời phía sau. Lận Vô Tinh rời đi sáng sớm hôm sau, hạng gia người đang ở ăn cơm sáng liền nghe hạ nhân bẩm báo, nói Đỗ lão gia cùng Đỗ phu nhân mang theo hậu lễ tới cửa cầu thân. Hạ nhân sớm được đến Tô Khả Phương chỉ thị, cho nên không thả người tiến vào. Tô Khả Phương cùng hạng tử nhuận nhìn nhau, vung chén cùng đi ra ngoài. Đỗ gia người bị ngăn ở ngoài cửa, sắc mặt vốn dĩ rất khó xem, vừa thấy hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương ra tới, còn tưởng rằng hai người là tới đón bọn họ, lập tức thay một bộ gương mặt tươi cười. Hạ nguyên soái, nguyên soái phu nhân. Đỗ lão gia cùng Đỗ phu nhân trên mặt đầy đầy ý cười. Hai vị tới hộ quốc công phủ là vì chuyện gì? Tô Khả Phương cũng hồi lấy vẻ mặt thân thiết ý cười. Đối thượng Tô Khả Phương trên mặt cười, hai người liền cảm thấy hấp dẫn, tâm quan, nói chuyện tự nhiên cũng liền trực tiếp. Hạ nguyên soái, nguyên soái phu nhân, chúng ta là hướng hạng tiểu thư cầu thân. Cầu thân? Là chúng ta nữ nhi. Hạng tử nhuận bỗng dưng mặt trầm xuống tới. Đỗ lão gia cùng Đỗ phu nhân không rõ hạng tử nhuận vì cái gì đột nhiên biến sắc mặt, trên mặt cười hơi hơi cứng đờ, bất quá việc đã đến nước này, bọn họ đành phải căng ra đầu nói, đúng vậy. Đúng rồi, đây là chúng ta mang đến lễ vật, còn thỉnh hạng nguyên soái cùng nguyên soái phu nhân chớ có ghét bỏ. Đỗ lão gia đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội làm hạ nhân xốc lên màn xe, chỉ vào tràn đầy một xe ngựa quý quý trọng lễ vật nói. Lan. Hạng tử nhuận bỗng chốc quát chói tai. Bên này động tĩnh đã sớm khiến cho trên đường khách qua đường chú ý, nguyên bản tin tưởng tràn đầy Đỗ lão gia cùng Đỗ phu nhân trên mặt có chút không nhịn được. Hạng nguyên soái, chúng ta là thành tâm thành ý tới cầu thú hạng tiểu thư, ngài đây là có ý tứ gì? Đỗ lão gia ỷ vào chính mình cháu ngoại gái là hoàng thượng sủng ái phi tử, đối hạng tử nhuận không có nhiều ít tôn kính. Tô Khả Phương xem đến đều muốn cười, đồng gia là đồng tân huệ nhà mẹ đẻ, Đỗ thị cũng không dám đối bọn họ nói như vậy, này Đỗ lão gia tính thứ gì, cư nhiên dám cho bọn hắn sắc mặt xem. Các ngươi Đỗ gia cũng xứng cầu thú nữ nhi của ta. Hạng tử nhuận đầy mặt cười khẩy nói, các ngươi kia tôn tử không đúng tí nào, giao cho nữ nhi của ta sách giày đều không xứng. Lúc này vây xem người càng ngày càng nhiều, còn có bộ phận là ngày hôm qua không gặp hạng tử nhuận mà chưa từ bỏ ý định ba cánh. Nghe được lời này, sôi nổi nghị luận lên. Còn có người cười nhạo nói, chính là, Đỗ gia tính thứ gì, cũng xứng cầu thú hạng nguyên soái đích nữ. Thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Không nghe hạng nguyên soái cho các ngươi cút đi, đừng ở chỗ này ngại hạng nguyên soái mắt. Mọi người ngươi một câu, ta một câu, Đỗ lao ra cùng Đỗ phu nhân sắc mặt trướng thành màu gan heo. Bọn họ cao hứng phấn chấn lại đây, căn bản không hề nghĩ ngợi quá sẽ cầu thân không thành. Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ bị như vậy trước mặt mọi người nhục nhã, Đỗ lão gia tức khắc thẹn quá thành giận, hạ nguyên soái, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chương 712 Tần Vương phủ bị sao? Đỗ lão gia lời này cũng thật có ý tứ. Tô Khả Phương cười lạnh nói, chúng ta là Văn Văn cha mẹ, chúng ta chẳng lẽ còn không thể thế nữ nhi cự hôn? Này lại là gì đạo lý? Chính là, hộ quốc công phủ trước bá tánh xem bất quá đi. Hạng nguyên soái thiên kim là tùy tùy tiện tiện là có thể cầu thú sao? Các ngươi đều cấp lao tử câm miệng. Đỗ lão gia sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, chiều bá tánh giống giận, đồng quý phi chính là ta cháu ngoại gái, chúng ta Đỗ gia chính là hoàng thân quốc thích, như thế nào chính là tùy tiện cầu thú? Chúng ta chính là mang theo hậu lễ tới cầu thú. Hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương đáy mắt khinh thường thật sâu kích thích Đỗ lão gia, Đỗ lão gia tức giận đến không lựa lời lên, hạng thân hoàng. Lão tử có thể coi trọng ngươi cái này mãng phu nữ nhi, đó là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc khí, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Đỗ lão gia một cái bình thường ba cánh, nào biết đâu rằng triều đình loan loan đạo đạo, cho rằng đồng quý phi là hoàng thượng sủng phi, đa quân, mà hạng tử nhuận chính là thần, nói lên lời nói tới cũng không kiêng nể gì. Đỗ lão gia lời vừa ra khỏi miệng, tức khắc khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng. Tất cả đều hận không thể xông lên xé Đỗ lão gia cùng Đỗ phu nhân. Hạng tử nhuận cánh tay phải nhẹ nâng, hộ quốc công phủ trước bá tánh nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Cho nên đâu? Hạ Tử Nhuận cười như không cười nhìn Đỗ Lao Gia, Đỗ Lao Gia đây là tính toán ỷ thế hiếp người, bức chúng ta đồng ý việc hôn nhân này. Đỗ Lao Gia hừ lạnh một tiếng, ứng không đồng ý các ngươi tốt nhất suy xét rõ ràng, không cần hối hận. Đối thượng hắn này phó sắc mặt, Tô Khả Phương hít sâu vài khẩu khí mới chịu đựng không ra tay. Hạ Tử Nhuận sắc mặt trầm xuống, nâng trưởng đánh về phía kia chiếc trang hậu lễ xe ngựa, ngay sau đó, kiên cố xa hoa xe ngựa bị Hạng Tử Nhuận sắc bén trưởng phong đánh trúng chia 5 x 7, mãn xe hậu lễ té rớt trên mặt đất, có vài món đồ sứ đồ cổ theo tiếng mà toái. Lan! Hạng Tử Nhuận âm trầm khuôn mặt, quát lên, đồng dạng nói lời tạm biệt làm ta nói lần thứ 3, nếu không tiếp theo trưởng ta cũng không dám bảo đảm có thể hay không dừng ở người trên người. Nói xong, chưa đãi mọi người phản ứng lại đây, Hạng Tử Nhuận đã ôm lấy Tô Khả Phương vào hộ quốc công phủ. Hộ quốc công phủ đại môn một quan, Hạng Tử Nhuận trên mặt âm ngoan biểu tình đã bị cao thâm khó đoán tươi cười sở thay thế được, tức phụ, hả giận sao? Đây là ngươi nói chỉnh xuất động tĩnh. Tô Khả Phương liếc xéo hắn. Hạng Tử Nhuận cười, nay động tĩnh có thể so ta tưởng tượng chung muốn đại. Đỗ gia người tưởng tính kế bọn họ còn chưa đủ tư cách, bất quá hắn nghe nói đồng quý phi cái này thân cứu cứu đặc biệt tái thể diện, lần này ném lớn như vậy mặt. Coi như là bọn họ mơ ước văn văn sở trả giá thượng lợi tức đi, kế tiếp Đô Gia khẳng định sẽ không có ngày lành quá. Kỳ thật Hạng Tử Nhuận cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ đến nhiều như vậy ba cánh, đây là làm người cao hứng ngoài ý muốn. Này động tinh có hôm trước đại sao? Tô Khả Phương tức giận lấy mắt chừng hắn, bất quá có một chút nàng thực khó hiểu, ngươi chỉnh ra lớn như vậy động tinh cũng chỉ là vì làm cho bọn họ mất mặt. Nàng biết hắn ở Tô gia cửa đối Đỗ phu nhân nói kia phiên lời nói chính là dẫn nàng tiến đến cầu thân, nhưng như vậy có thể hay không nhắc lại nhẹ thả. Ngày mai ngươi liền sẽ đã biết. Hạng Tử Nhuận bán cái nút nói câu, liền dẫn dắt rời đi đề tài, nữ nhi còn không vui. Cũng không phải là, ngươi đi xem đi. Nói đến nữ nhi, Tô Khả Phương liền đau đầu. Đừng lo lắng, kia nha đầu sẽ nghĩ thông suốt. Hắn phỏng đoán nữ nhi này sẽ khẳng định không nghĩ nhìn đến hắn. Bởi vì nữ nhi cảm thấy là hắn đem Lận Vô Tinh đuổi đi. Một hồi đến Thế An Uyển, Hạng Tử Nhuận liền vào thư phòng, Tô Khả Phương liền đến nữ nhi nhà ở bồi nữ nhi đi. Ngày hôm sau chạm vạng Tô Nhưng Bân lại đây thời điểm, nói cho Tô Khả Phương một tin tức, nói đồng quý phi bị ngự sử buộc tội, nói nàng dung túng nhà mẹ để thân thích gì thế hiếp người, phạm phải không ít khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng việc, bày ra suốt mười mấy điều. Trong đó một cái chính là hôm qua Đỗ Lao Gia vợ chồng thượng hộ quốc công phủ bức thân việc. Việc này là rất nhiều bá tánh tận mắt nhìn thấy, mọi người đều nghe được Đỗ Lao Gia dùng đồng quý phi danh nghĩa tới bức bách Hạng Tử Nhuận. Hoàng thượng trách phạt đồng quý phi sao? Tô Khả Phương thần sắc nhàn nhạt hỏi. Nàng không cho rằng Hoàng thượng sẽ trọng trách đồng quý phi. Quả nhiên, Tô Nhưng Bân nói, Hoàng thượng giận dữ, phạt đồng quý phi cấm túc nửa tháng, cũng phạt đồng bạc 3 tháng. Tô Khả Phương cười một cái, thật là sấm to mưa nhỏ, thùng rông kêu to. Hoàng thượng này cách làm bất quá là muốn phong ngự sử miệng, phạt đồng bạc 3 tháng, Âu Dương Duệ chỉ cần một lần ban thưởng liền bổ đã trở lại, mà cấm túc nửa tháng, Hoàng thượng khẳng định sẽ mỗi ngày qua đi trấn an, này đồng quý phi kiếm lớn. Đông dưng, Tô Khả Phương trong đầu chợt lóe, đột nhiên đoán được cái gì? Kia buộc tội đồng quý phi ngự sử rất có thể là chịu Hạng Tử Nhuận ý bảo. Mà Hạng Tử Nhuận chân chính mục đích cũng không phải đồng quý phi, mà là Đỗ gia, hắn chỉ là ở mượn đao giết người, ai làm Đỗ gia tinh kế bọn họ nữ nhi. Đồng quý phi cũng không phải là thiện tra, bị Đỗ gia liên lụy mà đã chịu ngự sử buộc tội, Đỗ gia tương đương mất đi cái này đại chỗ dựa. Hạng Tử Nhuận khinh thường đối Đỗ gia ra tay, mà là làm Đỗ gia chính mình đi làm, cho người khác giáo huấn bọn họ cơ hội. Tô Khả Phương lại nào biết đâu rằng, nàng chỉ đoán đúng rồi trong đó một chút. Vài ngày sau, Hồng Liệt thân tín đi tới hộ quốc công phủ. Hạng Tử Nhuận thấy Hồng Liệt thân tín sau mới biết được trong quân xảy ra chuyện, nguyên lai hắn bệnh nguy kịch tin tức truyền tới trong quân tướng sĩ nhân tâm di động, có người nhân cơ hội nháo sự. Mà Tiêu Côn Lăng cùng Tiêu Quảng Bình hai người cũng rất là nóng nảy, Hồng Liệt hoài nghi bọn họ mơ ước nguyên soái chi vị, cho nên Hồng Liệt rất là lo lắng. Thì ra là thế. Hạng Tử Nhuận một phách cái bàn, một lát sau gọi tới Lâm Chiêu Hành, hai người cùng tiến cùng gặp mặt Âu Dương Duệ. Nửa tháng sau, Tần Vương phủ lấy mưu phản chi tội bị sao, Tần Vương phi nhà mẹ đẻ Chu gia chịu liên lụy, cùng nhau bị sao. Tin tức vừa ra, khiếp sợ triều dã. Lúc trước Âu Dương Duệ vào chỗ, khoan hồng độ lượng bông tha Âu Dương Lân nhanh vuốt Âu Dương Trí, này cử thâm chịu trong triều quan viên cùng thiên hạ bá tánh khen ngợi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là dung không dưới Tần Vương. Từ Nhuận, đây là có chuyện gì? Tô Khả Phương không cảm thấy Âu Dương Duệ là như vậy xuẩn người, Tần Vương nếu vô dị động, Âu Dương Duệ quyết định sẽ không làm ra loại này tự vả miệng sự tới. Tần Vương mặt ngoài theo khuôn phép cũ, không quan tâm triều chính, trên thực tế lại chưa từng yên ổn. Nguyên lai sấn hắn sinh bệnh một chuyện sinh sự người chính là Tần Vương, hiện giờ An Tấn Quốc 10 vạn đại quân chính đóng quân ở Thịnh Kinh thành trăm dặm ở ngoài, Tần Vương ẩn nhẫn nhiều năm lại đến tới Âu Dương Lân binh bại chết vào hạng Tử Nhuận đao hạ tin tức, cho nên lần này quyết định đập nồi dìm thuyền, làm người đến trong quân mê hoặc nhân tâm, tính toán buông tay một bác. Sự thành, hắn sẽ trở thành An Tấn Quốc nhất tôn quý người, không cần lại quá này bất tức nhật tử, sự bại, cũng bất quá là một mạng. Tần Vương ở trong quân cũng có chính mình nhân mạch, chỉ là che giấu thật sự thâm, lần này hắn khởi động này đó nhân mạch ở trong quân tản hạng Tử Nhuận bệnh nguy kịch tin tức, cũng xúi dục Tiêu Côn Lăng cùng Tiêu Quảng Bình. Tần Vương sở dĩ lựa chọn này hai người, là bởi vì bọn họ có dạ tâm, mà mặt khác hai người, Lịch Kiện Linh Tư lịch giả nhất, nhưng hắn lại là nhất trung tâm, mà Hồ Thiện ở Tần Vương trong mắt chính là cái anh chàng lỗ mãng, một cây gân, là cái một con đường đi tới cuối người, loại người này khó nhất thuyết phục. Chương 713 Quảng Cú É 5. Tiêu Côn Lăng cùng Tiêu Quảng Bình cũng quả nhiên như Tần Vương sở liệu, giao động. Bất quá đáng tiếc chính là, Tần Vương người xem nhẹ Hồng Liệt, bọn họ người chặn đứng Lịch Kiện Linh cùng Hồ Thiện phái người hướng Thịnh Kinh Thành đưa ra thư tín. Lại không nghĩ rằng Hồng Liệt đối tất cả mọi người đề phòng, bên ngoài phái người đưa ra dò hỏi hạng Tử Nhuận bệnh tình thư tín, ngầm lại trực tiếp phái thân tín đến hộ quốc công phủ tìm hiểu tin tức. Còn có Đỗ Gia, kỳ thật cũng là Tần Vương trong tay quân cờ, Tần Vương vọng tưởng lợi dụng Đỗ Gia phân tán chúng ta lực chú ý. Hạng Tử Nhuận hừ lạnh nói, Đỗ Gia cũng không biết hạng Gia cùng Đồng Gia ân oán, Tần Vương lại biết, hiển nhiên vẫn luôn đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Tô Khả Phương bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên ngươi ngày đó lợi dụng Đỗ Gia người chỉnh xuất động tĩnh kỳ thật là tương kê tiểu kế, dùng để mê hoặc Tần Vương, làm hắn cho rằng chúng ta nhìn chằm chằm đã chết Đồng Quý Phi, chờ hắn sơ sẩy đại ý hết sức mới ra tay. Ta tức phụ chính là thông minh. Hạ Tử Nhuận vui vẻ ở môi nàng rơi xuống một hôn. Đồng Quý Phi bị buộc tội cấm túc, Âu Dương Chiết cũng đã chịu không nhỏ ảnh hưởng, không thể không an phận lên, Kỳ Linh Nhi cảm thấy Dương Mi thổ khí một hồi. Bất quá có nhi tử dặn dò, nàng không có bởi vậy mà rào rạt đắc ý, ngược lại càng thêm tiểu tâm cẩn thận, cái này làm cho hoàng đế rất là vừa lòng, bởi vậy ở Khôn Ninh cung ngủ lại thời gian cũng so thường lui tới nhiều chút. Đồng Quý Phi là cái trầm ổn, nhi tử thật vất vả thu liễm một chút, nàng cũng không có bởi vì việc này mà nháo lên, cho nên cho đến ăn Tết, trong hoàng cung mặt ngoài đều là một mảnh tường cùng. Văn Văn ở ăn Tết trước đã bị tha khai dễ tiếp đi rồi. Tô Khả Phương tuy rằng không đành lòng, lại không có lại ngăn trở. Thím, mợ, tẩu tử, đây là năm nay cuối cùng chia hoa hồng. Ăn Tết phía trước, Tô Khả Phương đem giao trì trang chia hoa hồng ấn tỷ lệ phân đến mỗi người trong tay. Quan thị tiếp nhận ngân phiếu, đôi mắt đều cười mị, có này đó tiền, chúng ta năm nay khả năng quá cái hảo năm. Lần trước cầm chia hoa hồng, nàng tìm thợ thủ công đem trong nhà một lần nữa tu chỉnh một phen, còn lộng điệu long. Hiện tại thiên lại lãnh cũng không cần lo lắng, lần này cầm chia hoa hồng chẳng những có thể qua cái phi năm, còn có thể dư lại không ít đâu, về sau trong nhà nhật tử nhất định có thể càng ngày càng tốt. Giả thị cùng địch thị nhìn trong tay ngân phiếu, cũng đều cao hưng phân chấn, âm thầm ở trong lòng đối này số tiền an bài. Đúng rồi, thím, mợ, các ngươi đợi lát nữa trở về thuận tiện đem năm lễ một khối mang về, ta liền không nhiều lắm đi một chuyến. Tô Khả Phương cười nói, các ngươi coi như là làm ta lười biếng một hồi đi. Tô Khả Phương mỗi năm đưa năm lễ trừ bỏ rút cá, trao cá đắc cùng một ít sống cá sống tôm, còn lại chính là cá khô cùng một ít lục đùng, nhân sâm, linh chi chờ hiếm lạ quý trọng dược liệu. Chính mình nhà mẹ đẻ bên kia, Tô Khả Phương tự nhiên là tính toán tự mình đưa quá khứ. Tiễn đi địch thị mấy người, Tô Khả Phương đem Hạng Băng Vũ cùng Âu Dương Nguyễn nếu chia hoa hồng cũng cùng nhau cho các nàng. Âu Dương Nguyễn nếu buồn không nghĩ thu, bất quá thấy Hạng Băng Vũ đều nhận lấy, liền cũng làm bên người cung nữ nhận lấy. Công chúa, ngươi năm nay trừ tịch muốn vào cung sao? Tô Khả Phương nhìn Âu Dương Nguyễn nếu nhô lên bụng, hỏi. Bên ngoài rơi xuống tuyết, Thái Hậu nếu là thông cảm nói hẳn là sẽ không làm nàng tiến cung mới là. ta mẫu hậu truyền đến khẩu dụ, chờ ta sinh sản xong lại tiến cung, chính là ta đã lâu chưa thấy được mẫu hậu, ta tưởng sấn trừ tịch tiến cung đi xem mẫu hậu. Âu Dương Nguyễn nếu trên mặt hiện giờ không có gì vãng lạnh lùng, có chỉ là sơ làm người phụ kiểu mị cùng nhu hòa. Nàng từ có thai liền không lại tiến cung, nàng đều đã vài tháng không gặp mẫu hậu, đây là chưa từng có quá sự, mẫu thân khẳng định cũng rất muốn nàng. Tô Khả Phương cười cười, kia cũng là hẳn là. Lúc này Tô Khả Phương rất đồng tình Âu Dương Nguyễn nếu là đổi lại người thường ra, nữ nhi ở nhà chồng dưỡng thai, nhà mẹ đẻ người thậm chí có thể tới cửa bồi thượng mấy ngày, nhưng Âu Dương Nguyễn nếu vì thai nhi không dám tùy tiện ra phủ, mà Thái Hậu thân phận cho phép không thể tùy tiện ra cung, hai mẹ con cùng ở Thịnh Kinh Thành, lại mấy tháng đều không thể thấy thượng một mặt, đây là thân là hoàng gia người bi ai. Đại niên 30 chiều hôm nay, Hạng Băng Vũ năm trạch nhi đem Diêu thị mấy người đưa ra phủ, nhìn theo bọn họ xe ngựa biến mất ở trong tầm mắt, nhịn không được thở dài. Năm trước trừ tịch còn có Tường Nhi ở nhà, năm nay Tường Nhi thân là phò mã cũng đến tiến cung, cái này ra đột nhiên trở nên quặng cung ế. Hạng Băng Vũ nhìn trạch nhi, nghĩ lại quá chút năm đứa nhỏ này cũng vào cung, đến lúc đó trong nhà khẳng định càng quặng cung ế, trong lòng không khỏi trở nên trống trơn, rất là khó chịu. Trạch Nhi giống như nhận thấy được Hạng Băng Vũ hạ xuống cảm xúc, đột nhiên mở miệng nói, cô, nếu không chúng ta đi ông ngoại ra ăn cơm tất niên đi. Nghe nương nói, trước kia ở Phong Quả thôn hai nhà đều là cùng nhau ăn Tết. Nghe vậy, Hạng Băng Vũ trước mắt sáng ngời, hảo a. Hạng Băng Vũ cùng Tô gia người thuộc đến cùng người một nhà dường như, cũng không kêu đến nói nhiều cứu, làm nha hoàn cầm áo choàng liền nắm Trạch Nhi hướng Tô gia đi đến. Hạng Băng Vũ mới vừa đi lui tới rất xa liền thấy được Phủng Lò sưởi tay Lư thị, Trạch Nhi hô thanh, bà ngoại. Nha, ta đang muốn qua đi kêu các ngươi lại đây ăn cơm tất niên đâu. Lư thị cười bắt tay Lò nhét vào Trạch Nhi trong tay, nói, năm nay Tả tiên sinh một nhà cũng cùng chúng ta một khối ăn Tết, người nhiều náo nhiệt. Nghe được chính mình tiên sinh cũng muốn cùng nhau ăn Tết, Trạch Nhi cũng thật cao hứng. Tả gia cùng Tô gia láng giềng mà cư, Tả phu nhân tính tình hảo. Hai nhà người ở chung thật sự vui sướng. Tô Bằng đem nữ nhi con rể đưa lại đây hai cái bình rượu ngon đem ra cùng Tả tiên sinh còn có nhi tử một khối uống. Giả thị cũng đem Phương Nhi cho nàng bổ thân mình rượu trái cây cũng lấy ra tới cùng Tả phu nhân cùng Hạng Băng Vũ một khối uống. Hai nhà người đem cái bàn đua thành một chương bàn dài song song mà ngồi, náo nhiệt ăn uống. Chính là nhìn này náo nhiệt cảnh tượng, Hạng Băng Vũ trong lòng lại càng thêm cảm thấy thanh lãnh, bất chi bất giác liền uống nhiều quá. Giả thị cùng Lư thị liền đem nàng đỡ đến phòng cho khách ngủ hạ. Tô Tả hai nhà người ăn đến tận hứng, Tô Bằng cùng Tả Kiến Minh đều uống cao, bị đưa về từng người phòng nghỉ ngơi đi. Cơm nước xong, giả thị về phòng cấp hải tử uy nãi đi, Lư thị cùng Tả phu nhân chính thu thập cái bàn, liền thấy Lâm Chiêu Hoành thần sắc vội vàng đẩy ra viện môn bước đi tiến vào. Lâm đại thiếu, ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Lư thị sửng sốt hạ, hỏi, ngươi ăn cơm không có? Không đúng sự thật, ta đi cho ngươi lại lộng vài món thức ăn. Đại nương, Băng Vũ tỷ cùng Trạch Nhi ở sao? Lâm Chiêu Hoành ngữ khí có chút cấp hỏi. Băng Vũ uống say, Trạch Nhi cùng Hạo Nhi còn có Tả ra mấy cái hài tử ở trong phòng chơi đâu. Nhận thức nhiều năm như vậy, Lư thị biết rõ Lâm Chiêu Hoành cả lơ phất phơ tính tình, nhìn thấy hắn dáng vẻ này không khỏi lo lắng hỏi. Lâm đại thiếu, ngươi như vậy vội vã tìm Băng Vũ cùng Trạch Nhi làm cái gì? Lâm Chiêu Hoành thần sắc một đốn, liễm khởi trên mặt nóng nảy thần sắc, nói, đại nương, không có gì sự. Lư thị hồ nghi nhìn hắn một cái, không có hỏi nhiều. Đại nương, ngài vội ngài đi, không cần phải xen vào ta. Lâm Chiêu Hoành mọi nơi nhìn xung quanh, tìm kiếm Tô nhưng bân thân ảnh. Lâm Chiêu Hoành cũng không phải lần đầu tiên tới, Lư thị cũng liền từ hắn đi. Chương 714 Âu Dương Nguyễn nếu trúng độc. Tô nhưng bân liền tại nội viện chính sảnh. Nhìn đến Lâm Chiêu Hoành cười đánh thanh tiếp đón, theo sau liền phát hiện Lâm Chiêu Hoành thần sắc không đúng, trên mặt cười chợt tắt, hỏi, Lâm đại thiếu, ngươi như thế nào lúc này lại đây? Trong cung đã xảy ra chuyện. Lâm Chiêu Hoành sắc mặt ngưng trọng nói. Tô nhưng bân trong lòng trầm xuống, cùng Phương Nhi có quan hệ. Trong cung ra không ra sự hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm chính mình muội muội muội phu hay không có việc. Chỉ là việc này thực hiển nhiên không phải cùng hắn muội muội có quan hệ. Chính là cùng hắn muội phu có quan hệ, bằng không Lâm đại thiếu cũng sẽ không lại đây cùng hắn nói chuyện này. Có thể nói như vậy. Lâm Chiêu Hoành nhíu mày nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Tô Nhưng Bân vội vàng hỏi. Trường An công chúa nếm từ Đỗ Ngoa quốc tiến cống mức trúng độc, tẩu tử là Đỗ Ngoa quốc công chúa thân phận cũng bị vạch trần, thái hậu tức giận muốn đem tẩu tử trị tội, ta sư huynh cùng thần tường thế tẩu tử cầu tình cùng nhau bị thái hậu phát tác nhốt lại. Tô Nhưng Bân sắc mặt đột nhiên thay đổi, thái hậu là có ý tứ gì? Nàng cho rằng là Phương Nhi cấp Trường An công chúa hạ độc. Không sai. Trường An công chúa là thái hậu nghịch lân, thái hậu biết hoàng thượng sẽ thay sư huynh cầu tình, liền hoàng thượng cũng không chịu thấy, việc này có chút phiền phức. Tô Nhưng Bân tâm loạn như ma, ở trong sảnh qua lại đi dạo vài vòng sau, hỏi, mức độc là Đỗ Ngoa quốc bên kia mang tiến vào, vẫn là có người cố ý hãm hại Phương Nhi. Phàm là biệt quốc tiến cống thức ăn, ở đưa vào cung trước đều sẽ nghiêm khắc kiểm tra, này độc chỉ có thể là đưa vào cung sau mới hạ. Hiện tại tệ nhất chính là qua tay này mức một cái cung nữ ra mặt chỉ chứng tẩu tử, nói này mức độc là tẩu tử làm nàng hạ. Nói đến cái này, Lâm Chiêu Hoành liền buồn bực, cái kia cung nữ chỉ chứng xong liền uống thuốc độc tự sát, bằng không lấy hắn thủ đoạn sẽ không sợ kia cung nữ không nói lời nói thật. Kia công chúa tình huống như thế nào? Tô Nhưng Bân gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, đầu óc cấp tốc bay lộn, lại như thế nào cũng nghĩ không ra cứu muội muội biện pháp. Ngự y ghi nói công chúa sở trúng độc rất kỳ quái, trong bụng thai nhi sợ là bị ảnh hưởng, kiến nghị trợ sản, nói không chừng còn có thể giữ được công chúa một mạng, bất quá công chúa chết sống không đồng ý. Tô Nhưng Bân buồn ôm may mắn tâm lý, hy vọng công chúa trên người sở trung chi độc không thâm, nhưng nghe xong Lâm Chiêu Hoành nói, hắn tâm chìm vào đáy cốc. Lâm đại thiếu, thật sự không có cái khác biện pháp cứu Phương Nhi sao? Tô Nhưng Bân mãn nhãn đau kịch liệt nhìn Lâm Chiêu Hoành. Hy vọng hắn có thể cho chính mình một chút hy vọng. Người khác hơi ngôn nhẹ, ở trong triều căn bản là nói không nên lời, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Lâm Chiêu Hoành trên người. Tô đại ca, ngươi đừng nội, chỉ cần hoàng thượng có thể tin tưởng tẩu tử liền nhất định sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Lâm Chiêu Hoành hiện tại chỉ cầu Âu Dương Nguyễn nếu có thể sớm chút tỉnh lại. Ngự ý kia nói chỉ cần Âu Dương Nguyễn nếu cùng hạng thần tường đồng ý đem thai nhi thúc dục ra, là có thể bảo Âu Dương Nguyễn nếu một mạng, ngược lại, Âu Dương Nguyễn nếu sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, thái hậu cùng hạng thần tường đều chủ trương trợ sản, chính là Âu Dương Nguyễn nếu lấy chết tương bức, cuối cùng cuồng loạn hôn mê qua đi. Thái hậu biết rõ chính mình nữ nhi tính tình, Âu Dương Nguyễn nếu hôn mê sau khi đi qua cũng không dám lại mệnh ngự y để trợ sản, chỉ là Âu Dương Nguyễn nếu không biết khi nào có thể tỉnh lại. Lâm đại thiếu, chúng ta không thể như vậy chờ đợi. Tô Nhưng Bân đột nhiên đứng lên, nói, ta muốn đi thái phó phủ thấy Trang lão phu nhân. Trang lão phu nhân cùng Phương Nhi đi được gần, mà thái hậu đối Trang thái phó cũng có vài phần tôn kính, hy vọng có thể thái phó có thể hỗ trợ nói mấy câu. Tô đại ca không đổi. Lâm Chiêu Hoành mở miệng nói, sự tình vừa ra, Trang thái phó liền gặp qua thái hậu, bị thái hậu nói mấy câu tông cổ ra từ Ninh Cung. Tô đại ca, ta đem việc này nói cho ngươi chính là hy vọng ngươi có thể ổn định đại thúc cùng đại nương, còn có hỗ trợ nhìn trách nhi, ta người đã ở tra xét, chỉ cần có thể tìm được chân chính hung thủ tẩu tử liền sẽ không có việc gì. Lâm Chiêu Hoành nói, Lâm đại thiếu, trách nhi nơi này có ta đâu, ngươi chạy nhanh suy nghĩ biện pháp cứu Phương Nhi đi. Tô Nhưng Bân thúc giục nói, Lâm Chiêu Hoành cũng không nhiều lời, xoay người liền ra Tô ra. Cùng lúc đó, Tô Khả Phương bị thái hậu bên người ma ma quan tiến từ Ninh Cung Phật đường bên trong. Cái này tiểu Phật đường cũng không phải thái hậu tụng kinh niệm Phật Phật đường, mà là thái hậu chuyên môn dùng để khiển trách cung nhân địa phương. Cái này tiểu Phật đường không có chậu than, càng không có điệu long. Tô Khả Phương tiến Phật đường liền cảm giác được một cổ đến xương hàn ý, nơi này duỗi tay không thấy năm ngón tay, chẳng khác nào là một cái mật thất. Ở hoàng thượng ngự thư phòng hạng tử nhuận nghe được thái hậu cũng không có đối chính mình tức phụ hành hình, chỉ là đem nàng quan tiến phong bế tiểu Phật đường, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Âu Dương Duệ quét hắn liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một tia hồ nghi, ngươi có biết thái hậu này tiểu Phật đường chính là so đại lao càng làm cho người khó có thể chịu đựng. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, loại này thời tiết, ngươi kia mảnh mai phu nhân có thể ở bên trong căng quá một đêm chỉ sợ đều thực huyền. Hảo hảo đêm giao thừa nháo ra như vậy sự tới, hiện giờ hắn hoàng muội sinh tử chưa biết, Âu Dương Duệ tâm tình cũng kém, cho nên hắn thực hy vọng có thể từ hạng tử nhuận trên mặt nhìn đến mặt vô biểu tình ngoại thần sắc. Hạng tử nhuận ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, hoàng thượng từ nào nhìn ra ta phu nhân mảnh mai. Âu Dương Duệ nghĩ đến cái kia ăn gan hùn mật gấu nữ nhân, không khỏi một nghẹn. cũng là, Tô thị kia nữ nhân nếu là có thể xưng là mảnh mai, trên đời này chỉ sợ cũng không có cường hãn nữ nhân. Không có nhìn thấy Hạng Tử Nhuận biến sắc mặt, Âu Dương Duệ thực khó chịu, ngươi liền thật không lo lắng ngươi phu nhân ăn đói mặc rách, vẫn là nói ngươi ước gì ngươi phu nhân. Dùng đầu gối tưởng cũng biết Âu Dương Duệ phía dưới nói không phải là cái gì lời hay, Hạng Tử Nhuận mặt mày nhỏ đến khó phát hiện trọn hạ, thực không khách khí đánh gậy hắn nói, thần không có hoàng thượng phúc khí, làm không tới trai ôm phải ấp, thần chỉ là biết thần tức phụ khẳng định cảm thấy ăn đói mặc rách sẽ so chịu hình hảo, cho nên không lo lắng. Trên đời này dám đánh gãy Âu Dương Duệ nói sợ sẽ chỉ có Hạng Tử Nhuận một người, Âu Dương Duệ cũng không tức giận, mà là tò mò hỏi, chỉ giáo cho. Hạng Tử Nhuận nâng hạ mi mắt, sắc có chuyện lạ nói, hình phạt nói không chừng sẽ lưu sẹo, đối nữ nhân tới nói, liền tính muốn các nàng mệnh cũng không hy vọng trên người lưu sẹo, điểm này tin tưởng Hoàng thượng càng sâu có thể hội đi. Nghe vậy, Âu Dương Duệ trứng mắt, không lời gì để nói. Bởi vì hắn hậu cung những cái đó phi tử xác thật chính là như thế. Ngươi phu nhân bị thái hậu giảm phật đường, ngươi lại như vậy bình tĩnh, thật làm người hoài nghi ngươi đối với ngươi phu nhân kia cái gọi là thâm tình. Âu Dương Duệ tâm tình không tốt, cảm thấy Hạng Tử Nhuận này phó lạnh như băng mặt thực trước mắt. Hoàng thượng có công phu ở chỗ này quan tâm thần tử phu thê chi gian sự, còn không bằng ngẫm lại biện pháp như thế nào cứu người. Âu Dương Duệ thân mình sau này một dựa, khí định thần nhàn nói, đó là ngươi phu nhân, chấm vì cái gì muốn giúp ngươi cứu người. Hạng Tử Nhuận nhẹ xả khoe môi, ta tức phụ ở hoàng cung đã chịu loại này oan khuất, làm vua của một nước chẳng lẽ không có trách nhiệm thay ta tức phụ rửa sạch oan khuất. Hạng Tử Nhuận giọng nói một đốn, ở Âu Dương Duệ phát tác trước lại nhàn nhạt nhắc nhở câu, nói nữa, ta tức phụ ở tiểu Phật đường nhiều ngốc nửa ngày, hoàng thượng tiểu kim khố cũng sẽ thiếu tiến một tuyệt bút ngân lượng đi. Chương 715 Thái Hậu tức giận. Nghe vậy, Âu Dương Duệ sắc mặt lạnh lùng, ngươi uy hiếp chấm. Thần không dám. Hạng Tử Nhuận cúi đầu, bình tĩnh nói, thần chỉ là ở trần thuật một sự kiện thật. Âu Dương Duệ hắt mặt, lại không cách nào phản bác Hạng Tử Nhuận nói. Mấy năm liên tục đánh giặc, hán tư nhân tiểu kim khố đã sớm bị đào rỗng, hiện giờ triều đình yêu cầu ban bố một ít tân lệnh, đúng là nhu cầu cấp bách dùng tiền thời điểm, cho nên Tô thị thật đúng là không thể bị quan lâu lắm. Nghe được chính mình tức phụ chỉ là bị quan tiến tiểu Phật đường sau, Hạng Tử Nhuận đã sớm không nóng nảy, cho nên mới có thể trầm ổn cùng Âu Dương Duệ múa mép khua môi. Âu Dương Duệ là rất muốn đem Tô Khả Phương cứu ra, bất đắc dĩ người bị Thái Hậu nhốt ở Từ Ninh Cung, không đến bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ ngạnh cùng Thái Hậu muốn người, rốt cuộc hung phạm còn không có tìm được, hắn nếu là như vậy thả Tô Thị, sợ sẽ rét lạnh mẫu hậu tâm. Âu Dương Duệ ở ngự thư phòng cân nhắc như thế nào cứu người. Quỳ gối Từ Ninh Cung đại điện trung Hạng Thần Tường cũng trong lòng nóng như lửa đốt, hắn một bên lo lắng Âu Dương Nguyễn nếu an nguy cùng nàng trong bụng hài tử, một bên lại thế nhà mình tẩu tử sốt ruột. Bởi vì vừa ra sự hắn còn giúp nhà mình tẩu tử nói chuyện, Thái Hậu tức giận đến không chuẩn hắn tiến sau điện, không được hắn tới gần Âu Dương Nguyễn nếu, hắn chỉ có thể quỳ gối nơi này, hy vọng Thái Hậu có thể nguôi giận, làm hắn đi vào chiếu cố chính mình thê tử. Mama, thỉnh ngươi cùng Thái Hậu nói một tiếng. Làm ta thấy thấy công chúa. Hạng Thần Tường đối với đại điện trung ma ma khẩn cầu nói. Vị này ma ma là Thái Hậu tâm phúc, thấy Hạng Thần Tường đối Trường An công chúa lo lắng không giống làm bộ, không khỏi thở dài nói, phò mã, không phải lão nô nói ngài, ngài vừa rồi liền không nên thế nguyên soái phu nhân cầu tình. Công chúa trúng độc, Thái Hậu đang ở tức giận bên trong, mặc kệ có phải hay không Tô thị hạ độc, phò mã thế nàng cầu tình ở Thái Hậu xem ra chính là tưởng bao che nàng. Đây là Thái Hậu sở không thể chịu đựng. Kỳ thật Hạng Thần Tường cũng biết chính mình vừa rồi xúc động chút, vừa rồi hắn nghe được Âu Dương Nguyễn nếu chúng độc đã cấp hư, lại nghe cung nữ chỉ chứng nhà mình tẩu tử nào còn có thể bình tĩnh. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình bất quá thế tẩu tử nói một câu nói liền chọc giận Thái Hậu liền không chuẩn hắn tới gần công chúa. Mama, công chúa rốt cuộc như thế nào? Ta hiểu độc thuật, nói không chừng ta để giải công chúa trên người độc. Kỳ thật Hạng Thần Tường càng muốn nói chính là làm hắn tẩu tử tới cấp công chúa giải độc, chính là hắn lại sợ nói ra nhà mình tẩu tử hiểu độc thuật, sẽ càng khó rửa sạch nàng hiềm nghi. Mama trong lòng vui vẻ, phò mã thật hiểu độc thuật. Đúng vậy. Hạng Thần Tường đáy mắt tràn đầy đau đớn thần sắc, dừng một chút, ách thanh nói, thỉnh Mama cùng Thái Hậu nói, nếu thật sự không có cái khác biện pháp, ta sẽ tận lực khuyên bảo công chúa đem hải tử xóa sạch. Đây là hắn đứa bé đầu tiên. cũng có thể là duy nhất một cái hài tử, chính là hắn lại không thể không làm ra này tàn nhẫn quyết định. Ngự y thì nói, công chúa thân trung kỳ độc, đứa nhỏ này không trợ sản sẽ thương cập đại nhân tánh mạng, hài tử thăng lớn, nếu xóa sạch hài tử bảo vệ công chúa tánh mạng, công chúa về sau sợ cũng vô pháp sinh dưỡng. Ma ma trần chờ hạ, nói, lão nô này liền đi bẩm báo thái hậu. Liền ở ma ma tiến vào sau trong điện đồng thời, Âu Dương Nguyễn nếu từ từ chuyển tỉnh, nhìn đến ngồi ở mép giường mẫu thân, nàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, theo bản năng sở hướng chính mình bụng. Cách chăn sờ đến phòng lên bụng, Âu Dương Nguyễn nếu cả người buông lỏng, tiện đà hỏi, mẫu hậu, phò mã đâu? Nữ nhi vừa tỉnh tới cũng đừng phò mã, thái hậu tức giận đến tâm can đều đau, ai ra ở chỗ này vì ngươi lo lắng điếu gan, ngươi vừa mở mắt liền tìm cái kia không đúng tí nào, không đem ngươi sinh tử đương hồi sự nam nhân. Bị thái hậu vừa uống mắng, Âu Dương Nguyễn nếu ngẩn ngơ, mẫu hậu, ngài nói, phò mã mặc kệ ta chết sống. Hắn nếu có thể đem ngươi để ở trong lòng, nên thân thủ giết Tô Thị, mà không phải vì nàng cầu tình. Thái hậu lanh trầm khuôn mặt, phẫn nộ quát. Nàng nữ nhi thân trung kỳ độc, tùy thời đều có khả năng hôn mê qua đi, hạng thần tường lại một lòng nghị cứu Tô Thị, đây là vô pháp tha thứ sự. Ở thái hậu trong mắt, trên đời này bất luận cái gì sự đều không có nàng nữ nhi quan trọng. Âu Dương Nguyễn nếu cả kinh, mẫu hậu, vì cái gì muốn cho phò mã giết hắn tẩu tử. Nàng vừa rồi hình như ngủ một giấc, trong lúc này rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tô thị cho ngươi hạ độc, chẳng lẽ không nên sát? Thái hậu đáy mắt hiện lên sắc ý, gương mặt cũng trở nên dữ tợn lên. Dám thương tổn nàng nữ nhi, liền tính hoàng thượng không chuẩn, nàng cũng muốn đem Tô thị thiên đào vạn quả. Không có khả năng. Âu Dương Nguyễn nếu theo bản năng không tin Tô Khả Phương sẽ cho nàng hạ độc, kinh nghi bất định hô, mẫu hậu, tẩu tử không có khả năng cho ta hạ độc. Ở chung mấy tháng, Âu Dương Nguyễn nếu rất rõ ràng Tô Khả Phương là cái dạng gì người, nàng cũng thiệt tình thích kính trọng Tô Khả Phương, nàng thực khẳng định Tô Khả Phương là bị hãm hại, bởi vì này đó yêm dơ thủ đoạn là này trong cung nhất thường thấy. Nguyễn nếu, thái hậu quát trói thai một tiếng, ngươi có phải hay không bị ma quỷ ám ảnh, Tô thị cho ngươi hạ độc, ngươi còn thế nàng nói chuyện. Thái hậu thực hoài nghi chính mình nữ nhi có phải hay không bị hạng gia người hạ hàng đầu. Nàng đối hạng thần tường tâm tâm niệm niệm cũng liền thôi, nhưng nàng đối hạng gia những người khác thân thiết thái độ quá làm người kinh nghi. Phải biết rằng, nàng nữ nhi chính là cái lãnh nạo thanh cao nữ tử, như thế nào sẽ nhìn chúng Tô thị cái kia thương phụ. Chịu hạng thần tường gửi gắm vị kia ma ma tiến vào trong phòng, ở thái hậu bên thai nói nhỏ vài câu, thái hậu còn không có mở miệng, lại một cung nữ tiến vào bẩm báo. Thái hậu, hộ quốc công phủ hạng lão phu nhân cầu kiến công chúa một mặt. Ai ra nói, ai đều không thấy. Thái hậu lệ mắng. Mẫu hậu Âu Dương Nguyễn nếu không biết ma ma cùng thái hậu nói chút cái gì, chính là bà tới xem nàng, nàng như thế nào có thể cự chi không thấy. Đối thượng nữ nhi đáy mắt khẩn cầu, thái hậu ức chế trụ ngực quay cuồng tức giận, cuối cùng vẫn là không đành lòng cự tuyệt nữ nhi, hít sâu một hơi, nói, làm Diêu thị tiến bảo. Hai cái đều là con dâu, nàng đảo muốn nhìn Diêu thị là cái gì thái độ. Đến nỗi hạng thần tường, ở hắn không có hối cải phía trước, nàng không dứt không cho phép hắn thấy nữ nhi. Đúng vậy, ở thái hậu xem ra, hạng thần tường thế Tô Khả Phương cầu tình, đó chính là phạm vào thiên đại sai. Diêu thị ở cung nữ dẫn dắt hạ vào sau điện, cho thái hậu hành đại lễ sau ngẩng đầu mãn nhãn lo lắng nhìn về phía nằm ở trên giường Âu Dương Nguyễn Nếu, quan tâm hỏi, công chúa. Hiện tại cảm giác như thế nào? Nương, ta khá hơn nhiều. Âu Dương Nguyễn nếu thực tự nhiên trả lời, lại không có phát hiện thái hậu nghe được nàng này thanh nương sau sắc mặt càng thêm khó coi, đáy mắt thậm chí có một mặt thương tâm chợt lóe rồi biến mất. Đều nói con gái gả chồng như nước đổ đi, không nghĩ tới nàng nữ nhi quý vì công chúa cũng là chạy thoát không được như vậy vận mệnh. Nàng vất vả nuôi lớn nữ nhi chưa bao giờ mở miệng kêu chính mình một tiếng nương, lại đối Diêu thị thân thiết kêu nương. Cái này làm cho nàng sao có thể không thương tâm. Diêu thị đi đến mép giường ngồi xuống, giúp Âu Dương Nguyễn nếu thuận thuận sợi tóc, ôn nhu nói nhỏ, công chúa, ngự y ỉa lời nói ta đều đã biết, nghe nương một câu khuyên, đem hải tử làm rất đi. Âu Dương Nguyễn nếu thần sắc biến đổi, không dám tin tưởng nói, nương, đây chính là ngài thần tôn tử, ngài như thế nào có thể làm ta vứt bỏ hải tử. Chương 716 chuẩn bị tâm lý. Đứa nhỏ ngốc Diêu thị nắm lấy Âu Dương Nguyễn nếu tay, không phải không có thống khổ nói, nếu là có đến lựa chọn, nương sao có thể vứt bỏ đứa nhỏ này. Một đốn, Diêu thị lại lời nói thấm thía khuyên nhủ, công chúa ngươi ngẫm lại, đứa nhỏ này chưa xuất thế, ngươi liền như vậy luyến tiếc, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà tưởng, ngươi vạn nhất có việc, ngươi làm thương ngươi ái ngươi mười mấy năm thái hậu như thế nào thừa nhận. Nghe vậy, Âu Dương Nguyễn nếu trong lòng chấn động, mạch ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở vài bước ở ngoài mẫu thân. Nàng phía trước chỉ nghĩ vô luận như thế nào đều phải lưu lại cái này cùng chính mình âu yếm người cộng đồng dựng dục ra tới tiểu sinh mệnh, nàng căn bản là không có suy xét quá mẫu hậu cảm thụ, nhìn nhìn lại mẫu hậu bên mái đầu bạc, Âu Dương Nguyễn nếu chỉ cảm thấy khó chịu đến sắp hít thở không thông. Mẫu hậu Âu Dương Nguyễn nếu dưng dưng hô. Thái hậu nguyên bản tính toán, nếu Diêu thị ở huyện nếu trước mặt mở miệng thế Tô thị cầu tình, nàng lập tức khiến cho người xử trí Tô thị. Nhưng nàng không nghĩ tới Diêu thị thế nhưng chỉ tự chưa để Tô thị sự, mà là lấy một cái mẫu thân lập trường khuyên bảo nàng nữ nhi xóa sạch đứa nhỏ này, thái hậu nhiều ít có chút chấn động. Diêu thị nhìn thái hậu liếc mắt một cái, thái hậu nghiêng đi thân mình không xem Âu Dương Nguyễn nếu cùng Diêu thị, hiển nhiên còn có chút sinh khí. Âu Dương Nguyễn nếu thần sắc buồn bã, Diêu thị tiếp tục nói, công chúa, chuyện tới hiện giờ ta cũng không sợ cùng ngươi nói. Kỳ thật từ lúc bắt đầu ta liền không lớn xem trọng ngươi cùng Tường Nhi việc hôn nhân này, chính là ta nhìn đến ngươi đối Tường Nhi khoan dung cùng rời làm mẫu thân, ta thật sự thực thế Tường Nhi cao hứng, cũng thực cảm động. Công chúa, ngươi là cái hảo hài tử, Tường Nhi thay đổi tin tưởng ngươi cũng có thể cảm giác được đến, hắn không tốt lời nói, sẽ không lời ngon tiếng ngọt, chính là ta nhìn ra được tới, hắn là đem ngươi phóng tới trong lòng, ngươi nếu lựa chọn lưu lại hài tử. Này đối Tường Nhi sẽ là cái chí mạng đả kích, còn thỉnh công chúa vì Thái Hậu, vì Tường Nhi suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nếu là có thể, Diêu thị cũng hy vọng lớn nhỏ đều có thể giữ được, chính là đây là không có khả năng sự, nếu hai người chỉ có thể bảo thứ nhất, kia khẳng định là bảo đại nhân, này đối Diêu thị tới nói căn bản chính là không cần suy xét sự. Diêu thị nói làm Âu Dương Nguyễn nếu che lại mặt lên tiếng khóc lớn, nàng cho rằng không có người biết nàng đối phò mã ẩn nhẫn cùng rời làm. Nàng cho rằng không có người biết nàng trong lòng ủy khuất, nguyên lai bà đều biết, nàng đều biết. Diêu thị vỗ nhẹ nàng thân mình, làm nàng phát tiết. Mà Thái Hậu nghe được nữ nhi này tê tâm liệt phế, dáng vẻ mất hết tiếng khóc, đầu tiên là không vui ninh hạ mày, chính là một lát sau, nhìn đến nữ nhi dãy rủa đứng dậy nhào vào Diêu thị trong lòng ngực tùy ý khóc giống, hốc mắt cũng không khỏi ướt, biểu tình cũng hoảng hốt lên. Nàng cơ hồ đều mau đã quên, nàng năm đó cũng từng như vậy tùy ý quá. Từ khi nào, nàng cũng là cái muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười thiên chân vô tà tiểu cô nương, chính là từ này hoàng cung cái này kim bích huy hoàng đại lao phòng, nàng vốn có hỉ nộ ai nhạc phảng phất đều ly nàng mà đi, dư lại chỉ có một khối thể xác. Thái hậu thở dài một tiếng, nói khẽ với bên người ma ma nói, đi thỉnh phò mã tiến vào. Diêu thị vỗ nhẹ Âu Dương Nguyễn nếu phía sau lưng, Âu Dương Nguyễn nếu khóc lóc, đột nhiên liền không có thanh âm. Hạng thần tường đi đến huyền quan chỗ thời điểm vừa vặn nghe được Thái Hậu lạnh giọng uống thái y yề, hắn sắc mặt đột biến, vọt đi vào, làm lơ Thái Hậu cùng chính mình mẫu thân, tiến lên liền lấy ở Âu Dương Nguyễn nếu mạch đập. Nhìn nhi tử càng ngày càng khó coi sắc mặt, Diêu thị tâm đột nhiên đi xuống trầm, công chúa thế nào? Cần thiết lập tức trợ sản. Hạng thần tường lời còn chưa dứt, hai cái ngự y yề liền vội vàng đi vào tới. Cấp Âu Dương Nguyễn nếu đem xong mạch. Hai cái ngựa y y đến ra cùng hạng thần tường đồng dạng kết luận, Thái Hậu, phò mã, công chúa cần thiết lập tức dùng trợ sản dược, bằng không. Phía dưới nói hai cái ngựa y không có nói xong, bất quá mọi người đều minh bạch bọn họ ý tứ. Thái Hậu nhìn về phía Diêu thị cùng hạng thần tường, hỏi, các ngươi cảm thấy đâu? Nếu là đổi lại vừa rồi, Thái Hậu thịnh nộ bên trong căn bản là không có khả năng cố kỵ Diêu thị cùng hạng thần tường ý tưởng. Nhưng hiện tại nàng chân thật cảm giác được, nữ nhi thật sự đã là hạng gia người, mặc kệ là Diêu thị vẫn là hạng thần tường, đều là thiệt tình đem Uyển nếu trở thành người nhà. Nàng, trước kia thật sự sai rồi. Trợ sản. Diêu thị cùng hạng thần tường chăm miệng một lời nói. Cái này đáp ứng làm Thái Hậu thực vừa lòng, nàng miễn cưỡng xả ra một mặt cười tới, hảo, theo ý ngươi nhóm ý tứ. Diêu thị ánh mắt chợt lóe, gật gật đầu. Này Thái Hậu thật là cái vô tình nữ nhân, đến lúc này cư nhiên còn có thể đàng ra tâm tư tới đem chính mình trích thanh. Diêu thị biết, là một cái mẫu thân muốn dứt bỏ chính mình huyết mạch, là kiện thống khổ sự tình, chính là vì công chúa, vì nhi tử, liền tính công chúa về sau muốn đoán nàng, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Hạng thần tường đảo không tưởng nhiều như vậy, đem lại lần nữa hôn mê quá khứ Âu Dương Uyển nếu đỡ lên, làm cung nữ đem hai cái ngựa y y đã sớm chuẩn bị tốt nước thuốc uy Âu Dương Uyển nếu uống xong. Cung nữ trong tay thìa còn không có đưa đến Âu Dương Uyển nếu bên miệng, lạnh lùng tiếng quát liền vang lên, chờ một chút. Thái hậu đám người quay đầu nhìn lại, chấn động. Tô thị, ngươi như thế nào ra tới? Thái hậu kinh giận đan sen trừng mắt Tô Khả Phương. Thái hậu, thần phụ đợi lát nữa lại hướng ngài thỉnh tội. Tô Khả Phương nói thẳng đến Âu Dương Uyển nếu mép giường, đem kia hai gã cung nữ cấp kéo ra, ngồi ở mép giường nhanh nhanh Âu Dương Uyển nếu xem xét lên. Nhìn đến Tô Khả Phương, hạng thần tường đáy lòng lại bốc cháy lên một tia hy vọng. Bởi vì trước nay không ai dám ở chính mình trước mặt như vậy làm càng quá, Thái hậu hơi hơi giật mình, thẳng đến Tô Khả Phương móc ra ngân châm, nàng mới gầm lên lên, người tới, đem Tô thị cấp ai ra bắt lại. Từ Ninh cung sở thiết tiểu Phật đường kiên cố vô cùng, như mật thất giống nhau, nếu vô nàng cho phép, bên trong người căn bản là không có khả năng ra tới, này Tô thị rốt cuộc là như thế nào ra tới. Mẫu hậu, Âu Dương Duệ mang theo hạng tử nhuận đi đến huyền quan chỗ, hô thanh, lại bởi vì muốn tị hiểm mà không có bước vào nội phòng. Âu Dương Duệ nhìn ra chính mình mẫu thân kinh ngạc, giải thích nói, mẫu hậu, là chấm sai người đem Tô thị thả ra. Thái hậu thấy Tô Khả Phương đã móc ra ngân châm ở Âu Dương Nguyễn nếu thủ đoạn cùng trên đầu thi châm, không rảnh lo hoàng thượng, tức muốn hộp máu khiển trách bên người ma ma cùng cung nữ, các ngươi đều biết sao. Ai ra mệnh lệnh các ngươi đem người kéo ra, có nghe hay không? Mẫu hậu, Tô thị tự cấp huyền nếu giải độc. Âu Dương Duệ trầm giọng nói, nếu là có thể, hắn cũng không nghĩ ngỗ nghịch chính mình mẫu thân, chính là Tô thị thật sự không thể lại quan đi xuống, bằng không hắn tổn thất có thể to lắm. Nàng muốn độc chết huyền nếu, hoàng thượng cư nhiên làm nàng cấp huyền nếu giải độc. Thái hậu giận dữ, tẩu tử, công chúa nhưng có thể cứu chữa. Hạng thần tường chỉ quan tâm chính mình thê tử tình huống, không để ý đến thái hoàng cùng hoàng đế tranh chấp. Thấy Tô Khả Phương sắc mặt trầm trọng, hạng thần tường mím môi nói, tẩu tử, lại hư tình huống cũng chính là lấy rớt hài tử, công chúa mất đi làm mẫu thân tư cách, công chúa là cái tình huống như thế nào, ngươi liền lời nói thật cùng ta nói đi. Hài tử tháng đã lớn, hiện tại trợ sản ra tới khẳng định sẽ thương cập công chúa thân thể, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Chương 717. Tô Khả Phương ngước mắt, thần sắc phức tạp nhìn hạng thần tường liếc mắt một cái, nhị thúc, nếu là có thể giữ được hài tử, nhưng đứa nhỏ này sinh hạ liền thân trung kỳ độc, có lẽ sống không quá 5 năm, ngươi còn nguyện ý bảo đứa nhỏ này sao? Hiện tại trợ sản, thống khổ cũng chính là nhất thời, nhưng nếu đem hài tử sinh hạ tới, dưỡng cái mấy năm lại mất đi, đến lúc đó chỉ sợ sẽ càng thêm thống khổ. Việc này Tô Khả Phương cần thiết cùng hạng thần tường nói rõ ràng. Bảo đứa nhỏ này, công chúa thế nào? Hạng thần tường đầu tiên suy xét chính là Âu Dương Uyển nếu an nguy. Công chúa sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, bất quá ta không dám bảo đảm công chúa về sau còn có thể hay không sinh dưỡng. Tô Khả Phương theo nói thật nói. Âu Dương Uyển nếu trên người sở trung chi độc quá kỳ quái, nàng tạm thời còn không thể tưởng được giải độc phương pháp, chỉ có thể đem Âu Dương Uyển nếu trên người độc tố tất cả đều bước đến nàng trong bụng thai nhi trên người, cứu Âu Dương Uyển nếu một mạng. Người tới, Tô thị bụng dạ khó lường, mau cấp ai ra bắt lại. Thái hậu mặt giận dữ, gắt gao trừng mắt Tô Khả Phương. Nàng vốn tưởng rằng chỉ có nữ nhi quỷ mê tâm hồn, không nghĩ tới liền nàng này ngồi cửu ngũ nhi tử cũng bị Tô thị mê hoặc, cư nhiên tin tưởng Tô thị có thể cho Uyển nếu giải độc. Tô thị muốn Uyển nếu lưu lại thai nhi, nói rõ chính là tưởng chí Uyển nếu vào chỗ chết. Thái hậu. Diêu thị cùng hạng thần tường cùng đứng dậy quỳ gối Thái hậu trước mặt, Diêu thị ngẩng đầu nhìn thẳng Thái hậu mang theo tàn khốc hai mắt, chém đinh chặt sắt nói, thần phụ lấy chính mình tánh mạng cùng hộ quốc công phủ tước vị bảo đảm, Tô thị tuyệt đối sẽ không thương tổn Trường An công chúa. Thái hậu khí cực phản cười, đáy mắt mang theo khinh thường. Ngươi tánh mạng cùng hộ quốc công phủ tức vị thêm lên đều không đủ Trường An công chúa một cây tóc quý giá. Nếu là Trường An công chúa có cái tốt xấu, liền tính đem các ngươi toàn bộ hộ quốc công phủ cấp Trường An công chúa chôn cùng đều không đủ. Mẫu hậu. Âu Dương Uyển nếu từ từ chuyển tỉnh, thấp gọi một tiếng. Uyển nếu. Thái hậu đi đến mép giường, tự mình đem Tô Khả Phương cấp đẩy ra, ở mép giường ngồi xuống. Mẫu hậu. Bản công chúa phải vì phò mã lưu sau. Thái hậu nắm nữ nhi tay nhéo, ai ra không chuẩn. Lúc này, Âu Dương Duệ bất chấp nhiều như vậy, xoài bước đi đến, bất đắc dĩ nói, mẫu hậu, ngài trước thu hồi ngài thành kiến hảo sao? Chúng ta mọi người đều là vì huyện nếu hảo. Thái hậu đột nhiên ngẩng đầu, ngơ ngẩn hỏi, Hoàng thượng, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nàng không nghe lầm đi. Nàng nhi tử vừa rồi làm nàng thu hồi thành kiến, chính là nàng đối ai có thành kiến? Đối, là Tô thị đi. Mẫu hậu, huyện nếu là chấm thân muội muội, chẳng lẽ chấm sẽ hại nàng sao? Âu Dương Duệ chậm lại ngữ khí khuyên đủ, mẫu hậu, ngài không phải hồ đồ người, nếu ngài chịu bung ngài thành kiến khẳng định là có thể nhận thấy được huyền nếu chúng độc việc có kỳ quặc, nếu ngài liền như vậy nhận định là Tô thị hạ độc, sẽ chỉ làm hại huyền nếu hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật, này thật là ngài nguyện ý nhìn đến sao? Sau khi nghe xong Âu Dương Duệ nói, Thái hậu trong mắt tàn khốc cùng hôi hổi tức giận chìm, nàng chậm rãi nhắm lại mắt, một lát sau mở đã khôi phục bình thường thần sắc. Nàng thừa nhận, nàng đối Tô thị xác thật có thành kiến, nàng cũng thừa nhận vừa rồi chính mình nghe được nữ nhi khóc giống thâm chịu kích thích mà mất đi lý trí, kinh nhi tử như vậy vừa nhắc nhở, nàng mới thanh tỉnh lại. Đúng vậy, nàng không thể làm hại nàng nữ cùng hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Mẫu hậu, câu ngài, Âu Dương Nguyễn nếu nói xong câu này, mày nhữ hạ, hạng thần tường lo lắng sốt ruột hỏi, công chúa, nơi nào không thoải mái? Hẳn là bụng đau. Âu Dương Nguyễn nếu còn không có mở miệng, Tô Khả Phương liền thế nàng trả lời hạng thần tường vấn đề, nàng bình tĩnh nhìn Âu Dương Nguyễn nếu, lời nói lại là đối mọi người nói, ta đã đem công chúa trên người độc tố tất cả đều bước tới rồi thai nhi trên người, hiện giờ công chúa thân mình trừ bỏ có chút suy yếu, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, thai nhi muốn hay không lưu, không phải ta có thể làm chủ. Tô Khả Phương lời này nói được thực đúng trọng tâm, nay sẽ đã bình tĩnh lại Thái Hậu không có lại hoài nghi cái gì. Chính là Âu Dương Nguyễn nếu lại chịu không nổi, đột nhiên hét lên, tẩu tử, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Đây là ta cùng phò mã duy nhất hài tử, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Hạng thần tường sợ nàng thương đến chính mình, vội đem Âu Dương Nguyễn nếu ôm chặt lấy nàng bên thai thấp giọng nói, công chúa, đây là đại gia ý tứ, mọi người đều không hy vọng ngươi có việc, ta càng hy vọng ngươi lấy hảo hảo, chúng ta sau này nhật tử còn trường. Ngươi nhẫn tâm ném xuống ta một người sao? Hạng thần tường rất ít nói loại này buồn nôn nói, Âu Dương Nguyễn nếu thực mau liền đỉnh chỉ kêu to, nghiêng đầu ngốc ngốc nhìn hắn, nước mắt xoát xoát đi xuống rớt, tử minh, đây là chúng ta duy nhất hài tử. Hạng thần tường hầu kết mấp máy hạ, ách thanh lẩm bẩm nói, ta biết, ta biết. Diêu thị lau lau khỏe mắt, do dự hạ, nói, công chúa, nếu thật luyến tiếc, liền đem hài tử sinh hạ đến đây đi. Âu Dương Nguyễn nếu hiện giờ thân mình hư, nếu là cường ngạnh bức nàng lấy rớt hài tử, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại, còn không bằng làm nàng đem hài tử sinh hạ tới, nói không chừng về sau có thể tìm được cấp hài tử giải độc phương pháp đâu. Nghe vậy, Âu Dương Nguyễn nếu sửng sốt hạ, có chút không thể tin được chính mình lỗ thay, nương, ngài nói thật sao? Ta có thể đem hài tử sinh hạ tới? Có thể là có thể, bất quá công chúa ngươi đến có chuẩn bị tâm lý. Đứa nhỏ này cũng không nhất định có thể dưỡng đến sống. Tô Khả Phương nhẫn tâm nói cho nàng sự thật. Đều là người mẫu, Tô Khả Phương lý giải Âu Dương Nguyễn nếu tâm tình. Tô Khả Phương tâm tình thực mâu thuẫn, nàng biết muốn Âu Dương Nguyễn nếu lập tức tiếp thu sự thật này rất khó, cho nàng một cái giảm sóc thời gian cũng là tốt, nhưng nàng lại sợ đến lúc đó Âu Dương Nguyễn nếu cùng hài tử trô ra cảm tình, đến lúc đó cứu không sống hài tử sợ sẽ càng thêm thống khổ. Âu Dương Nguyễn nếu sắc mặt trắng bệnh, bất quá lại ngữ khí kiên định nói, tẩu tử, đây là ta hài tử, mặc kệ sống hay chết ta đều phải thấy hài tử một mặt. Hài tử chúng độc đã là vô pháp thay đổi sự thật, bất quá chỉ cần hài tử có thể thuận lợi sinh ra, vô luận trả giá cái dạng gì đại giới nàng đều phải tìm được cứu hài tử phương pháp. Âu Dương Nguyễn nếu nói xong, mắt lộ cầu xin nhìn về phía Thái Hậu. Thái Hậu không phản đối. Bất quá cái gì cũng chưa nói liền xoay người đi ra ngoài. Âu Dương Nguyễn nếu đã thoát ly nguy hiểm, lại có ngự y y ở, chỉ có hạng thần tường lưu lại chiếu cố, Diêu thị cùng Tô Khả Phương tắc ra cung, mấy người vừa ra cung liền gặp được Lâm Chiêu Hành. Trở lại quốc công phủ đã đêm khuya, Diêu thị cũng mệt mỏi đến quá sức, ăn chút gì liền nghỉ tạm đi, Lâm Chiêu Hành cũng đi Tô ra cấp Tô nhưng bân báo bình an đi. Đêm nay ra như vậy sự, Tô Khả Phương một chút buồn ngủ đều không có, hạng tử nhuận cũng đi một chuyến Tô ra, trở về gặp chính mình tức phụ đang ở nhíu mày trầm tư, không khỏi hỏi, suy nghĩ hôm nay sự. Tử nhuận, ta tổng cảm thấy công chúa Sở Trung Chi độc giống như đã từng đụng tới quá. Hạng Tử Nhuận thần sắc một đốn, có thể hay không là độc cốt tay độc? Tô Khả Phương thực khẳng định lắc lắc đầu, không phải. Nếu là bí kíp độc, nàng khẳng định nhớ rõ. Chương 718 một vòng tiếp một vòng. Chậm rãi tưởng, dù sao còn có thời gian. Hôm nay việc này phát sinh đến quá đột nhiên, Hạng Tử Nhuận không nghĩ nàng đem chính mình bức cho quá cấp. Có lẽ là ta nghĩ nhiều, công chúa Sở Trung chi độc là ta chưa bao giờ gặp qua. Tô Khả Phương có chút thất bại, xem ra chỉ có tìm được chân chính phía sau màn hung phạm mới có thể giải công chúa trong bụng thai nhi độc. Nếu nghĩ không ra, vậy sớm một chút nghỉ ngơi, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, ngày mai còn có đến ngươi vội đâu. Hạng Tử Nhuận đem nàng đưa tới mép giường, giúp nàng đem giường đệm hảo. Nay đều nửa đêm, cho nên hắn không làm Lâm Chiêu Hoành đem nhi tử còn có uống say tỉ tỉ cấp tiếp trở về, ngày mai bọn họ trở về, khẳng định còn muốn giải thích một phen. Hơn nữa này tất nhất, nhân tình lui tới còn muốn chính mình tức phụ xử lý. Người còn không ngủ. Tô Khả Phương thấy hắn liền áo khoác cũng chưa cởi, không khỏi nhíu mày hỏi. Ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi chưa ngủ. Hắn giúp nàng đem chăn dịch hảo, liền đứng lên. Nhiều xuyên điểm, bắt tay lò cũng mang lên. Không cần hỏi, Tô Khả Phương cũng biết hắn là vì đêm nay sự đi ra ngoài. Hạng Tử Nhuận cười cười, đem một bên lò sưởi tay cầm lấy liền ra nhà ở. Bởi vì nghĩ huyền nếu sự, Tô Khả Phương ngủ thật sự không an ổn, thiên sáng ngời liền dậy, mà Hạng Tử Nhuận lúc này còn không có trở về. Tô Khả Phương đến Tùng Linh huyền bồi bà dùng cơm sáng, đang chuẩn bị đến nhà mẹ để đi tiếp nhi tử cùng chị chồng, liền nghe Ngụy Bằng cùng Địch Thị tới. Ngụy thúc, thím, tân niên hảo A. Vừa thấy đến hai người, Tô Khả Phương liền cười hướng bọn họ chúc Tết. Địch Thị giận nàng liếc mắt một cái, người đứa nhỏ này, tâm cũng không phải là giống nhau đại. Lúc này cư nhiên còn cười được. Tối hôm qua Âu Dương Nguyễn nếu trúng độc, Tô Khả Phương bị Thái Hậu đưa vào tiểu Phật đường, Địch Thị đều bị sợ tới mức không biết làm sao. Chẳng lẽ thím hy vọng nhìn đến ta mặt ủ mày hay sao? Tô Khả Phương cười giúp Địch Thị đem trên người áo choàng cởi giao cho ỷ Thúy, đem nàng ấn ngồi ở ghế trên. Thím, sự tình cũng không có đến làm người tuyệt vọng nông nỗi, như thế nào có thể nản lòng đâu. Tối hôm qua Hạng Tử Nhuận đã làm Lâm Chiêu Hoành đem công chúa tình huống thông báo Lư Toàn cùng Ngụy Bằng còn có Trang Thái Phó, cho nên Ngụy Bằng cùng Địch Thị biết Âu Dương Nguyện nếu trên người độc đã chuyển rời đến nàng trong bụng thai nhi trên người. Phương Nhi nói đúng. Ngụy Bằng lớn tiếng nói, liền tính chúng ta tìm không thấy cấp công chúa giải độc biện pháp, Hoàng thượng cùng Thái Hậu cũng sẽ không bỏ mặc, ta cũng không tin, trên đời này sẽ không có giải không được độc. Chỉ cần không phải khiến độc, liền nhất định có biện pháp giải. Địch Thị lại không có nam nhân nhà mình cùng Tô Khả Phương lạc quan, công chúa trong bụng thai nhi chính là có hoàng gia huyết mạch, vạn nhất đến lúc đó cứu không sống, ai biết Thái Hậu sẽ như thế nào đối Phương Nhi, nàng cũng không dám quên tối hôm qua Thái Hậu là cỡ nào thịnh nộ. Ngụy Bằng cùng Địch Thị tới không bao lâu, Lư Toàn cùng Quan Thị cũng tới, Tô Khả Phương cùng Diêu Thị biết bọn họ cũng là vì tối hôm qua sự mà đến, liền đem đối Ngụy Bằng cùng Địch Thị nói lại nói một lần, làm hai người yên tâm lại. Ngươi nói này đều chuyện gì? Quan Thị nhữ mày nói, này êm đẹp một cái cung yến biến thành như vậy, rốt cuộc là ai yếu hại công chúa? Có lẽ đối phương mục đích là Phương Nhi. Lư Toàn như suy tư gì nói, hắn tối hôm qua một đêm không ngủ, chính là suy nghĩ vấn đề này. Ngụy Bằng cùng Lư Toàn nhìn nhau, rất có an ý gật gật đầu, không có ở Diêu Thị đám người nói việc này. Lại nói Tô Nhưng Bân nửa đêm được Lâm Chiêu Hoành nói, biết Phương Nhi hôm nay buổi sáng sẽ qua tới, chính là vẫn luôn chờ đến trưa, Hạng Băng Vũ Diệu đều tỉnh lại cũng không thấy chính mình muội muội bóng người, liền mang theo Trạch Nhi tới quốc công phủ. Đi đến hộ quốc công phủ đại môn thời điểm, vừa vặn gặp được từ bên ngoài trở về Hạng Tử Nhuận, hai người đánh thanh tiếp đón cùng vào phủ. Hạng Tử Nhuận một hồi tới, Ngụy Bằng cùng Lư Toàn liền vội vã hỏi trong cung tình huống. Hạng Tử Nhuận đem bọn họ còn có Tô Nhưng Bân mời vào thư phòng. Lúc này cũng mau giữa trưa, Tô Khả Phương biết Ngụy Bằng thích ăn hải sản, liền từ không gian lộng một ít con cua cùng đại tôm hùm đưa đến phòng bếp lớn, cũng làm đầu bếp nữ nhiều lộng mấy cái đồ nhắm rượu, làm Ngụy Bằng mấy người đến noãn các vừa uống vừa liêu, nàng tắc cùng Địch Thị đám người lộng cái lẩu ăn. Đêm qua trong cung phát sinh sự mọi người đều biết, Thái Hậu phát tác Tô Khả Phương sự sở hữu mệnh phụ đều xem ở trong mắt. Mọi người đều ôm quan vọng thái độ, cũng không ai thượng hộ quốc công phủ chúc Tết, Diêu Thị cùng Tô Khả Phương ngược lại mừng rỡ thanh tĩnh. Buổi chiều tiễn đi Ngụy Bằng đám người, Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương về tới Thế An Uyển. Tô Khả Phương còn không có mở miệng hỏi, Hạ Tử Nhuận liền đem đưa cho nàng một cái giấy bao. Ngươi nhìn xem, này có phải hay không công chúa sở trung chi độc? Tô Khả Phương hầu nghi tiếp nhận, tìm khai giấy bao cẩn thận quan sát một chút bột phấn nhan sắc, sau đó ý niệm vừa động vào không gian. Lấy nàng mắt thường phân biệt không gian này độc có phải là Âu Dương Nguyễn nếu sở trung chi độc, nàng trộm tới một con thỏ uy một chút này bột phấn, một lát sau này con thỏ liền hôn mê qua đi. Tô Khả Phương sắc mặt trầm xuống, hỏi, này độc phấn ngươi từ nơi nào đến tới? Ở Khôn Ninh cung đảo qua mà tiểu cung nữ trong phòng lục soát ra. Tô Khả Phương thần sắc đổi đổi, ngươi là nói hại ta người là Kỳ Linh Nhi. Hạng Tử Nhuận mặt vô biểu tình, nhưng đáy mắt lại hiện lên đấm máu quan mang. Này cung nữ năm trước từng cùng Âu Dương chết bên người một cái tùy tùng từng có một lần đầu đôi. Nghe vậy, Tô Khả Phương mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Khôn Ninh cung kia tiểu cung nữ chỉ là bị người lợi dụng, chân chính yếu hại nàng kỳ thật là Âu Dương chết. Nói như vậy Tô Khả Phương liền không cảm thấy kỳ quái, chỉ là này Âu Dương chết có phải hay không quá tự tin. Hạ Tử Nhuận thần sắc mạc biện nhìn nàng, dừng một chút mới nói, Thẩm Ngự Y kiểm tra rồi này bao thuốc bột, nói này độc có một mặt dược liệu chỉ có Đô Ngoa quốc mới có. Hạ Tử Nhuận trong miệng Thẩm Ngự Y thì chính là lúc trước ở Hoài Bắc cùng bọn họ cùng nhau cứu trị Hoài Bắc bá tánh Thẩm Trường Minh, hắn là hoàng thượng người, sẽ không tin khẩu thư hoàng. Tô Khả Phương đột nhiên ngẩng đầu, có ý tứ gì? Đây là nói Âu Dương chết cùng Đỗ Ngoa quốc cấu kết muốn độc hại Âu Dương Nguyễn Nếu. Lấy Thẩm Trường Minh ý tứ, này độc là xuất từ Đỗ Ngoa quốc, lại là vào cung sau mới hạ đến mức, thực rõ ràng này trong cung có nội ứng, này nội ứng là Âu Dương chết người. Không đúng. Tô Khả Phương đột nhiên nghĩ tới cái gì, kinh nghi bất định nhìn bên người nam nhân, Hoàng thượng hoài nghi ta mới là cái kia nội ứng. Đêm giao thừa cung yến thượng, nàng là Đỗ Ngoa quốc công chúa thân phận bị Âu Dương chết vô tình vạch trần, tiếp theo Âu Dương Nguyễn Nếu liền trúng độc, mà Thẩm Trường Minh lại như vậy xảo phát hiện này độc phân chúng có một mặt chỉ có Đỗ Ngoa quốc mới có dược liệu. Nay một vòng tiếp một vòng, đầu mâu thẳng chỉ hướng nàng mà đến, này không giống như là Âu Dương chết bút tích, bởi vì hắn không có cái này năng lực. Hoàng thượng cũng hoài nghi thượng ta sao? Tô Khả Phương bình tĩnh nhìn hắn, hỏi. Đối thượng chính mình tức phụ đáy mắt hiểu rõ cùng quyết tuyệt, Hạ Tử Nhuận đem nàng nhẹ ôm vào hoài, thấp giọng nói, ta nhất định sẽ đem cái này phía sau màn độc thủ cấp bắt được tới. Tô Khả Phương nhẹ xả khoe môi, ý tứ này là Âu Dương Duệ thật đúng là hoài nghi thượng nàng. Chương 719 Văn Văn Tin. Tô Khả Phương nhẹ xả khoe môi, ý tứ này là Âu Dương Duệ thật đúng là hoài nghi thượng nàng. Cũng là, tự cổ chí kim, bệnh đa nghi trọng là sở hữu đế vương bệnh trùng. Nếu là liền cảnh giác tâm đều không có, ngôi vị hoàng đế cũng ngồi không lâu lâu. Chính là Âu Dương Duệ như thế nào cũng không nghĩ, nàng thân huynh trưởng, hòa thân tỷ tỷ đã sớm biết nàng tồn tại, nếu bọn họ có lợi dụng nàng ý tứ, như thế nào sẽ không tiến đến tương nhận. Nếu là nàng Tô Khả Phương có khác tâm tư, lại sao có thể vẫn luôn giúp đỡ hắn kiếm tiền. Từ nhuận, ngươi cảm thấy là người nào muốn mượn Âu Dương chết tay diệt trừ ta? Tô Khả Phương rầu rĩ hỏi. Nàng liền không rõ, nàng ngày thường cũng không làm kia đả thương người lợi kỷ việc, vì cái gì như vậy nhiều người muốn trí nàng vào chỗ chết. Hạng Tử Nhuận sắc mặt phát lạnh, phía sau màn người tạm thời không biết, bất quá Âu Dương chết lần này đừng nghĩ đem chính mình trích thanh. Hắn biết thái tử gần nhất đối Âu Dương chết từng bước ép sát, Âu Dương chết có thể nói là hoảng không chọn lộ, chỉ là hắn ngàn không nên vạn không nên lại đối phương nhi xuống tay. Xem ở Âu Dương Duệ phân thượng, hắn đã cho Âu Dương chết cơ hội. Lần này hắn tuyệt đối không thể lại chịu đựng. Tô Khả Phương tổng cảm thấy việc này thái cổ quái, nàng muốn cho Hạng Tử Nhuận trước đừng động Âu Dương Chiết, trước đem việc này điều tra rõ lại nói, chỉ là nhìn đến trên mặt hắn tức giận, Tô Khả Phương lại đem lời này cấp nuốt trở vào. Tính, hắn đối Âu Dương Chiết nhẫn mại hiển nhiên đã dùng hết, nàng liền tính mở miệng khuyên cũng vô dụng. Đại thiếu gia, phu nhân, trong cung đồng quý phi lập tức liền đến quốc công phủ. Lão phu nhân thỉnh các ngươi đến cổng lớn tiếp giá. Tô Mục thanh âm đột nhiên ở bên ngoài vang lên. Tô Khả Phương nhíu mày, này tất nhất, nàng không bồi hoàng đế, đến nhà của chúng ta tới làm cái gì? Hạng Tử Nhuận cười lạnh, Đồng Tân Huệ so Âu Dương chết thông minh nhiều, chỉ tiếc sinh cái ngu xuẩn nhi tử. Đồng Tân Huệ khẳng định đoán được hắn lần này sẽ đối Âu Dương chết ra tay, cho nên mới sẽ gấp đến độ mất đi một tấc vông, tại đây tất nhất ra cung tới. Hạng Tử Nhuận đem Tô Khả Phương áo ngoài lấy rớt, nói, ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi, ta làm Trạch Nhi lại đây bồi ngươi, ta lập tức liền trở về. Tô Khả Phương minh bạch hắn ý tứ, đây là không nghĩ cấp Đồng Tân Huệ mặt mũi. Đồng Tân Huệ đích xác thực khôn khéo, vừa nghe Hạng Tử Nhuận nói Tô Khả Phương bởi vì ngày hôm qua bị tiểu kinh hách cho nên vô pháp ra tới tiếp giá, liền biết Hạng Tử Nhuận sẽ không bỏ qua nàng nhi tử, cùng Diêu Thị hàn huyên vài câu, để cũng chưa để Âu Dương Chiết liền rời đi, làm cho Diêu Thị không hiểu ra sao. Đại niên sơ nhị, Diêu Thị cùng Tô Khả Phương còn có Hạng Băng Vũ cùng tiến cung vấn an Âu Dương Nguyễn Nếu, Hạng Tử Nhuận cũng gặp mặt Âu Dương Duệ. Âu Dương Nguyễn Nếu nghỉ ngơi một ngày, tinh thần đã hảo rất nhiều, thấy Diêu Thị mấy người tới xem nàng, liền cùng Thái Hậu đưa ra phải về hộ quốc công phủ. Thái Hậu đã cùng Âu Dương Nguyễn Nếu liêu quá, cũng nhìn ra Hạng Thần Tưởng cùng Diêu Thị là thật khẩn trương chính mình nữ nhi, cũng không nhiều hơn ngăn trở, chỉ là nhiều phái hai cái điều trị thân mình ma ma tùy Âu Dương Nguyễn Nếu che chở quốc công phủ. Đây cũng là Thái Hậu không biết Thẩm Trường Minh kia phiên lời nói, bằng không cũng sẽ không dễ dàng phóng nữ nhi hồi hạng ra. Trở lại trong phủ cũng không cần băn khoăn nhiều như vậy, Tô Khả Phương đến Thừa Minh Nguyễn cấp Âu Dương Nguyễn Nếu kiểm tra xong, cảm thấy không có gì khác thường liền dặn dò vài câu liền đến nhi tử trong phòng đi. Nương, ngài đã trở lại. Nhìn thấy mẫu thân, Trạch Nhi buông trong tay bút lông đi qua. Ở luyện tự, Tô Khả Phương qua đi cầm lấy một chương tràn ngập chữ to giấy tuyên thành nhìn kỹ xem, cười nói, Trạch Nhi tự viết đến càng ngày càng tốt. Trạch Nhi cười cười, từ trong lòng ngực móc ra một phong khai quá tin, nương, tỷ gửi thư. Tô Khả Phương nhìn nhi tử liếc mắt một cái, biên tiếp nhận tin biên kỳ quái lẩm bẩm nói, kia nha đầu còn sẽ viết thư, còn viết đến như vậy hậu một phong. Theo nàng biết, kia nha đầu tự nhưng không nhận thức mấy cái đâu, hơn nữa kia nha đầu viết thư cư nhiên chỉ viết cấp Trạch Nhi, này không hợp với lẽ thường. Vừa mở ra tin, Tô Khả Phương thiếu chút nữa cười phun. Này nào kêu tin, quỷ vẽ bùa còn kém không nhiều lắm. Suốt tờ giấy, có thể xem hiểu tự không vượt qua 20 cái. Dư lại không phải lỗi chính tả chính là dùng tiểu tranh vẽ biểu đạt. Này đều viết đến thứ gì? Tô Khả Phương dở khóc dở cười. Nương Trạch Nhi lấy về tin, từ đệ nhất trang bắt đầu chậm rãi cho chính mình mẫu thân giải thích, tỷ nói là tha sư phụ làm nàng viết thư về nhà báo bình an, bất quá tỷ tự nhận thức không nhiều lắm, sợ bị ngài cùng cha chê cười liền đem tin viết cho ta. Tỷ nói nàng gần nhất không như thế nào ra cửa, bị tha sư phụ buộc luyện tự, rất thống khổ. Còn hỏi ta tả tiên sinh có thể hay không bức ta luyện tự. Trạch Nhi biên cho mẫu thân giải thích, biên cười, tỷ còn nói vốn dĩ nàng cho chúng ta cả nhà đều mua tân niên lễ vật, bất quá nàng ở trở về trên đường vì cứu một cái rơi xuống nước hải tử đem lễ vật đặt ở bờ sông, bị người trộm cầm đi, nói chờ nàng về sau về nhà lại cho chúng ta bổ trở về. Trạch Nhi niệm một hồi lâu mới niệm xong, Tô Khả Phương nghe được trợn mắt há hốc mồm, Trạch Nhi, ngươi thật sự xem hiểu ngươi tỷ viết tin. Nàng ban đầu còn lo lắng này tỷ đệ hai ở chung đến thiếu, sẽ có ngăn cách, không nghĩ tới chính mình xem không hiểu tin, nhi tử thế nhưng có thể xem hiểu. Nương, tỷ tự viết không tốt, kỳ thật họa vẫn là họa đến không tồi. Trạch Nhi thế chính mình tỷ tỷ nói lời hay. Phải không, ta như thế nào không phát giác. Tô Khả Phương nửa tin đem nghi đem tin cầm lại đây, một lần nữa thoạt nhìn. Trên giấy họa tất cả đều chỉ là dùng vài nét bút liền phát họa ra tới, Tô Khả Phương kết hợp nhi tử vừa rồi sở niệm, phí thật lớn kính mới miễn cưỡng xem hiểu trong đó hai phó đồ tới. Này phó chính là ngươi tỷ nói hạ hà cứu người ý tứ. Tô Khả Phương chỉ vào vẽ hai điều miễn cưỡng có thể xưng là đường cong, hai vài tuyến trung gian họa hai điều tiểu trùng địa phương hỏi. Thấy Trạch Nhi gật gật đầu, Tô Khả Phương lại chỉ vào tiếp theo đồ chung một cái siêu siêu vẹo vẹo tiểu trùng hỏi. Đây là có ý tứ gì? Trạch Nhi vốn là không nghĩ mẫu thân lo lắng mới cố ý rơi rớt này phó đồ, chính là đối thượng mẫu thân nghiêm túc ánh mắt, Trạch Nhi không dám lừa gạt, nương, tỷ này phó họa kỳ thật là nói thời tiết quá lạnh, nàng hạ hà cứu người hậu sinh bệnh, cho nên không có biện pháp cho chúng ta bổ mua lễ vật, chỉ có thể trở về sau lại bổ. Sau khi nghe xong, Tô Khả Phương cũng không biết nên nói cái gì, sau một lúc lâu mới thở dài, cho ngươi tỷ hồi âm. Làm nàng hảo hảo chiếu cố chính mình, còn có, làm nàng lo chuyện bao đồng trước lượng sức mà đi. May mắn chỉ là sinh bệnh cùng ném lễ vật, vạn nhất một khối bị nước sông hướng đi làm sao bây giờ. Nương, ta đã biết. Nhìn hiểu chuyện ngoan ngoãn nhi tử, Tô Khả Phương thực vui mừng, này tất nhất, liền nghỉ ngơi hai ngày, đi bồi ngươi mãi mãi trò chuyện, đừng luyện. Hảo. Trạch Nhi biết nghe lời phải đáp, hôm nay cũng luyện non nửa cái canh giờ, ngày mai luyện nữa. Hạng Tử Nhuận nửa đêm mới trở về, Tô Khả Phương đang muốn lên cho hắn lượng ăn, đã bị hắn để lại, đừng đi lên, ngủ đi. Nói, hắn cũng chen vào ổ chăn. Một cổ khí lạnh chui vào ổ chăn, Tô Khả Phương đánh cái dùng mình, như thế nào như vậy vãn. Hắn đem nàng mang theo trong lòng ngực, nghe được lời này không khỏi xả khoe môi, bị Âu Dương chết bám trụ. Chương 720 mỡ heo che tâm. 9. Âu Dương chết. Tô Khả Phương mày nhăn lại, hắn lại ra cái gì chuyện xấu. Hắn ở ngự thư phòng trước quỳ thẳng không dậy nổi, cầu ta cùng Hoàng thượng tha thứ. Hạng Tử Nhuận nhớ tới ở ngự thư phòng trước khóc lóc thảm thiết Âu Dương Chiết, sắc mặt không khỏi trở nên có chút cổ quái. Tô Khả Phương nở nụ cười, Đồng Tân Huệ là bị buộc nóng này đi, bằng không như thế nào sẽ nghĩ ra như vậy hôn đưa tới. Tô Khả Phương rất rõ ràng lấy Âu Dương Chiết như vậy tính tình là không có khả năng ở Hoàng đế trước mặt tự bạo này đoạn, sao có thể chủ động thừa nhận chính mình sai lầm, cho nên này chỉ có thể là Đồng Tân Huệ chủ ý. Chỉ là Đồng Tân Huệ làm nhi tử ở hoàng đế trước mặt thừa nhận như vậy chí mạng sai lầm, sẽ không sợ chính mình những năm gần đây kinh doanh thất bại trong gang tấc sao. Đồng Quý Phi có thể đem Âu Dương Chiết lòng dạ hẹp hòi, ngu dốt vô cùng người đóng gói thành hoàng đế trong mắt thông tuệ ngoan ngoãn, hiểu tiến thối lại hiếu thuận hảo nhi tử, có thể tưởng tượng đến ra nàng là tiêu phí nhiều ít tâm tư. Hạng Tử Nhuận khẽ vuốt nàng mặt, hỏi, ngươi cảm thấy đây là hôn chiêu? Tô Khả Phương nhướng mày xem hắn. Hắn khẽ cười nói, Đồng Tân Huệ đây là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Âu Dương Duệ là cái dạng gì người, lấy Âu Dương Chiết đạo hạnh, sở làm hạ sự sao có thể giấu đến quá Âu Dương Duệ. Đồng Tân Huệ cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên cùng với che che giấu giấu hoặc phủ nhận việc này, còn không bằng làm Âu Dương Chiết chính miệng thừa nhận sai lầm. Âu Dương Chiết ở trước mặt Hoàng thượng nhận sai, nhưng hắn lại chỉ thừa nhận là bị người lợi dụng, độc hại công chúa cũng không phải hắn bổn ý. Hạng Tử Nhuận lại nói, Hoàng thượng tin. Hoàng thượng tin hay không không quan trọng, quan trọng là Âu Dương Chiết ở trước mặt Hoàng thượng thừa nhận hắn không đủ khôn khéo, này đã cũng đủ. Hạng Tử Nhuận ý vị thâm trường nói, một cái không nhiều lắm khôn khéo Hoàng tử mới là Hoàng thượng chân chính có thể yên tâm thích, Đồng Quý Phi này nhất chiêu không thể nói không cao minh. Âu Dương Chiết này vừa khóc chẳng những khiến cho Âu Dương Duệ thương tiếc chi tâm, còn hoàn toàn giải phóng Âu Dương Duệ phụ thân thiên tính. Hạ chỉ muốn tra rõ việc này, còn Âu Dương Chiết một cái trong sạch. Trong sạch. Tô Khả Phương châm biếm ra tiếng. Âu Dương Duệ rốt cuộc là giả bộ hồ đồ vẫn là bị mỡ heo che tâm. Chuyện này rốt cuộc ai mới là người bị hại, hắn không biết sao. Hạ Tử Nhuận nghe ra nhà mình tức phụ trong giọng nói trào phúng chi ý, cánh tay nắm thật chặt. Tức phụ, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Phía trước Âu Dương Duệ ngăn cản hắn giao hơn Âu Dương Chiết thời điểm. Hắn liền nói quá, đó là cuối cùng một lần, cho nên lần này liền tính sẽ chọc giận Âu Dương Duệ, hắn cũng sẽ không lại buông tha Âu Dương Chiết. Lại nói tiếp, Đồng Tân Huệ xác thật thực đáng sợ, nàng lần này buông tay một bác, chẳng những làm Âu Dương Chiết cùng Âu Dương Nguyễn nếu chúng độc việc phủi sạch quan hệ, còn làm Âu Dương Duệ đối cái này nhị hoàng tử tiêu trừ khúc mắc, đồng thời mượn Âu Dương Duệ tay tới ngăn cản hắn trả thù, thật là một hòn đá trúng mấy con chim. Chính là có một chút Đồng Tân Huệ tính sai rồi, lần này Hoàng thượng đã không có lý do gì lại ngăn cản hắn thu thập Âu Dương Chiết. Tử Nhuận, ta hiện tại nhất muốn biết chính là rốt cuộc là ai cấp công chúa hạ độc. Tô Khả Phương thấp giọng nói, dù sao cũng là điều tiểu sinh mệnh, Tô Khả Phương hy vọng có thể cứu Âu Dương Nguyễn nếu trong bụng hài tử. Yên tâm, hung thủ nhất định sẽ tìm được. Hạng Tử Nhuận ngoài miệng trấn an, chính là tâm tình lại một chút cũng nhẹ nhàng không đứng dậy. Theo tra được manh mối, việc này thẳng chỉ hướng năm trước từ Đỗ Ngoa quốc đưa cống khẩu lại đây một sứ giả trên người, mà hắn tức phụ ở đêm giao thừa bị Âu Dương Chiết vạch trần là Đỗ Ngoa quốc công chúa thân phận, cho nên hắn tức phụ có lớn nhất hiểm nghi. Ngày hôm sau Tô Khả Phương tỉnh lại thời điểm, Hạng Tử Nhuận đã không ở trong phòng, vừa hỏi Tô Mục mới biết được hắn lại tiến cung đi. Hoàng đế tuy rằng cấp Âu Dương Nguyễn nếu sai khiến một cái ngự y y, bất quá Tô Khả Phương vẫn là tự mình qua đi cho nàng xem xét hạ. Lúc này mới mang theo nhi tử đi Tô ra. Tô Bằng cùng Lư Thị còn có Giả Thị cũng không biết trong cung phát sinh sự, nhìn thấy Tô Khả Phương cùng Trạch Nhi lại đây rất là cao hứng. Tô Khả Phương đem hai cái đại hồng bao phân biệt cho Hạo Nhi cùng Hằng Nhi, cười nói, cô mấy ngày nay vội, đây là phát lại bổ sung cho các ngươi tiền mừng tuổi. Giả Thị giận Tô Khả Phương liếc mắt một cái, mở ra vui đùa nói, ngươi ca nói các ngươi mấy ngày nay vội không công phu tiếp đón chúng ta, bằng không ta cùng nương đều mang Hạo Nhi cùng Hàng Nhi đi thảo bao lì xì. Các ngươi mấy ngày nay đều vội cái gì đâu? Lư thị hỏi. Chính là công chúa thân mình không khỏe, thái hậu lão nhân gia thực lo lắng còn phái ngự y để lại đây, chúng ta lúc này không có phương tiện gặp khách. Tô Khả Phương tránh nặng tìm nhẹ nói. Nghe vậy, Lư thị quan tâm hỏi, công chúa không có gì trở ngại đi. Kỳ thật cũng không có việc gì, chính là mệt. Không có việc gì liền hảo, Lư thị cười nói, công chúa nếu có thể một lần là được con trai, thái hậu khẳng định sẽ thật cao hứng. Giả thị lại nói, công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, mặc kệ sinh nam sinh nữ, đứa nhỏ này đều so với người bình thường ra hải tử quý giá. Kia cũng là. Lư thị tán đồng gật gật đầu. Tô Khả Phương ở Tô gia bồi mẫu thân cùng tẩu tử nói chuyện, Hương Mai tắc mang theo năm lễ cùng Trạch Nhi đến cách vách Tả gia đi cấp Tả Thiên Sinh chúc Tết đi. Tả Kiến Minh phu thê nhìn đến Trạch Nhi mang đến dày nặng năm lễ cũng không kinh ngạc, bởi vì tự cấp Trạch Nhi vỡ lòng mấy ngày này, bọn họ đã thu chịu nguyên soái phu nhân không ít thứ tốt. Tô Khả Phương biết cái này triều đại người đọc sách đại đa số đều là coi tiền tài vì cặn bã, cho nên trừ bỏ mỗi tháng quà nhập học, cũng không cấp Tả Kiến Minh đưa bạc cùng đồ cổ vật phẩm trang sức, mỗi lần đưa đều là một ít thức ăn cùng chân quý dược liệu, cho nên Tả Kiến Minh cũng không hảo đem đồ vật lui về. Tả Kiến Minh làm chính mình phu nhân đem đã cắt thành phiến dùng sứ vại trang tốt lộc đùng, còn hữu dụng hộp trang ước chừng tam chỉ thô đại nhân tham, còn có mấy đóa hoang dại đại linh chi thu hồi. Sau đó từ hộp đồ ăn đem hai vẫn còn nóng hầm hập gà nướng còn có mặt khác rượu và thức ăn lấy ra. Nhìn đến gà nướng cùng đầy bàn rượu và thức ăn, Tả Kiến Minh tiểu nhi tử Tả Văn Thành mắt sáng rực lên, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Đi, đem ngươi Hạo Nhi ca ca kêu lên tới một khối ăn. Tả Kiến Minh duỗi tay gõ gõ nhi tử đầu, tức giận nói. Hạo Nhi thực thông minh, thư niệm đến cũng hảo, Tả Kiến Minh rất vui lòng nhi tử cùng Hạo Nhi một khối chơi. Cha, ta đi cầm chén đũa. Tả Kiến Minh nữ nhi Tả Văn Hân thấy đệ đệ chạy đi ra ngoài, xoay người liền vào phòng bếp. Tả phu nhân đem đồ vật bày biện hảo tẩu ra tới, vừa vặn nhìn đến nữ nhi vào phòng bếp, tâm niệm khẽ nhúc nhích, cũng đi theo vào phòng bếp. Mẹ con hai người cầm chén đũa bắt được nhà ăn thời điểm, vừa vặn nhìn đến Tả Văn Thành cùng Hạo Nhi vừa nói vừa đi tiến vào, Tả Văn Hân nghĩ đến mẫu thân lời nói mới rồi, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cầm chén đũa phóng tới trên bàn liền vội vàng về phòng đi. Nương, thì đây là làm sao vậy? Hạo Nhi ca ca lại đây tiếp đón cũng không đánh một tiếng liền đi. Tả Văn Thành bất mãn nói thầm nói. Tả phu nhân trừng mắt nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái, ngược lại đối Hạo Nhi cười nói, Hạo Nhi, Văn Hân thân mình không thoải mái, ngươi đừng trách móc. Thím nghiêm trọng, Văn Hân tỷ tỷ thân mình không khỏe, nhưng cho mời đại phu xem. Hạo Nhi thích hợp quan tâm nói. Tả Văn Hân cùng Hạo Nhi cùng tuổi, bất quá so Hạo Nhi đại hơn một tháng, Hạo Nhi xuất phát từ lễ phép vẫn luôn đều xưng là tỷ tỷ. Chương 721 rửa sạch hiềm nghi. Nhìn, nhìn, cũng may không có gì sự. Tả phu nhân bất quá là một câu lấy cớ, lo lắng Hạo Nhi tiếp tục hỏi đi xuống, vội nói, các ngươi ăn trước, ta đi xem Văn Hân. Tả Kiến Minh hồ nghi nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái, cũng không vạch trần nàng. Tiếp đón Trạch Nhi cùng Hạo Nhi ăn lên. Tô Khả Phương cũng ở Tô gia ăn cơm, chờ Trạch Nhi lại đây mới một khối hồi quốc công phủ. Tô Khả Phương cùng Nhi tử mới vừa trở lại Thế An Uyển, Hạng Tử Nhuận cũng đã trở lại, tuy rằng hắn vẫn là như vậy mặt vô biểu tình, chính là Tô Khả Phương lại có thể phát hiện được đến hắn đáy lòng nhẹ nhàng, biên giúp hắn giải trên người xưởng y liề, biên cười hỏi, có cái gì chuyện tốt? Hạng Tử Nhuận ôm lấy nàng, túi đầu liền hôn đi xuống. Hảo sau một lúc lâu mới buông ra. Hạng Tử Nhuận mặt mày nhẹ dương, Thái Hậu đã biết là Âu Dương Chích người cấp công chúa hạ độc, làm người đem Âu Dương Chích đánh 30 đại bản, phỏng chừng không có một tháng nửa tháng là hạ không tới giường. Loại này đại trời lạnh, miệng vết thương khép lại vốn dĩ liền chậm, hơn nữa hắn đã cấp cái kia phụ trách Âu Dương Chích thương thế ngự y y chào hỏi qua, này Âu Dương Chích có đến bị. Hoàng thượng không phải không cho hắn thương Âu Dương Chích nửa phần sao, vậy làm Thái Hậu ra tay. Công chúa chính là Thái Hậu tâm can thịt, Âu Dương Chích thân là vạn bối dám đối với Trường An công chúa xuống tay, chỉ đánh 30 đại bản đã tính nhẹ. Trừ bỏ Âu Dương Chích, ngay cả Đồng Tân Huệ cũng đã chịu trừng phạt. Trước kia Thái Hậu liền không thích Đồng Tân Huệ, lại có Kỷ Linh Nhi ở một bên châm ngòi thổi gió. Thái Hậu nương lần này sự bức Hoàng thượng đem Âu Dương Chích đuổi ra cung, cho hắn lập phủ đệ, trừ bỏ mỗi tháng mùng 1-15, không được hắn tiến cung. Đồng Quý Phi biết được Thái Hậu ý tứ sau đến Hoàng đế trước mặt khóc lớn, chính là Thái Hậu lần này là quyết tâm muốn đuổi Âu Dương Chiết ra cung, Hoàng đế lại sủng ái Đồng Quý Phi, cũng không dám ở Thái Hậu nổi nóng ngỗ nghịch nàng, tạm thời đáp ứng Thái Hậu, nói chờ Âu Dương Chiết thương hảo sau ở ngoài cung ban hắn phủ đệ. Nghe xong Hạng Tử Nhuận nói sau, Tô Khả Phương cũng vui vẻ, hiện giờ Thái tử càng thêm đến Hoàng đế coi trọng, Âu Dương Chiết khắc lập phủ đệ, mỗi tháng chỉ thấy Hoàng thượng hai lần mặt, Hoàng thượng liền tính trước kia lại sủng ái đứa con trai này, thời gian dài cũng sẽ đem đứa con trai này cấp đã quên. Âu Dương Duệ nhi tử không ít, phía dưới tam hoàng tử tứ hoàng tử cũng dần dần lớn lên, một ngày nào đó sẽ có người lấy Âu Dương Chiết mà đại chi. Hạng Tử Nhuận sờ sờ cằm, như suy tư gì nói, xem ra đến nhắc nhở Hoàng hậu, hậu cung nên thêm người. Nghe vậy, Tô Khả Phương mắt hạnh khẽ nhúc nhích, nghiêm trang nói, phu quân nói đúng. Nếu là làm Đồng Quý Phi vẫn luôn được sủng ái đi xuống, liền tính Âu Dương Duệ mặt khác nhi tử lại hảo cũng thay thế không được Âu Dương Chiết vị trí, cho nên yêu cầu một cái có thể tại hậu cung kiểm chế Đồng Tân Huệ người. Kỳ thật thượng một lần tuyển ra tới tú nữ không thiếu tài hoa hơn người, khuynh quốc khuynh thành nữ tử, chỉ là bởi vì Kỷ Linh Nhi cùng Đồng Quý Phi tư tâm, đưa đến Hoàng đế trước mặt tú nữ cũng không thể nhập Hoàng đế mắt, không mấy cái có thể liên tục bị sủng. Hạnh! Hạng Tử Nhuận nhéo nhéo nàng mặt, cười nói, việc này đến bàn bạc kỹ hơn. Nếu là làm Âu Dương Duệ biết hắn tính toán nhúng tay hậu cung việc, không giết hắn mới là lạ, việc này phải làm đến người không biết, quỷ không hay còn phải hảo hảo chu tính, bất quá hắn khẳng định là không thể sở chạm việc này. Phu quân, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Tô Khả Phương tâm tình rất tốt chiều hắn chớp chớp mắt. Hạng Tử Nhuận ánh mắt tối sầm lại, đặt ở nàng bên hông bàn tay to dùng một chút lực, túi đầu nằm ở nàng bên thai ái muội cười cười, đây chính là ngươi nói. Nghe hắn này ngữ khí, Tô Khả Phương lập tức liền biết hắn nghĩ đến đâu đi, tức giận khắp hắn một phen, ban ngày ban mặt, nhi tử còn ở trong sân, tưởng cái gì đâu. Gia hỏa này từ lần đó ở trên phố gặp được ba tánh vây đổ sự kiện sau khẩu vị đều trở nên làm nàng chịu không nổi. Hắn bất chấp tất cả, một tay đem nàng chặn ngang bế lên chiều giường lớn đi đến. Tô Khả Phương vô pháp, chạy nhanh động ý niệm vào không gian. Hắn không quan tâm, nàng nhưng không nghĩ cùng hắn giống nhau không biết xấu hổ. Sự tất, Tô Khả Phương hoa ở nam nhân nhà mình trong lòng ngực, vừa động không nghĩ động. Hạng Tử Nhuận đột nhiên nghĩ đến còn có một kiện chuyện quan trọng không nói cho nàng, Đỗ Ngoa Quốc cái kia sứ giả triều, chân chính phía sau màn sai sử là Đỗ Ngoa Quốc tiền triều Dư Nghiệt, bọn họ không biết từ đâu biết được là bởi vì ngươi quan hệ mới làm Hoàng thượng đồng ý cấp Đỗ Ngoa Quốc viện trợ, cho nên bọn họ lần này chân chính mục đích là ngươi. Việc này liên quan đến hắn tức phụ, Hoàng đế không được hắn nhúng tay việc này, này đều là Lâm Chiêu Hoành thẩm vấn ra tới sau trực tiếp bẩm báo Hoàng đế, cho nên hắn mới có thể vãn một bước biết việc này. Nguyên bản híp lại mắt Tô Khả Phương nghe được lời này đột nhiên mở mắt ra, kia sứ giả có chưa nói giải dược sự. Hắn chỉ là phụng mệnh hành sự, cũng không biết giải dược lai lịch. Hoàng thượng đối hắn tức phụ tiêu trừ cảnh giác, đây mới là chân chính làm hắn cao hứng sự. Tô Khả Phương đáy mắt hiện lên thất vọng, suy tư sẽ, lại lo lắng hỏi, không biết các nhạn biết việc này không có. Đỗ Ngoa Quốc ngắn ngủn mười mấy năm liền đã trải qua vài cái triều đại, nay tiền triều Dư Nghiệt còn không biết là cái nào tiền triều, nàng chỉ lo lắng các nhạn, hy vọng bọn họ có thể có điều phòng bị. Hạng Tử Nhuận cười khẽ ra tiếng, yên tâm, sư đệ so ngươi càng khẩn trương sư muội. Tô Khả Phương mỉm cười, kia cũng là. Hắn dùng cằm cọ sát nàng sợi tóc, nghĩ nghĩ, nói, tức phụ, nếu không chúng ta đến thôn trang thượng chơi mấy ngày. Tô Khả Phương hơi hơi ngẩng đầu, này tết nhất đi thôn trang làm cái gì? Hắn rôi tay ngoéo một cái nàng cằm, buồn cười hỏi, ngươi tưởng ứng phó những cái đó a dua nịnh hót người. Nghe vậy, Tô Khả Phương lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức nói, đương nhiên không nghĩ. Nàng đều đã quên, đêm giao thừa đêm đó, phàm là có cáo mệnh phu nhân đều biết nàng là Đỗ Ngoa Quốc công chúa thân phận. Mấy ngày nay sở dĩ không ai thượng phủ chúc tết là bởi vì sợ đã chịu liên lụy, mà hiện tại nàng đã rửa sạch hiềm nghi, khẳng định sẽ có không ít người tới cửa, vẫn là tẩu vi thượng kế. Tô Khả Phương trần chờ hạ, hỏi, chúng ta đi rồi, công chúa cùng nhị thúc làm sao bây giờ? Cùng đi. Hạng Tử Nhuận không cần nghĩ ngợi nói, ta nghe nương nói công chúa hai ngày này tinh thần hảo rất nhiều, đều có thể đến Tùng Linh Đường dùng nữa, thôn trang hoàn cảnh tốt, so trong phủ càng thích hợp dưỡng thai. chính là thời tiết như vậy lạnh, vạn nhất trên đường xảy ra chuyện gì, thái hậu nơi đó không hảo giao đãi. Tô Khả Phương vẫn như cũ do dự. Thái hậu bảo bối Âu Dương Uyển nếu bảo bối đến cùng chính mình trong mắt dường như, nếu là Âu Dương Uyển nếu đã chịu nửa điểm tổn thương, hậu quả cũng không phải là bọn họ có thể gánh vác đến khởi. Như vậy đi, ngươi đi hỏi hỏi công chúa, việc này làm nàng chính mình làm quyết định. Hạng Tử Nhuận nói, bọn họ đi thôn trang thượng, nếu là đem bọn họ lưu tại gia, hắn càng không yên tâm. Âu Dương Nguyễn nếu cùng Hạng Thần Tường biết Hạng Tử Nhuận tính toán đến thôn trang thượng trụ đoạn thời gian, thương lượng một chút liền quyết định cùng đi trước. Thái hậu biết được việc này thời điểm, Âu Dương Nguyễn nếu đoàn người đã ở giao trì trang dàn xếp xuống dưới, thái hậu tức giận đến tưởng đem bọn họ triệu hồi tới, bất quá nghĩ đến nữ nhi thân mình, vẫn là ngạnh sinh sinh cấp nhịn xuống, bất quá lại tặng hai cái đỡ để ma ma qua đi. Kỳ thật Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đã sớm tin được bà tìm hảo, cùng đưa tới thôn trang thượng, để ngừa Âu Dương Nguyễn nếu sớm sản. Chương 722 có thể sống bao lâu? Đến thôn trang thượng là nghỉ phép, Tô Khả Phương không có việc gì một khinh thân, cũng có tâm tình mân mê thức ăn. Hạng Tử Nhuận phụ sướng phu tùy, đi theo chính mình tức phụ một khối nghiên cứu vài loại thích hợp diêu thị còn có Âu Dương Nguyễn nếu ăn dược thiện, người một nhà ăn ăn uống uống chơi chơi. Ở thôn trang thượng quá thật sự là thích ý, đem thịnh kinh trong thành phân tranh bức chi sau đầu. Hạng Tử Nhuận sở liệu không kém, liền ở bọn họ khởi hành đi trước thôn trang cùng một ngày, trong phủ thu được không ít thiệp, chẳng qua đều bị Lâm Chiêu Hoành làm chủ lui trở về. Những người đó đều không nốc, nghe nói Hạng gia một nhà ra khỏi thành đều minh bạch Hạng Tử Nhuận là vì trốn bọn họ, rất là hối hận. Phía trước Hạng gia xảy ra chuyện, bọn họ phiết đến giành mạch. Biết Hạng gia người trốn bọn họ sau cũng không biết xấu hổ trở lên môn cầu kiến. Đương nhiên, giống Dương gia cùng Thái Phó Phủ này hai nhà thiệp, Lâm Chiêu Hành cũng không có lui về, mà là làm người đưa đến Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương trong tay. Hôm nay, cả nhà chính vây quanh ở trước bàn ăn cái lẩu, Âu Dương Nguyễn nếu đột nhiên buông chiếc đũa bắt lấy Hạng Thần Tường cánh tay, mừng như điên hô, Tử Minh, hài tử động. Nay hơn một tháng tới nàng không cảm giác được trong bụng hài tử có động tĩnh. Trong lòng khó chịu đến không được, hoài nghi hải tử đã thai chết trong bụng, tuy rằng Tô Khả Phương lần nữa bảo đảm, nhưng nàng vẫn là thực bất an, hiện tại hải tử động, nàng sao có thể không kích động. Thật sự, Hạng Thần Tường cũng mừng rỡ như điên, bất chấp rất nhiều, theo bản năng liền rỗi tay xoa chính mình thê tử phồng lên bụng. Diêu thị cũng cao hứng nói, mau kêu ngự y đi hề. Nương, ca tại đây, kêu ngự y đi hề làm cái gì? Hạng Thần Tường ra tiếng nói. Thấy chính mình tức phụ đối chính mình gật đầu, Hạng Tử Nhuận xả khoe môi, từ chính mình tức phụ tay háo túi móc ra một khối khăn phúc ở Âu Dương Nguyễn nếu thủ đoạn chỗ, cho nàng đem khởi mạch tới. Nay một mạch, Hạng Tử Nhuận chân mày cau lại. Thấy thế, Hạng Thần Tường trong lòng trầm xuống, khẩn trương hỏi, ca, có cái gì vấn đề sao? Công chúa đây là sắp sinh dấu hiệu. Hạng Tử Nhuận nói, bởi vì ở chỗ này ở rất là nhẹ nhàng sung sướng. Không có người lược thuật trọng điểm trở về thành, cho nên một trụ chính là hơn một tháng. Âu Dương Nguyễn nếu sản kỳ là còn có hơn phân nửa tháng, Hạng Tử Nhuận nguyên bản là tưởng mấy ngày nay liền dẫn bọn hắn trở về thành, không nghĩ tới Âu Dương Nguyễn nếu muốn trước tiên sinh sản. Hạng Thần Tường vừa nghe càng thêm khẩn trương, cái gì? Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cấp hải tử chuẩn bị quần áo cũng chưa mang đến đâu, còn có bà đỡ, tại đây thôn trang sinh sản an toàn sao? Diêu thị cùng Hạng Băng Vũ cũng là vẻ mặt khẩn trương, Âu Dương Nguyễn nếu liền càng không cần phải nói, này trận đã điều trị đến hồng nhuận lên khuôn mặt nhỏ đều đã phát bạch. Mọi người đều không nên gấp gáp, Tô Khả Phương cười trấn an mọi người cảm xúc, Thái Hậu phía trước không phải tặng hai cái đỡ để ma ma lại đây sao, hơn nữa chúng ta cũng mang theo bà đỡ lại đây, sinh sản dùng đồ vật ta đều chuẩn bị đâu, ở chỗ này sinh sản đi theo trong phủ sinh sản là giống nhau, thôn trang trên không khí hảo. Sinh xong hải tử ở chỗ này ở cứ càng tốt. Thật vậy chăng, tẩu tử? Âu Dương Nguyễn nếu bất lực nhìn về phía ngồi ở chính mình bên tay phải Tô Khả Phương, tìm kiếm an ủi. Tô Khả Phương dùng sức nắm lấy tay nàng, cười trấn an nói, mỗi người đàn bà đều phải đi này một chuyến, nhớ trước đây ta sinh đệ nhất thai thời điểm so ngươi còn khẩn trương đâu. Diêu thị thực mau liền bình tĩnh lại, cũng cười nói, cũng không phải là... Ta nhớ rõ lúc ấy Hoàng Nhi đều khẩn trương đến vọt vào phòng sinh. Âu Dương Nguyễn nếu bị bà lời này phân tán lực chú ý, kinh ngạc hỏi, phòng sinh là dơ bẩn nơi, nam nhân như thế nào có thể đi vào? Tô Khả Phương vô ngữ nói, kia đều là cổ nhân nói hiệu nói vượng, Tử Nhuận vào phòng sinh bồi ta, cũng không thấy đến có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Đối thượng Âu Dương Nguyễn nếu sáng lấp lánh con người, Tô Khả Phương nghiêm túc nói, nữ nhân vì nam nhân nối roi tông đường, 10 tháng hoài thai đã đủ vất vả, sinh sản càng là một đạo cửa ải khó khăn, nam nhân có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ tại bên người làm bạn. Âu Dương Nguyễn nếu bị Tô Khả Phương này phiên kinh thế hai tục ngôn luận cả kinh trận to mắt, trong lòng rồi lại ẩn ẩn mang theo một chút chờ đợi. Công chúa hạng thần tường bình tĩnh nhìn Âu Dương Nguyễn nếu, ta đến lúc đó cũng bồi ngươi tiến phòng sinh. Sau khi nghe xong hạng thần tường lời này, Âu Dương Nguyễn nếu cảm thấy tâm an không ít, nàng cười gật gật đầu, đôi tay không tự giác xoa chính mình bụng. Hy vọng có thể bình bình an an, thuận thuận lợi lợi đem hải tử sinh hạ tới. Thời tiết quá lạnh, vì sinh sản khi có thể thuận lợi một ít, hạng thần tường bồi Âu Dương Nguyễn nếu ở trong phòng thích hợp đi lại, mà Tô Khả Phương tắc đem đặt ở trong không gian tẩy hảo phơi khô trẻ con quần áo còn có sinh sản, ở cứ phải dùng đến đồ vật tất cả đều dọn ra tới. Lúc ấy đến thôn trang tới thời điểm Tô Khả Phương mang theo suốt một xe ngựa đồ vật, trừ bỏ hạng Tử Nhuận, không có người biết mấy thứ này kỳ thật cũng không phải xe ngựa trang tới. Diêu thị cùng Tô Khả Phương thực mau liền đem đồ vật chuẩn bị tốt, Âu Dương Nguyễn nếu biết chính mình liền phải sắp sinh, khẩn trương đến ngủ cũng không dám ngủ, thẳng đến ngày thứ ba giữa trưa mới chân chính cảm giác được bụng có khác thường. Âu Dương Nguyễn nếu này trận ở Tô Khả Phương hỗ trợ điều trị hạ, dinh dưỡng đuổi kịp, lượng vận động cũng không nhỏ, tuy rằng phía trước chúng độc, bất quá độc tố tất cả đều chuyển rời đến thai nhi trên người, sinh gian thời điểm thế nhưng cực kỳ thuận lợi, từ cảm giác được có khắc thường đến hải tử sinh ra, chỉ có ban ngày thời gian. Nghe được phòng sinh truyền đến hải tử tiếng khóc, cửa Diêu thị cùng hạng băng vũ huyền tâm cuối cùng rơi xuống. Bất quá đợi một khắc tới chung đều không thấy bà đỡ cùng kia hai vị đỡ đẻ ma ma ra tới, Diêu thị cùng hạng băng vũ tâm lại lần nữa nhắc lên. Nương, như thế nào không ai ra tới báo tin vui? Hạng băng vũ lo lắng sốt ruột hỏi. Diêu thị cũng là vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ cũng không rõ ràng lắm. Theo lý thuyết, hai tử tiếng khóc như vậy vang dội hẳn là sẽ không có chuyện gì mới đúng. Vẫn là nói, công chúa xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, Diêu thị rốt cuộc kìm nén không được, ta vào xem. Diêu thị tiến phòng sinh, liền nhìn đến Tô Khả Phương cùng bà đỡ ở chiếu cô hai tử. Mà hạng thần này hòa giải thái hậu đưa tới hai cái đỡ để ma ma tắc canh dự ở mép giường chiếu cô Âu Dương Nguyễn nếu. Nương! Tô Khả Phương ngẩng đầu, liền thấy được bà. Diêu thị hướng mép giường nhìn mắt, thấy nhi tử thần sắc như thường, liền biết Âu Dương Nguyễn nếu không có việc gì, dưới chân vừa chuyển chiều hài tử bên kia đi đến. Vừa đi gần, đang xem đến hài tử kia trong nháy mắt, Diêu thị đào hút khẩu khí lạnh. Tại sao lại như vậy? Diêu thị thẳng tắp nhìn chằm chằm bà đỡ trong lòng ngực trên người chát vài căn ngân châm, toàn thân biến thành màu đen trẻ con, lúng ta lúng túng hỏi. Nương, công chúa trên người độc tố đều tụ tập đến đứa nhỏ này trên người, hài tử trên người độc chưa giải phía trước đều sẽ là dáng vẻ này. Tô Khả Phương theo nói thật nói, làm bà có cái chuẩn bị tâm lý. Diêu thị cảm giác được một trận choáng váng, vội vàng đỡ bằng duyên, khô khốc hỏi, có thể sống bao lâu? Diêu thị không hỏi là nam hay là nữ, mà là hỏi hài tử có thể sống bao lâu. Tô Khả Phương hướng giường lớn bên kia đã hôn mê quá khứ Âu Dương Nguyễn nếu nhìn thoáng qua, bảo thủ nói, nếu khống chế được hảo, ít nhất có thể sống đến 3-4 tuổi. Chương 723 phí dụng chính mình ra. Diêu thị ngã ngồi ở ghế trên, thống khổ nhắm lại hai mắt, thẳng đến hài tử tiếng khóc lại lần nữa vang lên, nàng mới chậm rãi mở mắt ra. Thấy Tô Khả Phương đã nhổ hải tử trên người ngân châm, Diêu thị duỗi tay đem hải tử từ bà đỡ trong lòng ngực tiếp nhận, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm hải tử biến thành màu đen khuôn mặt nhỏ nhìn. Đây là nàng tiểu tôn tử, là tường nhi trưởng tử, chính là. Diêu thị chớp chớp chua xót hai mắt, tiếp nhận bà đỡ đưa qua trẻ con quần áo chạy nhanh cấp hải tử mặc vào. Tuy rằng này trong phòng đốt địa long, vừa rồi Tô Khả Phương tự cấp hải tử thi châm thời điểm lại bỏ thêm chậu than. Bất quá vẫn là sợ hài tử sẽ đông lạnh. Âu Dương Nguyễn nếu tỉnh lại sau nhìn đến toàn thân biến thành màu đen nhi tử, khổ sở đến thẳng rớt nước mắt, Diêu thị ở một bên khuyên đã lâu mới làm nàng ngừng nước mắt. Công chúa, chúng ta sẽ hết mọi thứ năng lực tìm kiếm giải dược, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là hảo hảo ở cữ, đem thân thể dưỡng hảo, mới có thể cấp bình an thêm đệ đệ muội muội. Tô Khả Phương khuyên nhủ. Bình an là Âu Dương Nguyễn nếu cấp hài tử lấy nhũ danh. là hy vọng hài tử có thể bình an lớn lên, mà đại danh là muốn để lại cho hoàng đế lấy. Tẩu tử, ý của ngươi là nói ta về sau còn có thể sinh dưỡng? Âu Dương Nguyễn nếu nửa tin nửa ngờ hỏi. Tô Khả Phương cười gật đầu, chỉ cần điều trị hảo, về sau liền còn có thể sinh. Tô Khả Phương không có đem hai cái ma ma nói cho nàng, mà là mở miệng trấn an. Nghe được còn có sinh dưỡng khả năng, Âu Dương Nguyễn nếu lập tức nói, tẩu tử, ta nhất định sẽ hảo hảo điều trị. Âu Dương Nguyễn nếu bình an sản tử tin tức truyền vào trong cung, Thái Hậu cùng Hoàng đế đại hỷ, ban thưởng thực mau liền đưa vào hộ quốc công phủ. Bởi vì nữ nhi lần này là mẫu tử bình an, Thái Hậu đối hạng gia người không màng công chúa an nguy mang nàng ra khỏi thành cũng hết giận, phái bên người ma ma đến thôn trang thượng vấn an Uyển Nếu Uyển Nếu. Thái Hậu bên người ma ma ngẫu nhiên có thay thế Thái Hậu đến hộ quốc công phủ vấn an Âu Dương Uyển Nếu. Này hội kiến Âu Dương Uyển Nếu sắc mặt so ở hộ quốc công phủ khi còn hảo, hơn nữa tâm tình thoạt nhìn cũng không tồi, không khỏi vừa lòng gật gật đầu, chỉ là đang xem đến bình an sau, sợ tới mức tròng mắt đều mau rơi xuống. Này ma ma sợ tới mức đầu lưỡi đều thắt. Này nhưng như thế nào cùng Thái Hậu giao đãi? Tô Khả Phương lo lắng ma ma này phản ứng kích thích đến Âu Dương Uyển Nếu, đem nàng thỉnh ra nhà ở, kiên nhẫn cùng nàng giải thích hài tử toàn thân phát nguyên nhân. Cuối cùng ý vị thâm trường nói, Mama, ngài ngẫm lại, công chúa bình yên vô sự đây cũng là trong bất hạnh rất may, ngài nói đi. Mama vẻ mặt nghiêm lại, nguyên soái phu nhân nói được là, Lao Nô sẽ khuyên Thái Hậu. Nếu chỉ có thể hai người tuyển thứ nhất, Thái Hậu bên kia khẳng định là càng hy vọng công chúa không việc gì. Quả nhiên, Thái Hậu biết được việc này sau cũng chỉ là khổ sở thở dài một tiếng, ai ra trước kia trách oan Diêu thị cùng Tô thị. Trước kia nàng tổng lo lắng nữ nhi ở hộ quốc công phủ sẽ có hại, không nghĩ tới Diêu thị cùng Tô thị ở hạng gia con nối dõi cùng Uyển Nếu tánh mạng gian, thế nhưng có thể dứt khoát lựa chọn Uyển Nếu, này phân tình nàng nhớ kỹ. Thái hậu, Lao Nô thấy công chúa khí sắc so ở hộ quốc công phủ khi khá hơn nhiều, phò mã cũng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi ở một bên hầu hạ, công chúa tâm tình thoạt nhìn cũng thực không tồi. Ma ma một phương diện là vì khoan nhà mình chủ tử tâm. Một phương diện cũng là thu Tô Khả Phương không ít ngân lượng, cố ý vì hạng thần tường nói chuyện. Bất quá lời nói lại nói trở về, nếu không phải tình hình thực tế, liền tính Tô Khả Phương cấp lại nhiều ngân lượng cũng không thể làm ma ma khai này khẩu. Nghe xong ma ma nói, Thái Hậu vui mừng nở nụ cười, ai ra thật là già rồi, ánh mắt đều không bằng Uyển Nếu kia nha đầu. Tính, chỉ cần hạng gia người là thiệt tình đối nữ nhi hảo, nàng về sau liền không nhúng tay bọn họ ra sự. Bởi vì hài tử chúng độc nguyên nhân, lại hơn nữa còn ở thôn Trang Thượng, hài tử Trăng Tròn Diêu thị không tính toán đại làm, ở Âu Dương Nguyễn nếu ở cữ xong ngày thứ ba, người một nhà mới trở về Thịnh Kinh Thành. Trở lại trong phủ, nhìn chữ vật trong nhà tràn đầy một phòng lớn nhỏ hộp qua sau, Tô Khả Phương nở nụ cười, bình an đứa nhỏ này so văn văn kia nha đầu cẳng có thể tụ tài đâu. Này đó lễ vật trừ bỏ Thái Hậu Hoàng đế Hoàng hậu còn có trong cung phi tử ban thưởng xuống dưới. Còn có trong triều quan viên đưa tới hạ lễ, không có chỗ nào mà không phải là quý trọng đồ vật. Nếu là làm văn văn kia nha đầu nhìn đến này mãn nhà ở quý trọng lễ vật, khẳng định sẽ thèm đến đỏ mắt. Một bên Hạng Băng Vũ cũng nở nụ cười, bình an chính là Thái Hậu thân cháu ngoại, Hoàng thượng thân cháu ngoại trai, nơi nào là văn văn có thể so sánh. Tô Khả Phương nở nụ cười, tỷ, nếu là làm văn văn nghe được ngươi lời này, khẳng định sẽ dậm chân. Hai người thực mau đem đồ vật phân loại hảo, đúng rồi đơn tử, sau đó giao cho Âu Dương Nguyễn nếu bên người đại cung nữ trong tay, cũng làm người đem đồ vật dọn đến Thừa Minh Nguyễn. Thái Hậu biết nữ nhi muốn điều trị thân thể, cũng không trách nàng không mang theo hải tử tiến cung. Tô Khả Phương vội xong trong nhà sự liền cùng nhi tử mang theo lễ vật nhất nhất đến Thái Phó Phủ, Ngụy Phủ, Lư Phủ, Dương Phủ đi rồi một chuyến. Đông đi xuân tới, bách hoa nở rộ, An Tấn Quốc một mảnh tường cùng. Âu Dương Duệ nhận được một phong từ Đỗ Ngoa Quốc mà đến mật tin sau đem Hạng Tử Nhuận cùng Lâm Chiêu Hành cùng Triệu Tiến Cung. Hạng Tử Nhuận từ trong cung sau khi trở về đem cả nhà đều gọi vào Tùng Linh Đường, thấy nhi tử như thế trinh trọng, người vừa đến tể, Diêu Thị liền mở miệng hỏi nói, lại làm sao vậy? Thật vất vả mới bình tĩnh mấy ngày, nhưng đừng lại xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận mới phát giác chính mình quá nghiêm túc, không khỏi xả khoe môi, nương. Không tính chuyện xấu. Hạng Tử Nhuận nói nhìn Âu Dương Nguyễn nếu liếc mắt một cái, cuối cùng tầm mắt dừng ở Hạng Thần Tường trong lòng ngực hài tử trên người, nói, Hoàng thượng làm chúng ta đến Đô Ngoa quốc cấp bình an tìm giải dược. Chúng ta, Tô Khả Phương mày nhẹ nhàng một túc, là chỉ người nào? Chính là ta và ngươi còn có Trạch Nhi, mặt khác còn có hai vị quan viên. Ca, cha được Đô Ngoa quốc có giải dược. Hạng Thần Tường vừa mừng vừa sợ, bất quá lại hỏi ra Tô Khả Phương đám người trong lòng nghi vấn, nếu biết Đô Ngoa quốc có giải dược, vì cái gì không cho người đưa về tới, còn muốn ngươi cùng tẩu tử ngàn dặm xa xôi đến Đô Ngoa quốc đi. Hạng Tử nhuận mí môi, nhìn về phía Phương Nhi, kỳ thật lần này là Đô Ngoa quốc quốc quân thỉnh cầu Hoàng thượng phái sứ giả đi trước, mà chúng ta người vừa vặn lại tra được Đô Ngoa quốc có nhưng giải bình an sinh thượng độc giải dược, cho nên Hoàng thượng liền thuận nước đẩy thuyền, tính toán làm chúng ta lấy hộ tống Đô Ngoa quốc công chúa về nước thăm người thân danh nghĩa trở về, âm thầm tìm kiếm giải dược. Cảm ơn Hoàng huynh. Âu Dương Nguyễn nếu cảm động lẩm bẩm nói, không nghĩ tới Hoàng huynh thế nhưng có thể vì bình an mà làm được này một bước. Từ nhuận, Đô Ngoa quốc có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tô Khả Phương lại rất nhạy bén hỏi câu. Đô Ngoa quốc quốc quân thỉnh cầu An Tấn quốc phái ra sứ thần, thực hiển nhiên là vì kinh sợ nào đó người, cho nên nói, nàng vị kia chưa từng gặp mặt ca ca cùng Cắt Nhạn rất có thể là gặp được nguy cơ. Cái này Hoàng thượng không nói tỉ mỉ. Hạng Tử nhuận dừng một chút, nói, còn có một việc, đó chính là Hoàng thượng lên tiếng, lần này đi trước Đô Ngoa quốc sở hữu phí dụng đều đến chính chúng ta ra. Âu Dương Duệ đưa ra việc này thời điểm thực đúng lý hợp tình, nói là Đô Ngoa quốc quốc quân tưởng tìm kiếm An Tấn quốc che chở, mà Tô Khả Phương là Đô Ngoa quốc công chúa, này lộ phí gì đó đương nhiên đến Tô Khả Phương ra, hắn còn có thể nói cái gì. Chương 724 Đồng hành sứ thần. Sau khi nghe xong lời này, Tô Khả Phương mặt đều tái rồi, ta quanh năm suốt tháng cho hắn tránh bao nhiêu tiền, hắn liền chút tiền ấy đều không muốn ra, này keo kiệt cũng moi đến quá mức đi. Âu Dương Nguyễn nếu thật không dám tin tưởng chính mình Hoàng huynh có thể nói ra lời này tới, chính là xem Hạng Tử nhuận biểu tình lại không giống ở nói giỡn, không khỏi có chút xấu hổ nói, tẩu tử, các ngươi là đi cấp bình an tìm giải dược, này phí dụng lý nên ta bỏ ra, các ngươi khi nào khởi hành, ta đến lúc đó đem ngân phiếu cho ngươi. Tô Khả Phương trừng mắt nhìn Âu Dương Nguyễn nếu liếc mắt một cái, tức giận nói, chúng ta là người một nhà, ngươi ra ta ra có cái gì khác nhau. Làm ta tức giận là trong triều còn có hai vị sứ thần cũng muốn cùng chúng ta cùng đi trước, bọn họ bên người khẳng định còn sẽ có tùy tùng, bọn họ nhưng tuy đại biểu cho An Tấn Quốc, bọn họ phí dụng cũng cho ta ra, đây là gì đạo lý. Tô Khả Phương là cái bên vực người mình, ở trong mắt nàng, Âu Dương Nguyễn nếu lòng đang hộ quốc công phủ, kia nàng chính là hộ quốc công phủ một viên, nàng không thể làm nàng ăn này mệt. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không ăn cái này mệt. Nàng mới không tin Âu Dương Duệ cái kia hồ ly làm cho bọn họ đi sứ Đô Ngoa quốc chân chính mục đích là vì cấp bình an tìm giải dược, cho nên này phí dụng nàng không có khả năng ra. Âu Dương Nguyễn nếu không lời gì để nói, trong lòng cũng cảm thấy nhà mình Hoàng huynh cách làm quá mức, chính là nghĩ đến Hoàng huynh là vì bình an mới đồng ý sứ thần đi sứ Đô Ngoa quốc. Nàng cũng không hảo mở miệng trách cứ nhà mình Hoàng huynh. Từ nhuận, ngươi tiến cung cùng Hoàng thượng nói, nếu là này tiền muốn chúng ta ra nói, ta muốn lại phân bách hóa thương trường một thành lợi nhuận. Tô Khả Phương nghiêm túc nói. Hạng Tử nhuận cười cười, hảo. Hắn lúc trước ở trong cung chỉ nghĩ chính mình tức phụ thực để ý các nhạ, lại đã quên nàng thần dữ của bản tính, cho nên đương hoàng đế đưa ra yêu cầu này thời điểm hắn đều không có phản bác. Thấy chính mình tức phụ tới rồi này sẽ còn có thể cố gắng chính mình ích lợi, cái này làm cho Hạng Tử nhuận cảm giác sâu sắc tự trách, kỳ thật hắn vừa rồi nên cùng hoàng đế tranh thủ. Kỳ thật Hạng Tử nhuận nơi nào sẽ không biết Âu Dương Duệ phái bọn họ đi sứ Đô Ngoa quốc chân chính mục đích, hắn chỉ là không có vạch trần hắn thôi, cho nên hắn này tiến cung thực thuận lợi liền hoàn thành chính mình tức phụ giao đãi nhiệm vụ. Âu Dương Duệ chẳng những đáp ứng làm hộ bộ cho bọn họ lộ phí, còn bảo đảm hộ quốc công phủ mỗi người an toàn. Thịnh kinh thành tháng 4 đúng là một năm bên trong tốt nhất thời tiết, không nóng không lạnh, Hạng Tử nhuận cùng Tô Khả Phương mang theo Trạch Nhi cùng Diêu Thị cùng Lư Thị đám người cáo biệt. Đi trước Đô Ngoa quốc đường xá xa xôi, nhất định phải cẩn thận. Tô Bằng cùng Lư Thị không yên tâm lặp lại dặn dò nói. Cha, nương, các ngươi yên tâm đi, có nhiều như vậy thị vệ ở, sẽ không có việc gì. Tô Khả Phương cười nói. Diêu Thị có thiên ngôn và ngữ, lại chỉ hóa thành một câu. Đi sớm về sớm. Nương, chúng ta biết. Tô Khả Phương gật gật đầu, còn nói thêm, nương, ta ta đã cùng Trang lão phu nhân chào hỏi qua, trong nhà nếu là có cái gì giải quyết không được sự, liền đi tìm Trang lão phu nhân, Trang lão phu nhân sẽ đem hết toàn lực chu toàn. Bọn họ chút đi Đông Hoa quốc chậm thì hơn nửa năm, nhiều thì có lẽ sẽ là 1-2 năm, Tô Khả Phương thực không yên tâm trong nhà mấy cái lao nhân. Có Lâm đại thiếu ở, ngươi không cần lo lắng trong nhà sự. Diêu thị không tha nói, cha mẹ ngươi bên kia ta cũng sẽ làm người nhìn điểm, các ngươi an tâm làm các ngươi sự đi. Một bên Lâm Chiêu Hoành hắc khuôn mặt không nói lời nào, hắn mới là nhất nghĩ đến Đô Ngoa quốc đi người kia hảo sao. Chính là hoàng đế không chuẩn, hắn cũng không dám vi phạm hoàng đế ý chỉ. Lâm Chiêu Hoành đưa Hạng Tử Nhuận mấy người đến cửa thành cùng hai cái sứ thần hội hợp, dọc theo đường đi lại nhảy nói, sư minh, tẩu tử, các ngươi nhất định phải giúp ta đem tin đưa tới, các ngươi cùng sư muội nói, ta sẽ chờ nàng, làm nàng nếu là gặp được cái gì việc khó nhất định phải cho ta gửi thư. Lâm Đại Thiếu, ngươi những lời này ta đều có thể biết nghe lời phải, ngươi không cần nói nữa. Tô Khả Phương nghe được đầu đều lớn, không thể không ra tiếng ngăn lại hắn. Tẩu tử, ngươi là sư muội thân muội muội, ngươi nhưng nhất định phải ở sư muội trước mặt giúp ta nói lời hay. Lâm Chiêu Hoành lại nói, yên tâm đi, ta sẽ. Tô Khả Phương rất là có lệ ứng thanh, nhìn đến cách đó không xa một cao một thấp ăn mặc quan phục hai vị trung niên nam tử, vội nói, Tử Nhuận, kia hai vị đại nhân tới, chúng ta chạy nhanh lên đường đi. Hộ quốc công phu nhân. Hai vị trung niên quan viên tiến lên cấp Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương hành lễ. Hạng Tử Nhuận đã chính thức trả lại soái ấn, hiện giờ chỉ có hộ quốc công tước vị, hai vị quan viên không lại xưng là nguyên soái. Phương Nhi, vị này chính là Tần Ích Hành Tần đại nhân. Hạng Tử Nhuận đối với vóc dáng so cao trung niên quan viên giới thiệu xong, lại nhìn về phía cái kia béo lùn quan viên giới thiệu nói, vị này chính là Cao Tuấn Kiệt Cao đại nhân. Hạng Tử Nhuận cho chính mình tức phụ giới thiệu xong, lại hướng hai vị quan viên giới thiệu Tô Khả Phương. Này hai người nguyên bản là nội các chùa cùng thông chính tư tiểu quan viên, bất quá có thể bị Âu Dương Duệ sai khiến vì đi trước Đô Ngoa quốc sứ thần, Tô Khả Phương không dám xem thường hai người. Hơn nữa hai người đấy mắt ẩn ẩn tinh quang cũng không chấp nhận được nàng bỏ qua, cũng không biết Âu Dương Duệ làm cho bọn họ đến Đô Ngoa quốc có cái gì mục đích. Hai vị đại nhân hảo. Tô Khả Phương cười chiều hai người đánh thanh tiếp đón. Nhìn Tần Cao hai người phía sau 7-8 cái tùy tùng còn có đi theo mấy chục cái thị vệ, Tô Khả Phương âm thầm may mắn nàng không có đầu vóc nóng lên đáp ứng phí dụng từ chính mình ra. Như vậy một đại sự người một đường đến Đô Ngoa quốc, liền tính không đến mức làm nàng phá sản, cũng sẽ làm nàng xuất huyết nhiều. Hộ quốc công phu nhân, sắc trời không còn sớm, chúng ta khởi hành đi, tận lực trước khi trời tối đuổi tới phía trước trạm dịch. Cao vóc dáng Tần Lích Hành dùng do hỏi ngữ khí hỏi Hạng Tử Nhuận, Hạng Tử Nhuận gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bởi vì lúc này đây đi trước Đô Ngoa quốc sở phí thời gian rất dài, Hạng Tử Nhuận lo lắng Trạch Nhi sẽ rơi xuống công khóa, trưng cầu Tả Kiến Minh ý tứ. Tả Kiến Minh đồng ý sau liền huề hắn cùng đi trước. Đi đường không nên đọc sách, cho nên dọc theo đường đi Tả Kiến Minh liền cấp Trạch Nhi nói về thư tới. Tả Kiến Minh phát hiện như vậy phương thức càng dễ dàng làm Trạch Nhi tiếp thu, liền làm an bài, buổi sáng giảng nửa canh giờ, giữa trưa ở trên xe nghỉ ngơi sau nửa canh giờ tiếp tục giảng, buổi tối tới rồi nghỉ chân địa phương lại làm Trạch Nhi luyện tự. Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt nguyên tưởng rằng có Tô Khả Phương cái này nữ quyến cùng Trạch Nhi cái này hài đồng ở, này lộ như thế nào cũng sẽ không đuổi đến quá nhanh, chính là hai ngày sau bọn họ liền biết chính mình suy nghĩ nhiều. Tả Kiến Minh tự cấp Trạch Nhi vỡ lòng trong khoảng thời gian này, ở hộ quốc công phủ ăn không ít đồ bổ, ngày thường còn mang theo Trạch Nhi luyện tập ngũ cầm hí, thầy cho hai người thân thể tố chất đều thực không tồi, Tô Khả Phương tuy rằng là cái nữ nhân, nhưng nàng làm người hai đời đều không phải nuông chiều từ bé ra tới, điểm này tốc độ đối nàng tới nói không đáng kể chút nào, chính là trước nay không ra quá xa nhà Tần Lích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt hai người thật sự chịu không nổi như vậy sóc. Này, thế nhưng phun ra, Hạng Tử Nhuận bất đắc dĩ, đành phải thả chậm tốc độ cung cấp hai người khai dược, nhưng hai người vài ngày sau vẫn là ngã bệnh, cuối cùng chỉ có thể ở trạm dịch nghỉ ngơi một ngày. Chương 725 đánh sâu vào. Phu quân, đi trước Đô Ngoa quốc đường xá xa xôi, không bằng nhiều cấp hai vị đại nhân khai chút bổ thân mình dược liệu đi, đem thân mình bổ hảo, về sau lên đường cũng sẽ không như vậy vất vả. Một bên Tô Khả Phương thấy Hạng Tử Nhuận muốn khai dược, kịp thời ra tiếng nhắc nhở. Hạng Tử Nhuận ngước mắt nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái, gần như không thể phát hiện dương khỏe môi. Phu nhân nói được, nhưng là muốn bổ thân mình cũng đến hai vị đại nhân bệnh hảo sau mới có thể bổ. Bất quá, ta có thể trước đem bổ thân mình dược liệu khai thượng, sai người đi mua tới. Bọn họ đi theo mang theo một cái ngự y thì còn có một ít trị thương hàn ngoại thương dược liệu, đồ bổ linh tinh dược liệu là không có khả năng mang. Tô Khả Phương cấp Tô Mục sử cái ánh mắt, đem dược đơn tiếp nhận. Đương hai vị sứ thần nhìn đến Tô Mục đề hồi mấy đại bao đồ bổ khi, đôi mắt chừng đến như chuông đồng đại. Đây là muốn bọn họ hướng chết bổ sao? Liên ở Tân Lích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt kinh nghi bất định hết sức, Hạng Tử Nhuận đúng lúc đã mở miệng, hai vị đại nhân, các ngươi thân phụ trọng trách, nhưng ngàn vạn phải bảo trọng thân mình, này một đường ta sẽ cho hai vị đại nhân chậm rãi điều trị thân mình. Hán tức phụ cũng không phải là cái có thể ngậm bồ hòn người, phía trước Âu Dương Duệ tưởng chiếm bọn họ tiện nghi, cái này hán tức phụ cũng sẽ không nương tay. Này mấy đại bao thượng đẳng nhân sâm, Lộc Nhung chờ thuốc bổ, ít nói cũng muốn mấy ngàn lượng thậm chí thượng vạn lượng, này còn chỉ là bắt đầu, đến lúc đó có Âu Dương Duệ hối hận. Hạng Tử Nhuận rất có nắm chắc, Âu Dương Duệ sẽ không có mặt kéo bọn họ trướng. Trở lại trạm dịch cho bọn hắn phu thê an bài phòng. Hạng Tử Nhuận thấy chính mình tức phụ mặt mày hớn hở ngồi ở mép giường sửa sang lại quần áo, không khỏi tiến lên buồn cười nhéo nhéo nàng cái mũi, cái này vui vẻ. Lên đường còn có tiền kiếm, đương nhiên vui vẻ. Tô Khả Phương nhấp cười, đúng lý hợp tình, ta này đó thượng đẳng nhân sâm Lộc Nhung còn có hoang dại linh chi chờ thuốc bổ, mấy thứ này ở giống nhau địa phương chính là có tiền đều mua không được, ta nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, còn không phải là vì không cho hai vị sứ thần chậm trễ hoàng thượng đại sự. Nàng nói được đường hoàng, Hạng Tử Nhuận cũng nghiêm mặt nói, phu nhân nói được cực kỳ, phu nhân lấy đại cục làm trọng, đến lúc đó còn nhưng hướng hoàng thượng muốn chút ngợi khen. Hắn tiếng nói vừa dứt, Tô Khả Phương cười ghé vào trên người hắn, hảo sau một lúc lâu mới ngừng cười nói, hoàng thượng chịu trả ta tiền, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Hạng Tử Nhuận đem nàng vớt đến trên đùi, nghiêm trang nói, nên đến chúng ta phải muốn, bằng không chính là ngốc. Tô Khả Phương cười ra tiếng tới. Hoàng thượng nghe được ngươi lời này khẳng định sẽ hộc máu. Hạng Tử Nhuận là lo lắng lầm hành trình mới có thể tự mình cấp Tân Lích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt xem bệnh. Hắn y lý thuật so đi theo ngự y tốt không ngừng nhỏ tí tẹo. Hai vị sứ thần bệnh hai ngày thì tốt rồi. Xem bọn họ kia suy yếu bộ dáng, Hạng Tử Nhuận tính toán lại làm cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày. Cũng làm trạm dịch đầu bếp cấp hai người lộng chút ôn bổ dược thiện an. Tiểu địa phương trạm dịch thực đơn sơ, điều kiện cũng không phải thực hảo. May mắn mùa đông đã qua, bằng không khẳng định chịu không nổi. Quốc công gia, phu nhân, hôm nay không lên đường, ta muốn mang Trạch Nhi đi ra ngoài nhìn xem, có thể chứ? Tả Kiến Minh biết được còn muốn nghỉ ngơi một ngày, liền tìm được rồi Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương. Đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, Trạch Nhi rất ít ra cửa, Tả Kiến Minh muốn mang hắn đi ra ngoài đi dạo. Trạch Nhi mỗi lần nghe chính mình tỉ tỉ nói bên ngoài sự, mặt ngoài không hiện. Kỳ thật nội tâm vẫn là thực hâm mộ, nghe được lao sư muốn mang chính mình đi ra ngoài dạo, cũng thực hưng phấn. Phải biết rằng, trừ bỏ thịnh kinh thành đường cái, hắn cũng không biết địa phương khác đường phố trông như thế nào. Đối thượng nhi tử trong mắt mong đợi, Tô Khả Phương nhìn về phía nam nhân nhà mình, Hạng Tử Nhuận cười cười, nam hài tử là không nên luôn câu ở trong phòng, đi thôi. Trạch Nhi mặt mày một loan, cha, nương, ta sẽ cẩn thận. Nghe vậy, Tô Khả Phương cười. Đứa nhỏ này cư nhiên nhìn ra nàng không yên tâm. Đại Tả Kiến Minh mang theo Trạch Nhi ra trạm dịch, Hạng Tử Nhuận mới nói, yên tâm, Trạch Nhi thân này có ám vệ. Hán tử trước tuyến trở về không bao lâu, khiến cho Âu Dương Duệ đặt ở chính mình tức phụ bên người mấy cái ám vệ đổi thành người một nhà. Hơn nữa trong nhà mỗi người bên người đều có một cái ám vệ, lần này bọn họ ra cửa, hắn lại ở Trạch Nhi bên người nhiều an bài một cái ám vệ bảo đảm hài tử an toàn. Chúng ta cũng đi ra ngoài đi dạo. Hạng Tử Nhuận nhìn về phía chính mình tức phụ. Cũng hảo. Nơi này là cái tiểu huyện thành cũng không phồn hoa, tổng cộng liền như vậy mấy cái phố, vừa xem hiểu ngay, đi rồi một hồi hai người liền vào một gian trà lâu, muốn nghe xem có cái gì tin đồn thú vị. Chỉ là này trà lâu khách nhân cũng không nhiều, hơn nữa các khách nhân nói đều là đông gia trưởng tây gia đoàn sự, không có thể khiến cho hai người hứng thú sự. Hai người ngồi một hồi liền hồi chậm dịch. Tô Khả Phương tiến không gian khai tiểu táo, hầm một nồi lao vịt canh lại trưng hai con cá, làm tốt mấy cái ăn sáng lộng tới phòng chờ Tả Kiến Minh cùng Trạch Nhi trở về một khối ăn, chính là đợi sau một lúc lâu đều không thấy người trở về, liền kém Tô Mục đi ra ngoài tìm người. Tô Mục mới vừa đi đến trạm dịch cửa, liền thấy hai người đã trở lại. Trạch Nhi tiến phòng, Tô Khả Phương liền đã nhận ra hắn hạ xuống cảm xúc, đây là làm sao vậy? Tả Kiến Minh biết vừa rồi trên đường phát sinh sự làm Trạch Nhi đã chịu không nhỏ đánh sâu vào, nhìn hắn, chờ chính hắn mở miệng. Trạch Nhi ngẩng đầu, đột nhiên tiến lên gắt gao ôm chính mình mẫu thân eo. Nhi tử từ trước đến nay trầm ổn, rất ít đôi chính mình làm loại này thân mật hành động. Tô Khả Phương trong lòng sốt ruột, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, ngựa khí lại rất khẽ hỏi, xảy ra chuyện gì? Trạch Nhi không có hé răng, mà là đem chính mình mẫu thân càng ôm càng chặt. Tô Khả Phương có thể cảm giác được Nhi tử bất an, hồi ôm hắn, vỗ nhẹ hắn phía sau lưng làm không tiếng động trấn an. Qua một hồi lâu, cảm giác được hài tử cảm xúc bình phục xuống dưới, Tô Khả Phương mới lại lần nữa hỏi, Trạch Nhi, nói cho nương, xảy ra chuyện gì? Trạch Nhi buông ra tay, đáy mắt phiếm lệ quang, Tô Khả Phương xem đến trong lòng căng thẳng, hạng tử nhuận cũng đỉnh mày cũng nhăn lại, cho rằng Nhi tử bị người khi dễ. Cha, nương, ta cảm thấy chính mình thực may mắn. Trạch Nhi đột nhiên chiều chính mình cha mẹ cười nói. Hiện tại hắn mới chân chính lý giải lão sư nói, có đôi khi nghe cùng xem, hoàn toàn là hai loại cảm thụ những lời này. Hạ tử nhuận cùng Tô Khả Phương nghi hoặc nhìn về phía Tả Kiến Minh, Tả Kiến Minh khẽ thở dài, đem vừa rồi ở trên phố nhìn đến một màn nói ra. Nguyên lai bọn họ vừa rồi đi dạo phố thời điểm dạo tới rồi một gian người nha tử phô, vừa vặn nhìn đến một đôi vợ chồng khóc lóc đến người nha tử phô bán nhi tử, kia đối vợ chồng mới vừa tiếp nhận ngân lượng liền có vị lao phụ nhân khóc lóc tìm tới, muốn đem kia hải tử mang đi. Này lao phụ nhân là kia hải tử nãi nãi, nàng chết sống không cho nhi tử con dâu đem nàng tôn tử cấp bán đi, chính là bán mình khế đều ký, ngân lượng cũng cầm, người nha phô lão bản sao có thể thả người. Lão phụ nhân ở tiến lên đoạt người thời điểm bị người nha phô hộ viện một phen gạt ngã trên mặt đất bị thương, Trạch Nhi thấy bọn họ đáng thương tưởng lấy ngân lượng tiến lên cứu người, Tả Kiến Minh không đồng ý. Kia lão phụ nhân không thuận theo không cào, ở cùng hộ viện đoạt hài tử thời điểm bị hộ viện đụng vào trên tường, đương trường nuốt khí, Trạch Nhi lúc ấy đều dọa ngây người. Chương 726 hy sinh vì nghĩa. Nghe xong Tả Kiến Minh thuật lại, Tô Khả Phương một trận đau lòng. Đừng nói nhi tử còn chỉ là cái hài tử, chính là đại nhân nhìn đến như vậy tình cảnh chỉ sợ đều sẽ dọa đến. Trạch Nhi hạng tử nhuận nghiêm túc mở miệng, An Tấn Quốc lớn như vậy, mỗi ngày đều có vô số người ở bán hài tử, ngươi hôm nay gặp được chỉ là băng sơn một góc, Tả tiên sinh không cho ngươi cứu là đúng, bởi vì ngươi cứu không được mọi người, cho nên hôm nay việc này, ngươi không nên tự trách. Cha, ta biết. Trạch Nhi ánh mắt buồn bã, hắn chỉ là cảm thấy khổ sở. Loại sự tình này hắn cũng từng nghe tỷ tỷ nói qua, lúc ấy hắn chỉ là không thể tin được trên đời này còn có như vậy nhẫn tâm cha mẹ. Hôm nay nhìn đến kia người một nhà, hắn mới hiểu được, kia hài tử cha mẹ là vì làm hài tử sống sót mới đưa hắn bán đi, bằng không ở nhà chỉ biết đói chết. Cho nên nói, hắn cùng tỷ tỷ là may mắn. Hảo, việc này tối nay lại nói, ăn cơm trước, bằng không đồ ăn đều lẹ. Tô Khả Phương mở miệng nói, tính toán chờ nhi tử hoãn quá mức tới lại nói với hắn việc này. Cơm nước xong, hạ tử nhuận lại đem Trạch Nhi mang theo đi ra ngoài, chạng vạng trở về thời điểm, Trạch Nhi thần sắc đã khôi phục bình thường. Ngươi mang nhi tử đi đâu? Buổi tối ngủ thời điểm, Tô Khả Phương hỏi. Hạ tử nhuận khỏe môi gợi lên một mặt tự đắc ý cười, Trạch Nhi thừa nhận năng lực so với ta tưởng tượng trung hiếu thăng đến nhiều. Buổi chiều hắn trước mang theo nhi tử đi kia hộ bán hải tử nhân ra, nhìn xem kia người nhà hiện trạng, sau đó lại đi người nha tử phô nhìn những cái đó bị bán hài tử. Hắn buồn ý là làm nhi tử có thể chính diện đối mặt trên đời này một ít tàn khốc sự thật, không nghĩ tới nhi tử còn có thể đối hôm nay kia bị bán hài tử mở miệng cổ vũ, làm hắn hảo hảo làm việc, tích góp tiền là có thể vì chính mình chỗ thân, đến lúc đó là có thể trở lại cha mẹ bên người. Kia hài tử vốn dĩ khóc đến chết đi sống lại, nghe xong Trạch Nhi nói thật đúng là ngừng tiếng khóc. Vậy là tốt rồi. Tô Khả Phương nhẹ nhàng thở ra, nàng còn lo lắng nhi tử tận mắt nhìn thấy đến người chết ở chính mình trước mặt, trong lòng sẽ có bóng ma đâu. Giữa trưa thời điểm, nàng còn cảm thấy Tả Kiến Minh đối Trạch Nhi có chút dục tốc bất đạt, cho rằng Tả Kiến Minh lúc ấy nên đem Trạch Nhi mang đi, cũng sẽ không làm hắn nhìn đến người chết ở trước mặt, này sẽ nàng mới phát hiện, ở giáo dục hài tử phương diện, chính mình còn thực khiếm khuyết. Nàng luôn là nói tử nhuận sủng nịch hai đứa nhỏ, trên thực tế chân chính sủng nịch hài tử lại là nàng. Nghĩ nghĩ, nàng nói, về sau làm Tả tiên sinh nhiều mang Trạch Nhi đi ra ngoài đi một chút đi. Ta cũng là như vậy tưởng. Hai vị sứ thần nghỉ ngơi một ngày tinh thần hảo một ít, bất quá vẫn là một bộ ốm yếu bộ dáng, vừa lên xe ngựa liền không nghĩ động, cũng may có Hạng Tử Nhuận ở, không ngừng cấp hai người dùng chế thành thuốc viên đồ bổ, kế tiếp nhật tử đảo cũng không trì hoãn hành trình. Giữa tháng 8, đoàn người thông qua biên quan, cuối cùng tới Đấu Ngoa Quốc cảnh giới. Vừa tiến vào Đấu Ngoa Quốc, mọi người đã bị trước mắt hoang vắng cảnh tượng sợ ngây người. Đấu Ngoa Quốc giữa tháng 8 còn thực nhiệt, nhưng trước mắt một tảng lớn thổ địa thế nhưng nhìn không tới một chút màu xanh lục, đập vào mắt chính là top 5 top 3 gạch đất nhà ở, ngay cả mấy cái ở phòng trước chơi đùa hài tử từ đầu đến chân giống như đều bị bùn bao lấy giống nhau, nhìn không ra chân chính bộ mặt. Này! Đây là có chuyện gì? Sẽ không toàn bộ Đấu Ngoa Quốc đều là cái dạng này đi. Tần Ích Hành trợn mắt há hốc mồm nói. Lần này bọn họ đi trước Đấu Ngoa Quốc, Âu Dương Duệ cố ý cho bọn hắn tìm một cái hiểu Đấu Ngoa Quốc ngữ người cùng bọn họ đồng hành, cũng thụ với nghiêm cửu phẩm tiểu chức quan. Vị này hiểu Đấu Ngoa Quốc ngữ quan viên họ Điền danh Tư Chính, tuổi cùng Tần Cao hai người sắp xỉ, Hạng Tử Nhuận làm một cái thị vệ bồi Điền Tư Chính tiến đến hỏi thăm một chút. Không một hồi, hai người liền đã trở lại. Quốc công gia, Đấu Ngoa Quốc phía nam nửa năm trước liền nháo khô hạn, cho nên Đấu Ngoa Quốc lấy nam địa phương phần lớn đều là cái dạng này cảnh tượng. Điền Tư Chính sau khi trở về hướng Hạng Tử Nhuận hồi bẩm nói. Trách không được, nguyên lai là khô hạn. Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt cảm khái nói. Khô hạn cùng thủy thai đều là nhất muốn mạng người thiên thai, vô luận phát sinh ở đâu cái quốc gia đều giống nhau. Xem ra chúng ta này một đường sẽ không thái bình. Tần Ích Hành lo lắng sốt ruột nói. Bọn họ lần này đi sứ Đấu Ngoa Quốc mang theo mười mấy 20 xe lễ vật, trong đó có không ít thức ăn. Bọn họ đoàn người như vậy rêu rao đi trước Đấu Ngoa Quốc thủ đô, sớm hay muộn sẽ bị này đó gặp tai họa Đấu Ngoa Quốc bá tánh cấp hủy đi nuốt vào bụng. Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt đều như thế lo lắng, càng không cần phải nói đã từng trải qua quá bị nạn dân cướp bóc Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương. Hạng Tử Nhuận hơi làm trầm ngâm liền lên tiếng nói. Trên đường nếu gặp được nạn dân tranh đoạt đồ vật, nhất định không thể theo chân bọn họ cứng đối cứng, nếu thật sự không có biện pháp, liền bảo đảm chính mình nhân thân an toàn. Chính là này đó lễ vật Cao Tuấn Kiệt quay đầu lại hướng phía sau kia song song xe nhìn mắt, khó xử lại thịt đau nói, nếu là Hoàng thượng biết chúng ta không đem lễ vật đưa đến Đấu Ngoa Quốc quốc quân trong tay, có thể hay không trách cứ chúng ta. Hạng Tử Nhuận nhìn hắn một cái, chẳng lẽ Cao Đại Nhân còn có mặt khác biện pháp? Lại hoặc là nói, Cao Đại Nhân chuẩn bị xả thân lấy nghĩa. Cao Tuấn Kiệt một nghẹn, dừng một chút, cười khổ nói, quốc công gia, hy sinh vì nghĩa liền tính đi, như vậy chết nhiều không đáng. Cao Tuấn Kiệt thẳng thắn thành khẩn đem mọi người đều chọc cười. Quốc công gia, vừa rồi ta hỏi qua, Đấu Ngoa Quốc này khô hạn đã có nửa năm nhiều, này phụ cận nguyên bản có thượng bách hộ nhân gia, bất quá bộ phận ba tánh không phải đói chết chính là khát đã chết, cũng không ít người rời hướng Bắc Địa. Dư lại không đến 20 tới cá nhân, phía trước một ít thôn trang trạng hướng hẳn là cũng giống nhau, cho nên hẳn là sẽ không gặp được rất nhiều nạn dân. Điền Tư Chính đem vừa rồi tìm hiểu đến tin tức đúng sự thật bẩm báo. Bọn họ đoàn người, bao gồm Hạng Tử Nhuận sở mang đến hộ vệ, ước chừng có hơn 100 người, hơn nữa mỗi người võ công cao cường, nếu là tiểu phê nạn dân căn bản không làm gì được bọn họ. Lời tuy như thế, bất quá lại không thể xem nhẹ nạn dân nhóm cầu sinh ý chí. Hạng Tử Nhuận nhấp môi nhắc nhở nói, sợ những cái đó nạn dân nhìn đến không phải là bọn họ này chăm tới cá nhân, mà là kia một xe lễ vật, điểm này không có lịch quá người là vô pháp lý giải. Điền Tư Chính tìm hiểu tin tức không có ra sai lầm, chẳng qua bọn họ một đường lại đây, đưa tới không ít nạn dân đi theo đội ngũ mặt sau, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm những cái đó xe. Đến trạng vạng thời điểm, đội ngũ sau đều theo 7-80 người. Mỗi người đều gầy thành da bọc xương, nhưng mỗi một đôi mắt đều tản mát ra như nhi lang mắt giống nhau lục quang, gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó xe, làm Tân Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt xem đến run như cầy sấy. Quốc công gia, phu nhân, chúng ta bỏ xe đi. Nạn dân nhóm ánh mắt quá thấm người, Cao Tuấn Kiệt cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tân Ích Hành tuy rằng cũng sợ hãi, chính là lại không có bỏ xe ý niệm, nghe được Cao Tuấn Kiệt lời này, tức giận đến khiển trách nói, Cao Đại Nhân. Ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ. Ngươi sợ này đó nạn dân, sẽ không sợ hoàng thượng biết chúng ta dễ dàng bỏ xe mà muốn chúng ta đầu. Liên tính muốn bỏ xe, cũng được đến bất đắc dĩ thời điểm mới có thể bỏ. Bọn họ chính là đại biểu cho An Tấn Quốc, nếu là không tay thấy Đô Ngoa Quốc quốc quân, đến lúc đó vứt chính là An Tấn Quốc mặt, quốc công gia là hoàng thượng trước mặt đại hồng nhân, hoàng thượng đương nhiên sẽ không trị hắn tội, đến lúc đó khẳng định sẽ tìm dê thế tội, vậy chỉ có thể là bọn họ này hai cái sứ thần, hắn nhưng không muốn chết. Chương 727 như lang tựa hổ nạn dân. Bị Tân Lịch Hành vừa uống mắng, Cao Tuấn Kiệt hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, ngượng ngùng nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái. Hạng Tử Nhuận mặt vô biểu tình đối thị vệ phân phó vài câu, sau đó lên xe ngựa, tiếp tục đi phía trước đi. Tân Lịch Hành cùng Cao Tuấn Kiệt lên xe ngựa chậm rãi xử động sau. Tân Lịch Hành cùng Cao Tuấn Kiệt lặng lẽ xốc lên màn xe sau này nhìn mắt, thấy thị vệ làm đánh xe xa phu đem xe mấy thành tam đội. Hơn 20 cái thị vệ cũng chia làm tam đội gắt gao đi theo đoàn xe mặt sau, dư lại kia mười mấy thị vệ tắc lưu tại phía sau, dẫn theo đao cảnh giác đem những cái đó nạn dân cùng xe ngựa kéo ra khoảng cách. Một khắc trước trên xe ngựa, Tô Khả Phương nhíu mày nói, Tử Nhuận, mặt sau nạn dân chỉ biết càng ngày càng nhiều, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Hạng Tử Nhuận lại vẻ mặt bình tĩnh, không cần lo lắng, ở tiến vào Đấu Ngõa Quốc hoàn cảnh trước, ta đã cấp sư muội truyền tin. Sư muội sẽ làm người tiến đến tiếp ứng. Hắn phía trước cũng không biết Đô Ngoa Quốc phía Nam gặp thiên hạ, hắn chỉ biết Đô Ngoa Quốc nhiều năm nội loạn làm cho dân chúng lầm than, để ngừa có người theo dõi này đó vật phẩm mới có thể trước tiên cấp các nhạn đi tin, không nghĩ tới sẽ trước gặp gỡ này đó nạn dân. Nghe vậy, Tô Khả Phương trong lòng khẽ buông lỏng, nếu tỷ của ta sẽ dẫn người lại đây tiếp ứng, chúng ta đây vẫn là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Nàng là lo lắng đi xuống đi đưa tới quá nhiều nạn dân, đến lúc đó cục diện sẽ không chế không được. Cái này địa phương không thích hợp hạ trại, lại đi phía trước đi một chút. Hạng Tử Nhuận kỳ thật đã sớm tưởng hạ trại chờ nhạn, chính là hiện tại bọn họ đi cái này địa phương là tiểu đạo, con đường hai bên sơn không cao, ở chỗ này hạ trại là rất nguy hiểm. Hạng Tử Nhuận vừa mới dứt lời, một cái đến phía trước dò đường hắc y hộ vệ liền đã trở lại, chủ tử. Phía trước mười mấy dặm lộ đều là sơn đạo. Dừng xe. Hạng Tử Nhuận đột nhiên dương giọng hô thanh, sau đó vén rèm đối mặt sau đội ngũ hạ lệnh, trở về đi, nhất định phải trước khi trời tối rời núi nói. Bọn họ hiện tại mới tiến vào sơn đạo vài dặm đường, trời tối trước rút về nguyên lai chống trải thôn trang hạ trại mới là an toàn nhất. Chính mình tức phụ lần đầu tiên hồi nhà mẹ đẻ, Hạng Tử Nhuận cũng tưởng giữ được này đó lễ vật. Không nghĩ làm chính mình tức phụ ca ca cảm thấy bọn họ quá khó coi. Đương nhiên, hắn cá nhân chuẩn bị lễ vật đã tồn tại tức phụ trong không gian, bằng không quá không được Âu Dương Duệ kia quan. Đô Ngoa Quốc dù sao cũng là An Tấn Quốc nước phụ thuộc, Âu Dương Duệ sẽ không làm cho bọn họ cấp Đô Ngoa Quốc đưa có thực tế tác dụng lễ vật. Âu Dương Duệ là muốn Đô Ngoa Quốc vĩnh viễn bám vào An Tấn Quốc dưới. Tân Ích Hành đám người nghe được muốn trở về đi cho rằng ra chuyện gì, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Vừa hỏi mới biết được là vì an toàn khởi kiến mới phản hồi chống trải nơi hạ trại nghỉ ngơi, lúc này mới yên tâm lại. Những cái đó nạn dân thấy đoàn người hạ trại nghỉ ngơi cũng không rời đi, ở mấy chục mét ngoại rất xa chiều bên này nhìn. Thấy thế, Tô Khả Phương cũng không dám làm theo tới đầu bếp tổ chức bữa ăn tập thể nấu cơm, trời tối sau từ không gian lộng hai đại bao thịt heo làm tô mục lặng lẽ phát đi xuống, mỗi người hai mảnh trước lót lót bụng. Như vậy cũng sẽ không khiến cho những cái đó nạn dân chú ý. Đoàn người lén lút ăn chính mình đồ vật, là giấu giếm được những cái đó nạn dân. Bất quá tới rồi nửa đêm, trong không gian Tô Khả Phương lại nhạy cảm nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh, vội đem ở không gian khai tiểu táo ăn uống no đủ trượng phu nhi tử cấp đánh thức. Hạng Tử Nhuận vừa mở mắt liền đột nhiên ngồi dậy, kêu một tiếng, không tốt. Tô Khả Phương ý niệm vừa động, một nhà ba người về tới trong trướng. Các ngươi đừng đi ra ngoài, vạn nhất có việc trốn trong không gian. Hạng Tử Nhuận hạ giọng dặn dò thanh liền vội vàng ra trướng. Mọi người đem cây đuốc điểm khởi. Hạng Tử Nhuận vừa ra màn liền hô lên. Hạng Tử Nhuận mang đến hộ vệ mỗi người võ công cao cường, đã sớm chú ý tới những cái đó nạn dân ngo ngoe dục dịch, cũng đem đi theo thị vệ kêu lên. Bất quá Tần Lịch Hành cùng Cao Tuấn Kiệt đang ngủ ngon lành, bị Hạng Tử Nhuận vừa uống mắng lập tức đánh cái giật mình. Liền quần áo cũng chưa xuyên liền chạy ra tới. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cao Tuấn Kiệt lao ra lều trại, đại kinh thất sắc hỏi. Nạn dân có dị động, đại gia cẩn thận một chút. Hạng Tử Nhuận nhắc nhở. Những cái đó nạn dân là chờ Hạng Tử Nhuận đoàn người ngủ say sau mới chậm rãi chiều bọn họ lều trại tới gần. Bọn họ nguyên tưởng rằng ở vì bóng đêm bên trong sẽ không bị phát hiện, không nghĩ tới bọn họ mới tới gần mấy mét đã bị phát hiện. Đến lúc này, bọn họ đơn giản khoát đi ra ngoài, trong đó một mấy cái nam tử không biết hô câu cái gì, mấy chục cá nhân không quan tâm liền chiều những cái đó thủ xe thị vệ nhào tới. Hạng Tử Nhuận vừa định hạ sát lệnh, liền thấy chính mình tức phụ người lều chạy vào ra. Tử Nhuận, đừng thương tổn bọn họ. Tô Khả Phương nói đem hai bao thuốc bột nhét vào trong tay hắn. Không biết vì sao, ở bước vào Đấu Ngoa Quốc nhìn đến bên này thê lương cảnh tượng kia trong nháy mắt, Tô Khả Phương trong lòng mạc danh thương cảm. Nếu có thể, nàng không đành lòng nhìn đến này đó vô tội nạn dân chết ở bọn họ đau hạ. Hạng Tử Nhuận ánh mắt vừa động, gật gật đầu, ở những cái đó nạn dân tới gần xe trước phi thân mà đi, đồng thời đem trong tay hai bao thuốc bột xái hướng những cái đó nạn dân. Trong trước mắt, những cái đó nạn dân liền sôi nổi ngã xuống. Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt đám người xem đến trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Hảo sau một lúc lâu, Cao Tuấn Kiệt mới giật mình hồn chưa định nói, nguy cơ giải trừ sao. Đại gia trở về nghỉ ngơi đi, nay dược có thể làm cho bọn họ ngủ thượng hai cái canh giờ. Tô Khả Phương nói, hai cái canh giờ hậu thiên đã đại lượng, bọn họ cũng rời đi nơi này. Nàng vừa rồi cũng là đột nhiên nghĩ đến này biện pháp, kế tiếp lộ trình nếu là tái ngộ đến thèm nhỏ dãi bọn họ đồ vật nạn dân, liền dùng dược đưa bọn họ lộng đảo. Lần này là Tô Khả Phương lần đầu lấy Đô Ngoa Quốc danh nghĩa hồi mẫu quốc, kỳ thật Hạng Tử Nhuận so Tô Khả Phương càng không hy vọng thương tổn nơi này bá tánh, làm chính mình tức phụ ở Đô Ngoa Quốc bá tánh trong lòng lưu lại không tốt ấn tượng. Sau khi nghe xong Tô Khả Phương nói, Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt mới phản ứng lại đây. Nguyên lai vừa rồi Hạng Tử Nhuận không phải dùng nội lực đem những cái đó nạn dân đả đảo, mà là đối bọn họ hạ dược, trong lòng đối Hạng Tử Nhuận sùng kính chi ý tức khắc xuống dốc không phanh. Bọn họ không nghĩ tới chính mình cảm nhận trung đại anh hùng thế nhưng có thể dùng ra như vậy ti tiện thủ đoạn. Đã xảy ra như vậy sự, liền tính những cái đó nạn dân đều bị mê đi, mọi người đều đã không có buồn ngủ, thiên một tờ mờ sáng, đoàn người liền tiếp tục lên đường. Vừa đuổi tới hôm qua đi qua sơn đạo, do đường hộ vệ liền trở về bẩm báo, nói các nhạn mang theo nhân mã đã đến ba dặm ở ngoài. Nghe thấy cái này tin tức, mọi người căng chặt thần kinh đều lơi lỏng xuống dưới. Hạng Tử Nhuận đoàn người tiếp tục đi tới, thực mau liền cùng tiến đến tiếp ứng các nhạn chạm vào đầu. Sư huynh, Phương Nhi. Nhìn thấy bọn họ thân ảnh, các nhạn nhảy xuống ngựa chiều bọn họ đi tới. Các nhạn thân xuyên Đô Ngoa Quốc kỵ phục. Bên hông vượt đại đao đi nhanh lưu hành mà đến, thoạt nhìn anh tư tác sảng. Thì, ngươi đã tới. Tô Khả Phương cười nói. Gì? Trạch Nhi từ Tô Khả Phương phía sau nhô đầu ra hô thanh. Trạch Nhi. Nhìn đến mặt vô biểu tình, đáy mắt lại mang theo ý cười, cùng nhà mình sư huynh quả thực một cái khuôn mẫu ấn ra tới hài tử, các nhạn vừa mừng vừa sợ, Trạch Nhi cùng sư huynh lớn lên càng ngày càng giống. Không ngừng dung mạo giống nhau. Này thần thái cử chỉ càng là rất giống. Chương 728 đoán thanh nổi lên bốn phía. Nhìn mắt các nhạn phía sau đám kia huấn luyện có tố quân đội, Tô Khả Phương cười nói, tỷ, chúng ta đến trên xe nói. Hảo. Các nhạn lên xe ngựa, Hạ Tử Nhuận tắc cưỡi các nhạn xe ngựa một đường đi trước. Có các nhạn này vừa thấy chính là chính quy đô ngói đội, hơn nữa nhân số đông đảo, tái ngộ đến nạn dân cũng không ai còn dám tiến lên. Bởi vì này đó ba tánh đối chính quy quân đội có bản năng sợ hãi. Tỷ, Đô Ngoa Quốc quốc còn có xa lắm không, là thuộc về phương Nam vẫn là phương Bắc. Vừa lên xe, Tô Khả Phương liền hỏi. Đô Ngoa Quốc thủ đô thuộc về phương Nam, bất quá thủ đô bên kia cũng không có gặp tai họa, giống hiện tại tốc độ này, lại đi nửa tháng liền đến. Đô Ngoa Quốc diện tích không lớn, liền tính vòng hoàn chỉnh cái Đô Ngoa Quốc nhiều nhất cũng chỉ cần một tháng thời gian. Đô Ngoa Quốc không có trạm dịch, bọn họ đoàn người buổi tối đều là tìm địa phương đáp lều trại ăn ngủ ngoài trời. Hôm nay buổi tối đáp hảo lều trại sau, đại gia vây quanh ở một khối ăn thịt heo làm, các nhạn làm thị nữ đem ấm nước lấy lại đây, kia thị nữ vẻ mặt khó xử, dùng Đô Ngoa Quốc ngữ nói, đại công chúa, thủy dùng xong rồi. Các nhạn mày nhăn lại, như thế nào nhanh như vậy? Chúng ta phía trước không biết nhị công chúa mang đến nhiều người như vậy. Mấy ngày nay nhóm lửa nấu cơm cũng dùng không ít thủy, cho nên kia thị nữ không có đem nói cho hết lời, bất quá các nhạn lại nghe minh bạch. bọn họ đoàn người lại đây thời điểm ăn đều là lương khô, chính là nàng sư huynh cùng Phương Nhi đoàn người không biết bên này tình huống, mang hiện ăn lương khô cũng không nhiều, cho nên đến nhóm lửa nấu cơm, điểm này nàng tới phía trước không có dự đoán được. Nghĩ cách lộng chút thủy lại đây, thật sự không được nói phái người về thủ đô bên kia vận thủy lại đây. Các nhạn hạ đạt mệnh lệnh. Bọn họ ly thủ đô còn có gần 7-8 thiên lộ trình, không có thủy không thể được. Là, kia thị nữ lui xuống. Người ở đây yên thưa thớt, thực rõ ràng là không có nguồn nước, thị nữ đành phải phái người về thủ đô bên kia mang nước. Tô Khả Phương trong không gian có thủy, chính là lại khát nàng cũng không có phương tiện đem thủy làm ra tới, chỉ có sấn buổi tối trở về lều trại, cùng hạng tử nhuận còn có Trạch Nhi một khối tiến không gian bổ sung hơi nước. Nương, ngài mau tới đây xem. Trạch Nhi ở linh tuyển bên kia chiều đang ở lột đại tôm ăn cha mẹ vây vây tay. Tô Khả Phương nâng nhìn Nhi tử liếc mắt một cái, dùng ước khăn xoa xoa tay đứng lên đi qua. Vừa đi đến linh tuyển biên, Tô Khả Phương liền nhìn đến suối nguồn liều mạng ra bên ngoài mà bùn sa thủy, nàng trong lòng căng thẳng, hướng bên cạnh đại đá xanh nhìn mắt, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, không có gió to. Nương, có phải hay không muốn trời mưa? Trạch Nhi hỏi. Nhìn dáng vẻ là, này vũ hẳn là còn không nhỏ đâu. Tô Khả Phương cười nói. Một hồi mưa to tuy rằng không thể giải quyết nơi này khô hạn, nhưng ít ra có thể giảm bớt một chút trước mắt chẳng huống. Nghĩ vậy, Tô Khả Phương ra không gian đem tin tức tốt này nói cho các nhạn, thì gần nhất mấy ngày khả năng sẽ có tràng mưa to, nếu có thể, làm các ba cánh tận lực nhiều tìm chút có thể thịnh thủy khí cụ tiếp thủy, lại lọc một chút là có thể uống lên. Nghe vậy, các nhạn mặt lộ vẻ vui sướng, bất quá thực mau lại bình tĩnh xuống dưới, suy tư sẽ mới mở miệng nói. Phương Nhi, ta đã biết. Các nhạn đối chính mình muội muội có thể xem thời tiết bản lĩnh tin tưởng không nghi ngờ, bất quá việc này nếu là cẩn thận chủ tính một chút, chẳng những có thể làm ca ca ngôi vị hoàng đế ngồi đến càng củng cố, còn có thể làm Phương Nhi thanh danh truyền xa. Đem Tô Khả Phương đưa ra lều trại, các nhạn tìm tới bút mực viết một phong thơ, sau đó giao cho bên người thị vệ, muốn hắn ra roi thúc ngựa suốt đêm đem tin đưa đến chính mình ca ca trên tay. Ngày hôm sau lên đường thời điểm, Tô Khả Phương xốc lên màn xe ra bên ngoài xem, thấy nạn dân nhóm cũng không có hành động, không khỏi buồn bực hỏi hướng các nhạn, tỷ, ngươi không làm người đem muốn trời mưa tin tức truyền khai sao? Ngươi không phải nói trận này mưa to muốn 3 ngày sau mới hạ sao? Yên tâm, đang mưa phía trước, ba cánh nhất định sẽ thu được tin tức. Các nhạn ánh mắt lóe sáng nhìn Tô Khả Phương, dừng một chút, tự đáy lòng nói, Phương Nhi, ngươi thật đúng là chúng ta phúc tinh. Tô Khả Phương vi lăng. Lời này từ đâu mà nói lên? Phương Nhi, ngươi sẽ minh bạch. Các nhạn ý vị thâm trường cười. Thấy các nhạn út út mở mở, Tô Khả Phương cũng không dò hỏi tới cùng, trần chờ hạ, hỏi đố ngóa quốc quốc cuốn tới. Các nhạn chờ nàng lời này đã đợi thật nhiều thiên, hôm nay thấy nàng cuối cùng hỏi, mặt mày không khỏi cong lên, ca ca đã cưới vợ, hoàng tẩu là phụ thân năm đó một cái tâm phúc nữ nhi, bọn họ sinh ba cái nhi tử, ca ca cùng hoàng tẩu đều rất tưởng niệm ngươi. Lúc trước ca ca chính là từ này phụ thân vị này tâm phúc hộ tống rời đi, sau lại lấy con của hắn thân phận cùng bọn họ cả nhà rời hướng phương Bắc, ở phương Bắc gần cư đã nhiều năm, hai người cộng quá hoạn nạn, tình cảm thâm hậu. Hai ngày sau, Tô Khả Phương đoàn người đến một cái không có gì dân cư chấn nhỏ, lúc này Tô Khả Phương mới phát hiện nạn dân nhóm bắt đầu công việc lu bù lên. Liên mau trời mưa, chúng ta tạm thời liền ở cái này chấn nhỏ trụ hạ đi. Các nhạn đề nghị. Chấn nhỏ này người chết chết, đi đi, không chí không ít nhà ở, quét tước một chút tổng so đáp lều trại hảo, mọi người đều tán thành. Các nhạn đám người đặt chân không bao lâu, bị các nhạn phái hồi đỗ ngóa quốc thủ đô thị vệ liền đã trở lại, lại còn có mang đến một xe đồ vật, có thùng gỗ, có than còn có tê sa chờ, đều là chế đã làm lự cực sở cần đồ vật. Tô Khả Phương trong mắt hiện lên hiểu rõ, các nhạn đối nàng cười cười, Phương Nhi, lập tức liền phải trời mưa. Chạy nhanh dậy chúng ta đã làm lự thùng đi. Cũng là biết này lọc thùng không khó làm, cho nên các nhạn cũng không làm ca ca phái thợ thủ công lại đây. Này một xe có 20 tới chỉ thùng gỗ, bất quá bọn họ người nhiều, thực mau liền đem 20 tới chỉ lọc thùng cấp làm tốt. Các nhạn lưu lại một chính bọn họ dùng, giao đái thị vệ nói mấy câu, làm cho bọn họ đem dư lại lọc thùng cấp tặng đi ra ngoài. Các ba cánh đối với triều đình ban bố hôm nay sẽ trời mưa tin tức này ôm hoài nghi thái độ, bất quá vẫn là đều đem tiếp thủy khí cụ đều cấp chuẩn bị tốt, mọi người đều không có vào nhà, vẫn luôn ở ngoài phòng thủ, thẳng chờ đến nửa đêm cũng chưa chờ tới mưa to, nhịn không được oán giận lên. Kẻ lừa đảo, còn nói sẽ trời mưa. Chính là, liền cái giấm đều không có, từ đâu ra vũ. Triều đình lấy không ra tiền bạc cứu tế liền lừa như vậy lời nói dối lừa gạt chúng ta dân chúng, thật sự quá mức. Chính là, tiên triều hoàng đế tuy rằng vô năng, nhưng ít nhất không có đã lừa gạt chúng ta dân chúng. Nạn dân nhóm đoán thanh nổi lên bốn phía, mắng mắng, cảm xúc kích động lên. Điền Tư ẩn ẩn nghe thấy bên ngoài tức giận mắng thanh, lo sợ bất an hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, thấy nguyên bản không không cái nạn dân, yên tĩnh chấn nhỏ không biết như thế nào đột nhiên liền ầm ĩ lên, không một hồi có mấy cái cây đuốc cao khởi, Điền Tư chính hoảng sợ. Này! Này từ nào toát ra tới nhiều người như vậy? Điền Tư chính diện như thổ hôi nhìn ngoài cửa sổ, lắp bắp nói, Nguyên! Nguyên soái, những cái đó nạn dân giống như chiều chúng ta bên này vọt tới. Nghe được những cái đó nạn dân mắng mắng giống như đem Tô Khả Phương cung cấp mắng thượng, Điền Tư chính quýnh lên, đem Hạng Tử Nhuận hiện giờ không phải đại nguyên soái sự đều cấp đã quên. Chương 729 kính yêu biểu hiện. Bọn họ nơi địa phương nguyên bản là một gian đơn sơ khách điếm, lúc này đại gia cùng bên ngoài nạn dân giống nhau, đều không có buồn ngủ, đem mang đến đèn dầu thắp sáng, ở trong sảnh ngồi, nghe xong Điền Tư chính nói, Tần Lịch Hành cùng Cao Tuấn Kiệt đồng thời vọt tới bên cửa sổ. Nhìn đến những cái đó rậm rạp thân ảnh hướng này khách điếm di động, hai người sắc mặt đều thay đổi, Điền đại nhân, bọn họ ở kêu cái gì? Bọn họ chỉ biết những cái đó nạn dân cảm xúc thực kích động, trong miệng chửi bậy, lại nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Bọn họ đang mắng nặc Trinh công chúa. Điền Tư đang nói nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái. Tô Khả Phương nhíu mày, ai là nặc Trinh công chúa? Các nhạn thần sắc phức tạp nhìn nàng. Một lát sau mới chỉnh mà có thanh phun ra một chữ, ngươi, ta. Tô Khả Phương trừng lớn mắt hạnh, không dám tin tưởng nhìn các nhạn. Nặc Trinh là phụ thân lúc trước cho ngươi lấy tên, ngươi là Đô Ngoa Quốc nhị công chúa Nặc Trinh. Các nhạn giải thích nói, không phải Tô Khả Phương nháy mắt không bình tĩnh, liền tính ta là Đô Ngoa Quốc nhị công chúa, chính là ta lần đầu tiên bước lên Đô Ngoa Quốc thổ địa, nhưng cái đó nạn dân mắng ta làm cái gì. Tô Khả Phương cũng ra bên ngoài nhìn mắt, đây là muốn đem nàng nghiền xương thành cho trận trượng sao. Nói đến việc này, các nhạn đấy mắt hiện lên thẹn ý, Phương Nhi, việc này. Các nhạn lời nói còn không có mở miệng, ầm vang một tiếng tiếng sấm vang lên, nguyên bản ầm ĩ chấn nhỏ đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Ầm ầm ầm, tiếng sấm liên tục vang lên, trên đường bá tánh một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nhảy nhót hoan hô lên. Muốn trời mưa, muốn trời mưa. Trên đường lại lần nữa ầm ĩ lên, bất quá lần này tất cả đều là vui mừng tiếng quát tháo, không ít ba cánh còn ở trên phố chuyển lấy phân chuồng, nhảy lên vũ tới. Sấm vang đã lâu, không trung mới có đậu mưa lớn nhỏ giọt hạ, các ba cánh càng thêm điên cuồng vui mừng lên, sôi nổi há mồm ngửa đầu tiếp khởi nước mưa tới, uống đủ sau mới nhớ tới muốn bắt khí cụ tiếp thủy. Tô Khả Phương đám người ghé vào bên cửa sổ, nhìn bên ngoài hoan hô ba cánh, trên mặt đều không tự chủ được nhiễm ý cười. Liên ở Tô Khả Phương đám người vì bên ngoài bá tánh cao hứng hết sức, thị vệ đột nhiên đem hai cái thân xuyên Đô Ngoa Quốc bá tánh phục sức tuổi trẻ nam tử cấp ném tới các nhạn bên chân, công chúa, bắt được. Tô Khả Phương quay đầu lại nhìn kia hai cái tuổi trẻ nam tử liếc mắt một cái, hầu nghi hỏi, tỷ, này hai cái là người nào? Nơi này trừ bỏ các nhạn hòa Điền Tư chính, không có người nghe hiểu được Đô Ngoa Quốc lời nói. Các nhạn thần sắc lạnh lùng, tiền triều dư nghiệt. Đã biết thân phận của ngươi cùng chúng ta kế hoạch, cho nên trốn đến ba tánh hủy đi châm ngòi ly gián, muốn thương tổn với ngươi. Nguyên lai các nhạn tự cấp ca ca tin chung nói ý nghĩ của chính mình, Đô Ngoa Quốc dân chúng lầm than, ca ca ngôi vị hoàng đế không xong, cho nên nàng muốn mượn lần này mưa to đem Tô Khả Phương chế tạo thành Đô Ngoa Quốc phúc tình, làm Đô Ngoa Quốc ba tánh từ trong lòng kính ngưỡng Tô Khả Phương, nếu ba tánh nhận định Phương Nhi là Đô Ngoa Quốc phúc tình. Kia nàng hoàng huynh ngôi vị hoàng đế cũng liền củng cố, đây là một công đôi việc sự, các nhạn chỉ là không nghĩ tới này vũ sẽ đến như. Vậy muộn, thiếu chút nữa gây thành đại họa. Nghe xong các nhạn nói, Hạng Tử Nhuận đấy mắt hiện lên sắc bén chi sắc, sư muội, ngươi tính toán xử trí như thế nào này hai người. Các nhạn minh bạch nhà mình sư huynh ý tứ trong lời nói, lập tức thiện giải nhân y nói, sư huynh, ta đem người giao cho ngươi. Hạng Tử Nhuận nhìn mắt canh giữ ở một bên hắc y kính trang hộ vệ, kia hộ vệ hiểu ý, đi đến, một tay một cái dẫn theo đi xuống lầu, đem hai người mang ra khách điếm. Này mưa to liền hạ hai ngày, các ba tánh có thể thịnh thủy khí cụ đều tiếp đầy nước mưa, các nhạn lo lắng bọn họ cứ như vậy trực tiếp dùng để uống sẽ sinh bệnh, liền phái người đi dạy bọn họ lọc thủy. Đương các ba tánh nhìn đến nước mưa một khi lọc thùng, ra tới thủy so sở tiếp nước mưa thanh triệt vô cùng, tất cả đều vừa mừng vừa sợ, có người thậm chí còn chiều bọn họ nơi khách điếm phương hướng đã bái lên, trên mặt tràn đầy thành kính biểu tình. Hai ngày mưa to đại đại giảm bớt ba tánh dùng thủy nan đề, hai ngày sau vũ thế chuyển tiểu, Hạng Tử Nhuận mới lên tiếng tiếp tục lên đường. Không ngừng bọn họ nơi trấn nhỏ quanh thân hạ mưa to, lần này toàn bộ Đỗ Ngoã quốc Nam bộ khu vực đều hạ vũ, hoặc đại hoặc tiểu, cái này làm cho các nhạn kế hoạch phi thường thành công tiến hành, cho nên khi bọn hắn đoàn người đi vào Đỗ Ngoã quốc thủ đô Bùn Bảo Thành cửa thành khi, không ít ba tánh quỳ sát đất đối với Tô Khả Phương xe ngựa cùng bái lên. Thì, đây là Đỗ Ngoã quốc phong tục sao? Tô Khả Phương hỏi. Các nhạn nhấp môi mà cười, ngươi là Đỗ Ngoã quốc nhị công chúa, càng là Đỗ Ngoã quốc phúc tinh, đây là ba tánh kính yêu biểu hiện của ngươi. Tô Khả Phương vô ngữ, thì, ngươi như vậy ta áp lực rất lớn. Gần nhất liền cho nàng khấu như vậy một đại chiếc mũ, này ý nghĩa nàng ở Đỗ Ngoã quốc mấy ngày này không thể đi sai bước nhầm nửa bước, bằng không thật sẽ bị Đỗ Ngoã quốc ba tánh cấp nghiền xương thành cho. Phương Nhi, coi như là giúp ca ca một hồi. Các nhạn trong lòng ngũ vị tạp trần vỗ vỗ nàng bả vai, đáy mắt mang theo áy náy cùng cầu xin. Tô Khả Phương cười khổ, thì, ngươi biết ta không có khả năng cự tuyệt. Nàng là không tính toán ở Đỗ Ngoã quốc nhiều ngốc, cho nên mới không ngăn cản các nhạn này một kế hoạch, lúc này đây coi như là còn thân sinh cha mẹ sinh dưỡng tri ân đi. Phương Nhi, ta thế ca ca cùng hoàng tẩu còn có Đỗ Ngoã quốc bá tánh cảm ơn ngươi. Các nhạn cảm kích nói, hiện tại Đỗ Ngoã quốc thật sự chịu không nổi bất luận cái gì lan lộn, cho nên các nhạn hy vọng ca ca sau có thể vững cố. Tô Khả Phương cười, tỷ, ta thật sự rất tò mò hắn là cái dạng gì người, thế nhưng có thể làm ngươi vì hắn làm ra như thế đại hy sinh. Tô Khả Phương nhìn ra được tới, các nhạn đối Lâm Chiêu Hành cũng không phải không hề cảm tình, nàng là vì Đỗ Ngoã quốc quốc quân mới cùng Lâm Chiêu Hành tách ra. Nhìn thấy ngươi sẽ biết. Các nhạn bán cái nút nói, nhìn Bùn Bảo Thành cửa thành chậm rãi mở ra, hai đội thân xuyên màu xám Đỗ Ngoã quốc binh phục binh lính bài khai, một chiếc cực kỳ không chớp mắt xe ngựa từ bên trong sử ra tới. Ra khỏi cửa thành, xe ngựa ở Tô Khả Phương mấy người xe ngựa 3 mét tới xa địa phương dừng lại, màn xe bị xốc lên, tháng 1 năm 30 tuổi tả hữu, thân mới cao dài, ăn mặc một thân đạm vàng nhạt trường bào nam tử từ xe ngựa xuống dưới. Đại Tô Khả Phương đám người thấy rõ người nọ dung mạo, hô hấp hơi hơi cứng lại, cầm lòng không đầu hô thanh, ca. Này nam tử tướng mạo cùng nàng có 7-8 phần tương tự, trừ bỏ thân cao cùng đôi mắt không rất giống ngoại, địa phương khác cơ hồ là giống nhau như lúc, có ai sẽ hoài nghi bọn họ không phải huynh muội? Tô Khả Phương này thanh vô ý thức tiếng kêu làm Nặc Nhĩ hơi hơi mỉm cười, mang theo ức chế không được kích động chiều nàng đi tới. Nặc Nhĩ sải bước tiến lên. Lại cách 3 bước xa cẩn thận đoan trang Tô Khả Phương, một lát sau mới đứng vững cảm xúc, dùng nửa sống nửa chín An Tấn lời nói hô thanh, muội muội, Phương Nhi, ngươi sẽ nói An Tấn lời nói. Đang xem đến Nặc Nhĩ kia trong nháy mắt, Tô Khả Phương thật sự thực kinh ngạc, đối mặt vị này thần sinh ca ca, nàng đột nhiên cảm thấy không biết làm sao, suy nghĩ nửa ngày mới nghẹn ra như vậy một câu. Một bên các nhạn giống như nhìn ra Phương Nhi thủ túc vô thố, cười nói, ca ca biết ngươi còn sống trên đời sau, nghĩ ngươi một ngày nào đó sẽ trở về, từ khi đó bắt đầu, ca ca một có rảnh liền sẽ học tập An Tấn ngữ. Chương 730 đúc kiếm thuật. Bất quá học lâu như vậy, vẫn là nói không tốt. Nặc Nhĩ An Tấn nói thật sự khó đọc. Các nhạn cùng Nặc Nhĩ nói được vân đạm phong khinh, Tô Khả Phương lại từ hai người nói nhận thấy được nàng vị này thân ca ca đối nàng coi trọng, trong lòng nhiều ít có chút xúc động. Không, ngươi nói được đã thực hảo. Tô Khả Phương nói chính là thiệt tình lời nói, An Tấn lời nói cũng không tốt nói, Nặc Nhĩ nói được tuy rằng không quá tiêu chuẩn nhưng là có thể làm người nghe hiểu, đã rất lợi hại. Thấy Nặc Nhĩ tầm mắt dừng ở Hạng Tử Nhuận trên người, Tô Khả Phương cười nói, đây là ta phu quân, Hạng Thần Hoàng, Tự Tử Nhuận. Hạng Tử Nhuận chiều Nặc Nhĩ được rồi cái ngoại thần lễ, Nặc Nhĩ nhị nhã cười cười, chúng ta hồi cung tế liêu. Nặc Nhĩ trong miệng cái gọi là cung điện kỳ thật so hộ quốc công phủ cùng lắm thì 2-3 lần, còn không có lúc trước Tần Vương phủ đại. Bất quá ngẫm lại, này Đỗ Ngoa quốc còn không có An Tấn quốc một phần tư đại, hoàng cung chiếm địa diện tích tiểu cũng có thể lý giải. Đỗ Ngoa quốc hoàng cung tuy nhỏ, bất quá bên trong kiến trúc lại làm người kinh ngạc cảm thán không thôi, đảo không phải nói Đỗ Ngoa quốc trong hoàng cung kiến trúc có bao nhiêu cao cấp, xa hoa xa xỉ, mà là bên trong xuất thần nhập hóa tượng đất kiến trúc làm người xem thế là đủ rồi. Này hoàng cung là niên đại thật lâu đi. Tô Khả Phương hỏi bên người các nhạn. Cung tưởng thượng tượng đất có chút nhan sắc sâu cạn không đồng nhất, rõ ràng là trải qua sửa chữa, hơn nữa sửa chữa còn không ngừng một hai lần. Nghe nói có hơn 200 năm, Đỗ Ngoa quốc lịch đại quân chủ đều là ở tại nơi này, này tòa cung điện chính là Đỗ Ngoa quốc tượng trưng. Các nhạn nói, tiến cửa cung, Nặc Nhĩ khiến cho người trước mang Tần Lịch Hành đám người đi dàn xếp, hắn tắc mang theo Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương còn có Trạch Nhi tính cả các nhạn cùng hướng chính điện mà đi. Tô Khả Phương xa xa liền nhìn đến chính điện cửa đứng một vị ăn mặc Đỗ Ngoa quốc phồn phục phụ nhân đứng ở cửa đại điện chỗ, nàng phía sau song song đứng ba cái tiểu thiếu niên, có hai cái tuổi thoạt nhìn so Văn Văn lớn hơn vài tuổi, nhỏ nhất cái kia cũng so Trạch Nhi đại. Tô Khả Phương mơ hồ đoán được bọn họ thân phận, các nhạn một giới thiệu, quả nhiên là Nặc Nhĩ thê tử cùng ba cái nhi tử. Nặc Nhĩ thê tử đại ni cùng ba cái hài tử trông mòn con mắt, thấy Nặc Nhĩ đoàn người lại đây, nhắc tới làn váy hạ cầu thang, chiều bọn họ đi tới. Đại ni đầu tiên là dùng Đỗ Ngoa quốc ngữ cùng Nặc Nhĩ nói chuyện với nhau hai câu, sau đó nhìn về phía Tô Khả Phương, thân thiết chào hỏi, nhị công chúa. Nghe được đại ni trong miệng thốt ra An Tấn lời nói, Tô Khả Phương vẻ mặt kinh ngạc. Thực kinh ngạc đi. Các nhạn cười cười, giới thiệu nói, Phương Nhi, đây là chúng ta hoàng tẩu đại ni. Hoàng tẩu. Vừa rồi ở cửa thành thời điểm đều đã không tự chủ được kêu một tiếng ca, Tô Khả Phương cũng không lại kiểu tình, chẳng qua này thanh hoàng tẩu vẫn là kêu đến có chút đông cứng. Các nhạn lại chiều đại ni phía sau ba cái tiểu thiếu niên vẫy vây tay, Sơn Địch, Lai An, bà gì, mau tới đây trông thấy nhị cô cô cùng nhị cô phụ, còn có các ngươi biểu đệ. Các nhạn tiếng nói vừa dứt, ba cái tiểu thiếu niên đồng thời tiến lên chiều Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận được rồi cái vãn bối lễ. Sơn Địch, Lai An, bà gì, gặp qua nhị cô, nhị cô phụ. Sau đó lại chiều Trạch Nhi được rồi cái ngang hàng lễ, hô, biểu đệ. Trạch Nhi vội đáp lễ, ba vị biểu ca hảo. Ba cái hài tử cũng sẽ nói An Tấn lời nói. Tô Khả Phương lại lần nữa giật mình. Ca ca cùng Hoàng Tẩu vì có thể cùng các ngươi câu thông, cho nên cả nhà đều cùng nhau học An Tấn ngữ, vì có thể càng tốt học được An Tấn ngữ. Chúng ta ngày thường đều là dùng An Tấn lời nói giao lưu. Các nhạn cười nói. Nặc Nhĩ nhỏ nhất nhi tử bạ gì tính tình tương đối hoạt bát, nghe xong các nhạn nói liền mở miệng nói, nhị cô, An Tấn ngữ rất có ý tứ đâu, ta thích dùng An Tấn ngữ cùng phụ vương cùng mẫu hậu giao lưu. Vừa rồi bạ gì cùng hắn hai cái ca ca cùng chào hỏi, Tô Khả Phương không có phát hiện, này sẽ bạ gì một mở miệng chính là một ngụm lưu loát An Tấn lời nói, Tô Khả Phương kinh ngạc cảm thán nói. Ngươi kêu bà gì? Ngươi An Tấn ngữ nói được thật tốt. Cảm ơn nhị cô khích lệ. Ba cái hài tử chung, bà gì dung mạo cùng Nặc Nhĩ nhất tương tự, nói cách khác cùng Tô Khả Phương cũng lớn lên rất giống. Cũng không biết là bởi vì diện mạo nguyên nhân, vẫn là bởi vì bà gì cùng chính mình lớn lên tương đối giống, cũng hoặc là đứa nhỏ này tính tình vốn là làm cho người ta thích. Tô Khả Phương ánh mắt đầu tiên nhìn đến đứa nhỏ này liền cảm thấy đặc biệt thích. Vào Nặc Nhĩ cùng đại ni cung điện, Tô Mộc liền đem một cái hộp gỗ phủng đến Tô Khả Phương trước mặt, Tô Khả Phương mở ra hộp gỗ, đem bên trong tam khối bất đồng hình dạng ngọc bội cấp lấy ra, cười tiếp đón Sơn Địch, Lai An cùng bà dì ba cái hải tử lại đây, các ngươi tuyển, nhìn xem thích cái nào. Nặc Nhĩ biết, cấp hải tử lễ gặp mặt là An Tấn quốc phong tục, cũng không ngăn cản. Lai An cùng bà dì theo bản năng hướng đại ca Sơn Địch nhìn mắt, Sơn Địch cười gật gật đầu. Hai người mới đi đến Tô Khả Phương trước mặt. Tam khối ngọc bội bên trong có một khối là Phật thủ ngọc bội, ngụ ý có phúc, Phật, làm bạn, một khối là trạm rông tỳ hưu đồ án, ngụ ý vượng thiên tài, một khác khối là đại ưng thật điêu. Lai An cùng bà dì hai người giống như rất có ăn ý, một lại đây đồng thời duỗi tay lấy ngọc bội, Lai An cầm lấy trạm rông tỳ hưu đồ án ngọc bội, mà bà dì tắc cầm lấy Phật thủ ngọc bội, không có bắt được cùng khối. Tô Khả Phương cười cười. Xem ra các ngươi ánh mắt không giống nhau đâu. Sơn Địch, kia dư lại này khối đại ưng ngọc bội là của ngươi. Tô Khả Phương đóng lại hộp, làm Tô Mộc giao cho Sơn Địch, lại không biết Sơn Địch thích nhất động vật chính là đại ưng. Cảm ơn nhị cô cô. Ba người chăm miệng một lời. Phương Nhi, nay tam khối ngọc bội là sư huynh thân thủ điều khắc đi. Các nhạn nhìn bạ gì trong tay Phật thủ điêu ngọc bội, cười hỏi. Sư huynh có tay hảo điêu khắc tay nghề lại cực nhỏ làm điêu khắc, mỗi lần xem hắn điêu khắc đều là vì Diêu Bá Mẫu làm Phật điêu. Các nhạn liếc mắt một cái liền nhìn ra này ngọc bội là xuất phát từ hạng Tử Nhuận tay. Không sai, này mấy khối ngọc bội đều là Tử Nhuận điêu khắc. Hạng Tử Nhuận có nhàn rỗi thời điểm đều sẽ làm một ít điêu khắc. Này mấy khối ngọc bội là các nhạn nói cho nàng nặc nhị có ba cái hải tử sau mới từ không gian lấy ra tới. Nhị cô phụ, ngài còn sẽ điêu khắc tay nghề A. Bà dì mắt trông mong nhìn hạng Tử Nhuận, hạng Tử Nhuận nhẹ dương khỏe môi, ngươi nhị cô cũng sẽ. Bất quá nàng học chính là khắc gỗ, ta học chính là chạm ngọc. Hoa, nhị cô, nhị cô phụ, các ngươi đều thật là lợi hại đâu. Bà dì vẻ mặt sùng bái nhìn hai người. Bà dì, đừng ở chỗ này khoe mẽ, đến phòng bếp phân phó đầu bếp chuẩn bị cơm chiều. Đại Ni giận tiểu nhi tử liếc mắt một cái, dùng nửa sống nửa chín an tấn nói. Trạch Nhi, đây là cậu mợ lễ gặp mặt, hy vọng ngươi có thể thích. Đại Ni đem nói nhiều nhi tử chi khai sau mới làm thị vệ phủng lại đây một cái trường hình hộp, đưa đến Trạch Nhi trước mặt. Cảm ơn cứu, mợ. Trạch Nhi đôi tay tiếp nhận, không biết bên trong là cái gì, còn có vài phần trọng lượng. Trạch Nhi, mở ra nhìn xem. Nặc Nhi cười nói. Trạch Nhi thuận theo mở ra, nguyên lai là một phen đoản kiếm. Trạch Nhi đem đoản kiếm lấy ra vỏ kiếm, một đạo hàn quang ở trước mắt xẹt qua, Trạch Nhi theo bản năng mị hạ mắt. Chương 731 mượn rượu trăng điên. Hào kiếm. Hạng Tử Nhuận ra tiếng, thâm thúy con ngươi sáng lên. Sớm nghe nói qua Đô Ngoa quốc đúc kiếm thuật cao siêu, là phụ cận mấy cái tiểu quốc, thậm chí liền An Tấn quốc vô pháp với tới. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường. Chúng ta Đô Ngoa quốc không có gì thứ tốt, này đem đoản kiếm liền cấp Trạch Nhi phòng thân đi. Nặc Nhi nói, cảm ơn cứu, mợ, này đem đoản kiếm ta thực thích. Trạch Nhi đáy mắt cũng lóe quang, trên mặt lại thần sắc chưa biến nói tạ. Tiệc tối tổng đồ ăn cũng liền 7-8 cái đồ ăn, trừ bỏ một mâm tương gà cùng một chậu làm chiên cá tử hai cái món ăn mặn, cái khác mấy cái đều là Tô Khả Phương đám người chưa thấy qua đồ ăn. Tô Khả Phương suy đoán có khả năng là bên này rau dại linh tinh đồ vật. Ngày thường bọn họ ở quốc công phủ mỗi cơm nhiều nhất cũng chính là 4-5 cái đồ ăn, chính là làm hôm nay loại này vì Tô Khả Phương đám người đón gió trường hợp, liền có vẻ thực khó coi. Nhìn thức ăn trên bàn, Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt sắc mặt có chút khó coi, điển tư nguyên nhân chính là vì vừa rồi cùng cho hắn thu thập hành lễ cung nữ nói chuyện với nhau một hồi, sớm có chuẩn bị tâm lý. Cho nên trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình. Các nhạn lo lắng Tô Khả Phương cùng hạng Tử Nhuận hiểu lầm Nặc Nhĩ đối bọn họ không nhiệt tình, không khỏi giải thích nói, Sư Minh, Phương Nhi, vài vị đại nhân, này dọc theo đường đi, Đồ Ngoa quốc trạng hướng các ngươi cũng đều thấy được, không dối gạt các vị, chính là hôm nay này bản đồ ăn vẫn là chúng ta phí thật lớn kính thu xếp ra tới, ở Đồ Ngoa quốc, có tiền đều rất khó ăn thượng một đốn bữa tiệc lớn. Nặc Nhĩ cùng Đại Ni trên mặt hiện lên một tia nan kham, Tô Khả Phương cười thế bọn họ giải vây, Đô Ngoa quốc mấy năm liên tục nội chiến, ca có thể bình ổn Đô Ngoa quốc chiến đã thật vĩ đại, cái khác sự từ từ tới, các ba cánh nhật tử nhất định có thể hào lên. Ta cũng là nói như vậy. Các nhạn cười nói, Tô Khả Phương phát hiện ở Đô Ngoa quốc, các nhạn tươi cười so ở An Tấn quốc khi muốn nhiều rất nhiều. Nghe vậy, Nặc Nhĩ cùng Đại Ni nhìn nhau, hy vọng đi. Nặc Nhĩ cùng Đại Ni tiếng nói vừa dứt, Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt lặng lẽ trao đổi cái ánh mắt, cũng biết phụ hòa lên, nhất định sẽ, nhất định sẽ. Đô Ngoa quốc thức ăn thực thiếu thốn, nhưng ủ rượu thuật lại rất không tồi. Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt nếm nơi này rượu sau khen không dứt miệng, quân chủ, các ngươi Đô Ngoa quốc rượu có thể so chúng ta An Tấn quốc rượu thuần nhiều, hảo uống. Hai vị đại nhân thích liền uống nhiều điểm. Nặc Nhĩ bình dị gần gũi cười. Tô Khả Phương tiểu lượng không tốt, bất quá nghe xong hai người nói cũng tiểu nếm một ngụm, nước mắt thiếu chút nữa bị cay ra tới, Đô Ngoa quốc rượu đích sắc thực thuần. Này rượu so An Tấn quốc rượu liền nhiều. Ha ha phu nhân, vừa thấy ngài ngày thường chính là rất ít uống rượu. Cao Tuấn Kiệt cười ha hả, bất quá lại không có cười nhạo ý tứ. Tô Khả Phương vẻ mặt bất đắc dĩ, chính là bởi vì ngày thường rất ít uống rượu, cho nên tiểu lượng càng ngày càng kém. Quân chủ! Không dối gạt ngài nói, ta ngày thường chính là cái tử quỷ, hôm nay uống lên các ngươi Đô Ngoa quốc này rượu, sau khi trở về sợ lại uống không được chúng ta An Tấn Quốc rượu. Rượu quá 3 tuần sau Tần Lịch Hành mở miệng nói. Tần đại nhân nếu là thích, đến lúc đó đại nhân An Tấn Quốc khi, ta cấp đại nhân đưa lên mấy đại đàn. Nặc Nhĩ cười cười nói. Quân chủ, ngài cũng quá keo kiệt, liền mấy đại đàn A. Tần Lịch Hành đột nhiên lớn tiếng ồn ào lên, hai mắt mê ly, đã là một bộ vẻ say rượu. Mặt khác một bên Cao Tuấn Kiệt cũng hảo không đến nào đi, hắn biên chụp cái bàn biên cười lớn, đúng vậy, keo kiệt, keo kiệt. Muốn đưa ít nhất cũng đến đưa 10 đại đàn. Hảo, vậy 10 đại đàn. Nặc Nhĩ cũng uống không ít, bất quá hắn ngày thường uống đều là rượu mạnh, tiểu lượng so Tần Lịch Hành cùng Cao Tuấn Kiệt hai người khá hơn nhiều, này sẽ cũng liền sắc mặt từng đỏ, thần chí vẫn là thanh tỉnh. Không. Tần Lịch Hành đột nhiên hét lớn, banh mặt nhìn Nặc Nhĩ, nghiêm mặt nói, quân chủ, ngươi nhất định phải đem ngươi tốt nhất ủ rượu sư tặng cho ta, bằng không ta liền ăn vạ ngươi nơi này không quay về. Nặc Nhĩ đáy mắt phong mang chợt lóe rồi biến mất, mau đến làm người bắt giữ không đến. Hành à, Tần đại nhân nếu là ghét bỏ chúng ta Đỗ Ngoa quốc thiếu y hề thiếu thực, bổn vương ước gì Tần đại nhân lưu lại đâu. Nặc Nhĩ theo hắn nói tiếp. Tần đại nhân, ngươi đầu góc nước vào. Ngươi nếu là ngốc tại Đỗ Ngoa quốc không quay về, ngươi sẽ không sợ nhà ngươi kia xinh đẹp như hoa hồng hạnh xuất tưởng. Nói xong, Cao Tuấn Kiệt thẳng cười ha hả. Nguyên lai Tần Lịch Hành nguyên lai phu nhân khó sinh chết bệnh, trước 2 năm mới tục huyền, vị này tân phu nhân nghe nói tuổi trẻ mạo mỹ, đa tài đa nghệ, bất quá không ai gặp qua chính là. Nay ba người, trừ bỏ Tô Khả Phương mấy người phụ nhân liền thuộc điển tư chính uống đến ít nhất, nghe được Cao Tuấn Kiệt cư nhiên đem người ta phu nhân trêu ghẹo cảm thấy thực không ổn, lo lắng hai người đánh lên tới, vội ra tiếng khuyên nhủ, Tần đại nhân, Cao đại nhân, các ngươi đừng uống nữa. Bọn họ đi sứ Đỗ Ngoa quốc, đại biểu chính là An Tấn quốc, nếu là hai cái sứ thần đi vào Đỗ Ngoa quốc ngày đầu tiên liền đánh lên tới, kia đã có thể mất hết An Tấn quốc thể diện. Ai ngờ Tần Lịch Hành giống như không có nghe được điền tư chính khuyên, nghiêng đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó trịnh trọng chuyện lạ nói, Cao đại nhân nói được có đạo lý, ta không thể ném xuống phu nhân cùng hài tử mặc kệ. Tần Lịch Hành đánh cái rượu cách, sau đó nhìn chằm chằm Nặc Nhĩ nghiêm túc nói, không được, quân chủ. Ngươi nhất định phải đưa ta một cái ủ rượu sư phó mới thành, bằng không ta về sau đã có thể không rượu ngon uống lên. Nói, Tần Lịch Hành cư nhiên khóc lên. Tô Khả Phương bị ồn ào đến đau đầu, đối canh giữ ở cửa thị vệ sử ánh mắt, hai cái thị vệ tiến vào đem Tần Lịch Hành cấp nâng về phòng ngủ đi. Ca, Hoàng Tẩu, này rượu như vậy liệt, thật không phải người có thể khiêng được. Tần Lịch Hành bị nâng đi rồi, Tô Khả Phương cười trêu chọc nói. Muội phu này không khiêng lấy. Nặc Nhĩ cười nhìn về phía Hạng Tử Nhuận khi, đáy mắt lánh đạm rút đi vài phần. Tô Khả Phương nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, cười nói, hắn này tiểu lượng cũng là bị buộc ra tới. Hắn ở tiền tuyến mang binh đánh giặc, gặp gỡ mùa đông, không uống mấy khẩu rượu là chịu đựng không nổi. Nói xong, Tô Khả Phương giơ lên cái ly, cơ cơ cái ly rượu, đang muốn nói cái gì liền cảm giác được Hạng Tử Nhuận ở nàng đùi phải thượng méo nhéo. Sợ tới mức nàng trong tay sái ly thiếu chút nữa ngã xuống đi. Hôn đàn này. Tô Khả Phương nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn ánh mắt tuy rằng thanh minh, chính là lỗ thai đã hồng đến độ mau tích xuất huyết tới, liền buông chén lĩnh rượu, hướng hắn trong chén gấp một chiếc đua rau dại, ăn nhiều một chút đồ ăn lót lót bụng. Này rượu như vậy liệt, Tô Khả Phương thật đúng là lo lắng hắn uống say làm chút chuyện khác người, đến lúc đó liền nàng cũng chưa mặt gặp người. Hảo. Hạng Tử Nhuận biết nghe lời phải nâng dậy chiếc đua ăn lên. Hôm nay các ngươi cũng mệt mỏi, liền uống trước đến này đi, chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt, ta lại mang các ngươi đi dạo này Bùn Bảo Thành. Các nhạn nhìn ra nhà mình sư huynh có chuyện muốn cùng Phương Nhi nói, cấp huynh tẩu sử cái ánh mắt, mở miệng nói. Sư huynh có chuyện muốn cùng Phương Nhi nói, nàng cũng có chuyện muốn cùng nhà mình ca ca nói. Trạch Nhi cũng mệt mỏi, Tô Khả Phương làm hắn bản thân về phòng nghỉ ngơi. Chính mình cũng đỡ Hạng Tử Nhuận về phòng. Chương 732 mượn rượu trang điên. Tiến phòng, Tô Khả Phương đã bị áp đảo ở trên giường lớn. Mau đứng lên, trọng đã chết. Tô Khả Phương đẩy hắn một phen. Ai ngờ hắn lại cúi đầu tìm được nàng môi dùng sức hôn lên. Này hôn không phải thực hung mãnh, nhưng là lại làm Tô Khả Phương có chút chống đỡ không được. Nàng chạy nhanh động ý niệm tiến không gian. Tiến không gian, Hạng Tử Nhuận càng thêm không chỗ nào băn khoăn. Tô Khả Phương cũng không biết từ đâu ra sức lực một tay đem hắn xốc lên. Ngươi cho ta ngừng nghỉ một chút, ta trước cho ngươi lộng điểm giải rượu canh uống, bằng không ngày mai có ngươi đau đầu. Tô Khả Phương hung hăng chụp hắn một chút, giây tiếp theo lại đối thượng hắn chế nhạo ánh mắt, không khỏi giận dữ. Ngươi trang say. Tô Khả Phương ngữ khí thực chắc chắn, cũng thực tức giận. Vừa rồi nàng chính là sử ăn mãi sức lực mới đem hắn đỡ vào phòng, nguyên lai đều là chơi nàng. Tức phụ, lại không ngừng ta một người trang say. Hạ Tử Nhuận vẻ mặt vô tội nhìn nàng. Như vậy rượu là tác dụng chấm đại, hắn dám dùng đầu người đảm bảo, vừa rồi Tân Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt là ở mượn rượu trang điên. Tô Khả Phương biểu tình một đốn, ngươi là nói. Hạng Tử Nhuận dơ lên khỏe môi, hắn liền biết chính mình chỉ cần một chút, bản thân tức phụ là có thể đoán được. Tô Khả Phương trừng mắt, vừa rồi ngươi niết ta chân chính là tưởng nhắc nhở ta. Thấy hắn gật đầu, Tô Khả Phương tức giận đến khắp hắn một phen, tức muốn hộp máu nói, nhắc nhở ta dùng đến méo lại niết. Hại nàng cho rằng hắn rượu sau kia cái gì, vẫn luôn dẫn theo tâm tới. Ngươi là ta tức phụ, nơi nào không sờ qua, còn niết đến không được. Hắn đúng lý hợp tình, trở mình lại đem nàng đè ở dưới thân, không muốn thừa nhận vừa rồi chính mình có chút cảm giác say mới mất khống chế. Hắn mang theo giày đặc mùi rượu hô hấp phun ở trên mặt, Tô Khả Phương không thoải mái túc hạ mày, tức giận nói, kia cũng đạt được trường hợp đi. Ta biết, lần sau bảo đảm sẽ không. Hắn cuối cùng một chữ hàm vào nàng trong miệng, Tô Khả Phương tổng cảm thấy chính mình còn có cái gì muốn nói với hắn nói, chỉ là bị hắn một nháo, cái gì đều quên hết. Thức mau, Tô Khả Phương liền cảm thấy không thích hợp, nàng ý đồ đẩy đẩy trên người thô lô nam nhân, thử hỏi, Tử Nhuận, ngươi có phải hay không say? Trả lời ứng nàng là càng thêm điên cuồng động tác, Tô Khả Phương vô ý thức kêu lên. Ngay hôm sau, Hạng Tử Nhuận phùng đầu ngồi dậy. Đôi mắt còn không có mở liền nghe được bên cạnh truyền đến chính mình tức phụ thở phì phì thanh âm, này sẽ biết đau đầu. Còn nói không có say. Hạ Tử Nhuận mở mắt ra thấy bọn họ ở trong không gian, chính mình tức phụ mặc chỉnh tề, trong tay bưng một chén giải rượu canh, suy nghĩ hảo sau một lúc lâu mới nhớ tới tối hôm qua đứt quãng đoạn ngắn. Kia rượu tác dụng chậm cũng thật đại. Hạ Tử Nhuận cười khổ. Bởi vì thân phận quan hệ, hắn mỗi lần uống rượu đều là lượng sức mà đi. Cũng không biết nhiều ít năm không có say qua. Tô Khả Phương chừng hắn một cái, đem nước thuốc đưa tới trong tay hắn, biết rõ tác dụng chậm đại còn uống nhiều như vậy, không đem ngươi dạ dày cháy hỏng liền không tồi. Hạ Tử Nhuận một hơi đem giải rượu canh uống xong, thấy chính mình tức phụ sắc mặt vẫn là không tốt lắm, đem chén phóng tới một bên, duỗi tay đem nàng vớt tiến trong lòng ngực. Tức phụ, ta thừa nhận tối hôm qua có chút say, bất quá ta nhớ rõ ta tối hôm qua giống như S.